Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trầm Băng kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, vậy Trung Đô thì làm sao? Tần Lôi hơi bực mình cau mày, không phải ta đang dốc hết sức để cứu vãn thế cục sao? Hắn vẫy vẫy tay, ngày mai, nếu thua, chúng ta phải về doanh trại núi Kinh. Nếu doanh trại núi Kinh không trụ được, chúng ta sẽ về phương Nam. Muốn chôn ta cùng ông già thì không có cửa đâu. Lúc này Trầm Băng mới hiểu, thì ra vương gia cũng không lạc quan như vẻ bề ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ Thân Sơ khắc. Ngày nào xe rau cũng tới đúng giờ này, nhận được tiền của hiệu úy đại nhân, các thủ vệ ngân thái môn hôm nay cực kỳ hòa ái, ngay cả bước kiểm tra thường lệ cũng chỉ làm qua loa cho có, rồi cũng dễ dãi mở cửa cho đi. Chương 298.1, đi lệch về hướng Hồ Sơn. Thuận lợi vào cửa, viên quản sự đoàn xe thở phào một hơi, chợt nghe có tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa vọng lại. Chỉ chốc lát sau, một đội quân ngự lâm mặc áo giáp vàng sáng đã đến cửa, ngăn đoàn xe đưa đồ ăn lại. Chỉ thấy viên bì úy dẫn dầu dơ một lệnh bài màu vàng sáng, quát to. Phụng chỉ tiếp nhận thành phòng của xã Thủy Doanh. Các huynh đệ đang trực bàn giao đi. Quân trông cửa cảm thấy hơi khó chịu, viên bì úy cao nhất đứng ra, hỏi. Thứ cho huynh đệ tầm mắt thấp kém, các ngươi là bộ phận nào? Bì úy đối diện trầm giọng nói. Trung quân doanh. Y nhìn thoáng qua đoàn người đưa đồ ăn, khoát tay chăn lại. Dừng lại, không có lệnh của ta, không ai được phép đi. Bì úy kia cười nhẹ. Ngay cả chúng ta cũng không thể đi sao? Viên bì úy trung quân doanh miễn cưỡng cười cười. Đương nhiên có thể. Các huynh đệ giao ban xong là có thể về ôm lò sưởi đầu giường rồi, quả nhiên là may mắn. Lời nói này cũng có đao đằng sau, bì úy kia cười lạnh. Chờ xem đi. Dứt lời, vung tay lên, lời nói không quá thân thiện. Các huynh đệ, có người chịu lạnh thay rồi. Chúng ta về ôm lò sưởi đầu giường đi thôi. Nghe đại nhân nói vậy, binh lính xạ thủy doanh cũng ôm một bụng uất ức, chẳng buồn thu dọn. Từ hai bên phòng rút lui. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đợi bọn họ đi xa, bì úy trung quân doanh thở phào một hơi. Y cũng không muốn đắc tội đồng nghiệp quá đáng. Đừng nhìn bọn họ bây giờ nghèo túng, nhưng ai biết sau này ai lên chính cung, ai là tiểu thiếp. Trừ phi bắt được vị vương gia kia. Bì úy nọ thầm nghĩ vậy, hung hăng phất tay. Tìm cho ta. Theo lệnh của Y, mười mấy binh lính vây lại, lần lượt nhận mặt dân phu đưa đồ ăn, còn có người bê cả xe rau xuống kiểm tra một hồi, nhưng vẫn không tìm được ngũ điện hạ trong truyền thuyết. Nhưng bệnh đa nghi của vị bỉ úy này rất nặng, thầm nghĩ. Ngộ nhỡ vị kia biết thuật dịch dung trong truyền thuyết thì sao? Nghĩ vậy, bèn dẫn binh lính mở cửa lớn, đuổi hết đoàn xe kia ra ngoài. Người quản lý đoàn xe kháng nghị. Đây là xe đưa thực phẩm cho ngự thiện phòng. Nếu làm trễ việc của bệ hạ thì sao? Bỉ úy đại nhân không chớp mắt, cười lạnh. Thiếu một ngày không chết được ai, ngày mai đưa bù đi. Dứt lời, không để ý tới vẻ mặt oán giận của viên quản sự, y sai người đóng cửa lớn lại, lại khóa chặt cửa, mới yên tâm nói. Trừ phi vị gia kia thực sự là thần tiên chuyển thế, nếu không đừng mơ tưởng bước vào hoàng cung nửa bước. Hôm nay thái tử gia vừa về cấm cung đã hạ lệnh. Phong tỏa cửa lớn hoàng thành, không được cho bất kỳ kẻ nào ra vào. Ngự lâm quân thuộc sở hữu của y vừa nghe lệnh lập tức hành động. Thề không cho vị vương gia kia hoặc thủ hạ của y trà trộn vào cung, quấy rầy đại kế của thái tử. Thực ra ngự lâm quân đã hiểu lầm quân chỉ của thái tử. Lão nhân gia ngài chỉ ra lệnh phong tỏa, đại môn thực ra không muốn bị người dụ dỗ ra ngoài thôi, lại không ngờ Tần Lôi lại dám lớn mật đơn đao vào tận nơi. Trong ấn tượng của thái tử, Tần Lôi là một tiểu tử rất yêu quý cái mạng của mình. Nhưng y không biết, ngoài cái mạng của mình, Tần Lôi còn có rất nhiều thứ khó có thể dứt bỏ. Ví dụ như thân tình với Văn Trang Thái Hậu, ví dụ như ba thế hệ người đang vất vả trèo lái để đổi lấy được cục diện tốt đến, như hôm nay, lại ví dụ như cuộc đời của nghìn vạn thủ hạ. Mấy thứ này tuy không thể đánh đồng với sinh mệnh, nhưng bất luận thế nào Tần Lôi cũng không thể buông. Nếu không, những cố gắng từ trước tới giờ của hắn lập tức không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Tới khi tiến thoái lưỡng nan, máu cờ bạc trong người lại bùng lên, giật dây hắn, khiến hắn làm một vài việc mà chính bản thân cũng cảm thấy mình điên. Mặc giáp trụ của ngự lâm quân, đi theo sau đội ngũ xạ thủy doanh đang rút lui, Tần Lôi lại hơi thất thần. Vừa rồi, quả thực hắn đã mặc đồ của sa phu, nhưng vừa vào cửa đã được lính xạ thủy doanh che giấu đưa vào trong phòng, không đi theo đoàn xe. Lúc này, gã bị úy trung quân doanh chỉ nói có thể gian tế trà trộn trong đội xe, không ngờ rằng đồng đội của mình lại cấu kết, giấu người bên ngoài vào doanh phòng. Mặc giáp trụ của ngự lâm quân, Tần Lôi nghênh ngang theo các binh lính xạ thủy doanh rời ngân thái môn, đi về hướng xạ thủy doanh. Đi đi đi, một khoái cảm đã lâu không thấy đột nhiên xông lên đầu. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ kia khiến cho hắn hơi hoảng hốt. Thật lâu sau hắn mới nhớ, cảm giác mạo hiểm đầy kích thích này mà mình vẫn thường trải qua ở kiếp trước, kiếp này đã dần phai nhạt. Kiếp này, thân phận cao quý, ra thì có hộ vệ cảnh giới, vào thì có đề phòng nghiêm ngặt, quả thực rất hãn hữu mới có cơ hội đơn độc mạo hiểm như hôm nay. Nhìn hai huynh đệ Trầm Thị cũng đang cải trang bên cạnh, đột nhiên hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn ngày xưa. Nếu hai người Trầm Thanh biết, chắc chắn muốn mắng, biến thái. Vào đến quân doanh, Bỉ Úy dẫn đầu nháy mắt một cái, dẫn ba người vào trong một gian phòng nhỏ, nhẹ giọng nói. Ba vị chờ ở đây một lát, trời tối rồi thì tùy ý hành động. Y cũ ngơi đoán được ba người này là người của Ngũ Điện Hạ, nhưng vạn lần cũng không thể ngờ chính Ngũ Điện Hạ cũng trong đó. Đợi Bỉ Úy kia đi rồi, Trầm Thanh bèn đóng cửa lại, quay đầu lại đã thấy Vương gia ngả trên giường ngủ say như chết thì cười khổ một tiếng. Trầm Băng nhẹ giọng nói. Chúng ta đang làm cái gì thế này? Điên cả rồi sao? Khóe miệng Trầm Băng giật giật, nhỏ giọng đáp. Không có biện pháp nào tốt hơn. Trầm Thanh nghẹn họng chân chối nhìn. Ngươi, từ khi nào lại trở nên máu lạnh như thế? Trầm Băng nhỏ giọng sửa. Là bình tĩnh mới đúng. Y khó khăn cười. Không phải Lục ca cũng tới sao? Đối với Đường huynh kiêm đội trưởng ngày xưa của mình, Trầm Băng vẫn vô cùng tôn kính. Trầm Thanh đáp lại không chút thân thiện. Ta không ngăn được nên đành phải đi theo. Dứt lời, y cũng nằm trên giường, nhỏ giọng nói. Ngủ thôi. Hai ngày rồi không được nghỉ ngơi tử tế. Vừa dứt lời, tiếng ngáy của y cũng hòa với tiếng ngáy của Vương gia. Trầm Băng không thể không bội phục tố chất của hai người này, thầm nghĩ, cho dù ba ngày không ngủ lúc này ta cũng không thể ngủ được. Giờ Dậu đã tới, quân tử chớ làm phiền. Giờ Dậu đã tới. Xa xa loáng thoáng vang lên tiếng báo giờ từ trong cung, cũng đánh thức Tần Lôi đang ngủ say. Quân tử chớ làm phiền. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, Tần Lôi lẩm bẩm. Vẫn phải vất vả một đêm. Dứt lời, hắn từ trên giường vùng dậy, rửa mặt bằng nước giếng lạnh lẽo trong chậu. Cái cảm giác lạnh thấu xương chớp mắt đã xua đuổi được sự mệt mỏi, khiến cho tinh thần lại sáng láng. Nội cung được canh phòng bởi đại nội thị vệ, Ngự Lâm quân cũng không vào được nên bộ áo giáp màu vàng sáng kia cũng không còn tác dụng. Hắn bèn cởi hết ra, chỉ mặc nhuyễn giáp rồi mở bọc hành lý mang theo vào cung, lấy bộ y phục dạ hành và vài món đồ đặc chủng. Vuốt nhẹ nhẹ chiếc nỏ cầm tay tinh xảo, Tần Lôi đặt sang một bên, lần lượt mặc y phục dạ hành vào. Trầm Thanh bên cạnh đã sớm trang bị đâu ra đấy, ngồi trong bóng đêm chờ hắn. Trầm Băng không có ở trong phòng, tới khi hắn cài nốt cây chủy thủ cuối cùng vào bắp chân, y mới đẩy cửa tiến vào, dùng mình phủi tuyết, khẽ nói với Tần Lôi. Tuyết lại rơi. Tần Lôi cười ha ha. Chuyện tốt. Trầm Thanh đứng dậy khoác lên cho Tần Lôi một lớp áo trắng, gật đầu nói. Khả năng bị phát hiện thấp hơn rất nhiều. Tần Lôi vừa đeo dây lưng vừa hỏi nhỏ. Xem tuyến đường chưa? Trầm Băng gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Từ nơi này đến Hoa Lâm Uyển chừng một dặm. Từ Hoa Lâm Uyển trèo tường sẽ vào được trong cung, nơi đó thủ vệ không nhiều lắm. Hoa Lâm Uyển là trường đua ngựa của Hoàng gia, cùng nơi với cung Vĩnh Phúc và trường Thủy Các, nhưng hiện giờ Chiêu Vũ Đế và công chúa Vĩnh Phúc đều không ở đó. Thái tử muốn gia tăng mạnh lực lượng phòng giữ cấm cung, bèn điều động hơn phân nửa thị vệ ở nơi vốn đã không nhiều lắm này đi. Tần Lôi chìa tay phải, siết chặt thành quyền, nhếch miệng khẽ cười. May mắn, các huynh đệ. Sắc mặt Trầm Băng Trầm Thanh đanh lại, cũng vươn tay chạm vào nắm tay của hắn, cung kính nói. May mắn, vương gia. Cả ba cùng dựng thẳng ngón tay cái, nhìn nhau cười, rồi nối đuôi nhau rời gian phòng nhỏ này. Đêm nay chỉ có tuyết không có gió. Tuyết lớn bay lả tả, từ phía đều tịch mịch, chỉ có tiếng tuyết rơi như tiếng tằm ăn lá dâu. Trầm Băng đi trước mở đường, Trầm Thanh cầm cây chổi nhỏ đi sau xóa dấu vết. Tần Lôi được hai người che chở hạ thấp eo lần theo chân tường, nhanh chóng ra khỏi quân doanh. Tiết Nãi Quân đã giảng giải tỉ mỉ lịch tuần tra của Ngự Lâm Quân với bọn Tần Lôi. Vừa rồi Trầm Băng đã ra ngoài xác nhận lại, phát hiện thực sự chính xác mới yên tâm đi trước dẫn đường. Quân doanh cách Hoa Lâm Uyển chừng một dặm đường chim bay, ở giữa còn có sông Kim Thủy rộng chừng hơn 2 trượng. Ở mỗi góc bên ngoài tường Hoa Lâm Uyển có một tòa tháp, nếu bình thường có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ cách đó một dặm, cho dù là ban đêm đốt hừng hực hơn 100 cây đuốc, cũng có thể chiếu sáng giữa sân như ban ngày. Hệ thống phòng ngự như vậy có thể nói vô cùng chặt chẽ. Nhưng người thiết kế ra nó đã quên mất một điều, mùa đông khắc nghiệt, đến nước hồ cũng đóng băng, thì ai có thể đứng canh trên đỉnh tháp tứ bề không có gì che chắn chứ. Ban ngày còn dễ nói, bởi binh lính sợ quan trên nhìn thấy nên cho dù lạnh nữa, cũng đành cố cắn răng chịu đựng. Nhưng nhất là ban đêm, mấy binh sĩ trực đêm đồng loạt bọc chăn bông thật dày trốn vào một góc trong tháp, chỉ để lại một người đứng đó canh gác. Bọn họ cũng không dám rúc cả vào ổ, sợ nhỡ chẳng may thực sự có người nào lọt qua, kẻ thất trách sẽ bị xử trảm cả nhà. Binh sĩ phải chịu trách nhiệm canh gác mệt mỏi kia là người trẻ nhất. Trên cao nhiều gió, Tuyết rơi táp vào mặt đau rát như phải bỏng, không làm sao nhấc được mí mắt, chứ đừng nói đến mở to mắt nhìn xuống, nên đương nhiên không thể nào phát hiện ra mấy cái bóng màu trắng đang nằm rạp xuống chậm rãi bò lại gần. Ba người Tần Lôi thuận lợi bò xuống sông Kinh Thủy, theo đường sông đến bên cạnh tường cung mới quỳ rạp xuống nghỉ tạm một lát. Ba người lấy một túi da trắng từ bên hông, ngửa đầu rót một ngụm, vị cay nồng nóng ngắt thiêu đốt từ yếu hầu chảy đến dạ dày, khiến cho thân thể đã dần đông cứng lại nóng lên. Ba người trụm đầu lại, Trầm Băng thì thầm. Đằng sau tường là một rừng bụi gai, để đề phòng kẻ trèo tường. Chương 299, quân tử chớ làm phiền. Lời đó là nói để cho Trầm Thanh nghe, trong số ba người, chỉ có Trầm Thanh chưa từng tới Hoa Lâm Uyển. Tần Lôi nhỏ giọng cười nói. Lần trước, khi ở đây, tối nào ta cũng đến nhổ cỏ, mở một con đường rộng chừng hai thước. Ngay từ ngày đầu tiên vào Hoàng Cung, hắn đã dự cảm tương lai sẽ có một ngày phải phi qua nó, giống như giác quan thứ sáu của phụ nữ vậy. Dứt lời, hắn ra hiệu bảo Trầm Băng tránh ra. Tần Lôi bèn bò tới bên cạnh van ống nước, sờ sờ mấy cành cây thô, cuối cùng dừng bên cành cây thứ hai. Nhìn tay trái của hắn ra giấu sau lưng, Trầm Băng vội vàng đặt một lưỡi cưa nhỏ vào tay hắn. Tần Lôi vẫn sờ sờ cành cây đó, chỉ chốc lát sau, bèn dừng lại ở chỗ cách đó hai thốn, tay trái bèn đặt lưỡi cưa nhỏ lên bắt đầu cưa. Trầm Thanh dụi dụi mắt, phát hiện lưỡi cưa kia đã ăn sâu, chẳng mấy chốc nữa sẽ cưa đứt cành cây. Trầm Băng thấy y tròn mắt há mồm, bèn ghé sát vào lỗ tai y, nhẹ giọng nhắc. Vương gia đã cưa đứt 8 phần cành cây này rồi. Đến lúc này Trầm Thanh mới hiểu thế nào là phòng ngừa chu đáo, lo trước không thừa. Không tới một khắc đồng hồ sau đã nghe vương gia nhỏ giọng báo. Được rồi. Vừa dứt lời, hắn liền chui vào qua cái khe hở vừa cưa được. Đợi hai người Trầm Băng cũng chui vào, hắn bèn phủ lại cành cây, xóa hết dấu vết rồi mới xoay người rời đi. Cẩn thận phân biệt phương hướng, Tần Lôi dẫn theo hai người lên bờ, đẩy một hòn đá lớn được bao phủ bởi những cành táo chua, bên dưới thực sự là một con đường rộng hai thước. Ba người cẩn thận theo con đường mòn đi một lát, trước mắt đã có ánh sáng, có nghĩa là đã ra khỏi bụi gai. Ba người nằm rạp xuống, quan sát xung quanh một chút, chỉ thấy Hoa Lâm Uyển trống trải và vắng lặng không có lấy một bóng người. Thoáng thở phào, Tần Lôi chỉ ngón tay về phía tây bạch Hoa Lâm, ba người bèn men theo bụi gai hạ thấp eo lẻn vào trong. Nhưng cũng không đi xuyên qua, mà là đi dọc theo đến bên cạnh trường đua ngựa. Đi men dọc theo trường đua ngựa một lát, cuối cùng đã tới tường cung cao ba trượng. Cả ba nấp người vào trong bụi cỏ, Trầm Băng định bắn móc câu lên nhưng bị Tần Lôi ngăn lại. Y bèn cảnh giác nằm xuống trong khe, nín thở không nhúc nhích, chợt nghe có tiếng một đôi binh sĩ tuần tra ban đêm đang cười nói, từ đằng xa đi lại. Vài binh sĩ nhỏ giọng oán trách thời tiết lạnh giá, đi qua rất nhanh, chỉ một lát đã tới rất gần. Một người thô tục chửi. Con mẹ nó, uống nhiều quá, ta phải đi tiểu. Bên cạnh có người cười gian. Cẩn thận làm cho tiểu đệ để lạnh dụng luôn, tẩu tử lại trách đấy. Lại có người nói tiếp. Vừa văn đi đến chỗ tí hậu nương nương đi, không sợ bị đẩy ra chịu tội giữa trời lạnh nữa. Người nọ cười mắng. Cút con mẹ nó mấy tên khốn nhà các ngươi đi. Đừng có nhìn, không tiểu được. Dứt lời, gã đến bên rìa tường, soạt soạt cởi dây lưng. Tần Lôi và Trầm Thanh há to miệng nhìn Trầm Thanh. Y trốn đến là khéo. Chỉ thấy một đường cong màu vàng óng ánh từ trên trời giáng xuống, một đầu nối với tiểu đệ đệ của gã lính kia, đầu kia là khuôn mặt trắng còn hơn tuyết của Thẩm Đô Ti. Có lẽ gã binh sĩ kia nhịn đã lâu, tè mãi không xong, nước tiểu nóng hôi hổi tưới khắp mặt Trầm đại nhân. Cũng may, Trầm đại nhân vẫn thường luyện công phu bế khí trong hồ Tình Xuyên. Nghe tiếng nước chảy tong tong, trong lòng hai người Tần Lôi không ngừng bắt quyết cầu xin Thẩm Đô Ti đừng thẹn quá thành giận, mà làm cho tước nhi nhà người ta hoảng sợ. Đương nhiên hắn đã lo thừa. Đến tận khi gã binh sĩ vô liêm sỉ kia dùng mình một cái, vẫy vẫy, cất đồ chơi đi, Trầm Băng vẫn không động một cọng lông, nằm im như đang ngủ. Đợi đoàn người đi xa, hai người Tần Lôi chạy vội qua, cố chịu đựng mùi hương kỳ lạ, dìu Trầm Băng lên, bốc một nắm tuyết cho y lau mặt. Hơn nửa ngày sau Trầm Băng mới tỉnh lại, cắn chặt môi dưới. Ta nhớ kỹ rồi, đó là một tên mặt dỗ mũi to như hũ rượu, phì phì phì, khai quá. Y lại bốc lên một nắm tuyết ra sức xoa xoa mặt và cổ. Bất đắc dĩ cười cười với Tần Lôi rồi giơ móc câu ném lên. Vèo một tiếng, phi chảo kèm dây thừng đã lướt qua tường viện. Trầm Băng giật giật dây thừng, cảm thấy phi chảo đã bám chặt vào tường, bèn gật gật đầu với Tần Lôi, dẫn đầu bò lên. Ba người thuận lợi trèo vào nội cung. Đợi Trầm Băng thu dây thừng, cả ba liếc nhau hiểu ý. Vào cấm cung thị vệ dày đặc, tỷ lệ bị phát hiện cũng tăng lên nhiều, phải đề cao cảnh giác. Trong số ba người chỉ có Tần Lôi đã từng vào nội cung. Hắn không cần ai mở đường. Nhẹ tay nhẹ chân dẫn hai người chui vào trong một hòn núi giả, không chút đắn đo đi theo một con đường mòn trong lâm viên. Thấy sự tự tin của hắn, hai người Trầm Băng cũng yên tâm, không còn thấy chút khẩn trương nào nữa. Hai người họ nào biết rằng tuy Tần Lôi đã vào hoàng cung rất nhiều, nhưng lần nào cũng có rất nhiều thái giám thị vệ tùy tùng. Ngoài cung Từ Ninh, cung Cẩn Du, hắn hoàn toàn chưa bao giờ đi nơi khác, làm sao còn có thể nhận ra nơi này là nơi nào? Căn cứ duy nhất là miêu tả của Tần Lâm. Chỉ chốc lát sau, ba người đã ra tới một ngã ba đường. Tần Lôi dừng bước lại, nhẹ giọng hỏi. Bên trái hay bên phải? Huynh đệ Thẩm ra sau lưng thiếu chút nữa thì dẫm lên chân nhau ngã lăn xuống đất, thầm nghĩ. Làm thế nào mà ngài lại được đến mức này? Chỉ thấy vương gia lấy ra một đồng tiền từ bên hồng, khẽ ném lên. Tới khi nó rơi xuống nằm im trên tuyết, hắn cúi xuống nhặt đồng tiền đó lên, chỉ mặt phải, rồi hạ thấp eo đi tới. Mặc dù mùa đông giá rét, huynh đệ Thẩm gia vẫn toát mồ hôi đầy trán. Giờ bọn họ mới biết thì ra vương gia nói chỉ nắm được 3 phần không phải lừa người. Có lẽ vì vào lúc quan trọng Tần Lôi lại cầu xin mình giúp, nên lão thiên gia cảm thấy rất có mặt mũi, nên chỉ cho ba người Tần Lôi con đường đúng. Đi dọc con đường nhỏ này, thi thoảng bọn họ cũng thấy thị vệ tuần tra. Ba người thuận lợi đến trước một cái sân không có ai trông coi, Tần Lôi ngẩn người nhìn lên tấm biển, chỉ thấy trên đó viết 3 chữ kiệm gia viện, cẩn thận nhớ lại một lát, thì ra nơi này là chỗ ở của mẫu thân lão Lục, Chu Quý Nhân. Vị phi tử này vốn xuất thân từ một cung nữ giặt đồ, trong một lần hiếm hoi chiêu vũ đế phát tác thú tính, khiến cho bà ta có bầu nên được tấn vị làm quý nhân, thoát khỏi cảnh lao động chân tay, trở thành một thành viên trong hậu cung điều hưu. Chiêu vũ đế vốn cực kỳ lãnh đạm với nữ sắc. Từ sau khi thành thân, hoàng đế chưa bao giờ tới với Chu Quý Phi lần nào nữa, vì vậy nơi này liền trở thành tẩm cung ít được coi trọng nhất, kiêm gia viện của bà cũng trở nên lạnh lẽo, ngay cả thái tử gia cũng lười phái người trông coi. Ba người Tần Lôi trèo tường vào trong viện. Người trong viện đã ngủ, chỉ có phòng phía đông vẫn còn sáng đèn. Ba người bèn chạy tới chân tường, liền nghe thấy giọng nói bên trong. Vì sao mẫu thân không cho con ra ngoài? Tiểu đệ và Cẩn Di Nương đều đã bị cấm túc, làm sao con không ra xem thế nào được chứ? Đó là giọng nói của Tần Tiện. Bình thường ngũ ca đối đãi với con và tiểu đệ rất tốt, con không thể để cho huynh ấy xem thường. Một giọng phụ nữ ôn hòa vang lên. Nếu con muốn cứu bọn họ, thì cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Hiển nhiên đây chính là giọng nói của Chu Quý Nhân. Chỉ nghe Tần Tiện nhỏ giọng hỏi. Ngồi đây thì có cái tác dụng gì? Đầu Tần Lôi chợt lóe lên, đứng đậy đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói. Có tác dụng lớn đấy. Hai mẹ con trong phòng kinh ngạc quay đầu nhìn ra cửa. Vừa thấy Tần Lôi, Tần Tiện đã suýt nữa kinh hỉ hô lớn, chợt thấy hắn dựng ngón trỏ đặt trên môi, bèn vội vàng che miệng, nhưng sự vui sướng trong hai mắt không thể che giấu. Tần Lôi nhe răng cười với y, Trầm Thanh cũng theo vào đóng cửa lại để cho ba người nói chuyện. Tần Lôi hành lễ với Chu Quý Nhân. Bái kiến Di Nương. Bà mỉm cười. Không nhận nổi rồi, vương gia có khỏe không? Di Nương chỉ cần gọi con là Tiểu Ngũ là được. Hắn mỉm cười. Tiểu tử đạp tuyết đến, Di Nương không nghĩ đến chứ. Chu Quý Nhân đứng dậy châm trà cho hắn. Đã nghe Thái Hậu nói tới, ta cũng không giật mình lắm. Trong đầu Tần Lôi đột nhiên hiện ra gương mặt thần bí của lão thái thái tự xưng có thể biết mọi chuyện, không khỏi dùng mình một cái, cười lớn. Hoàng tổ mẫu thần cơ diệu toán. Chu Quý Nhân có làn da trắng nõn và khuôn mặt hiền lành đặc trưng của phụ nữ miền Nam, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. 3 ngày trước, đột nhiên Thái Hậu phái thủ công công tới đây chuyển lời. Thái Hậu nói, trong cung đại biến, 4 cửa đều đã bị phong tỏa, lập tức sẽ có nghịch tặc vây khốn cung Từ Ninh, duy chỉ có tiểu viện này vì quá vắng vẻ nên mới có thể may mắn tránh được. Thái Hậu nói, có thể nửa đêm Ngũ Điện Hạ sẽ đột nhập vào cấm cung, thời gian sẽ là 3 ngày sau, cũng chính là tối nay. Chu Quý Nhân nhẹ giọng giải thích. Thái Hậu nói, vương gia là một người rất chú ý tới đại cục, chắc chắn sáng mai sẽ lâm triều. Dứt lời, nàng khâm phục nhìn Tần Lôi, khẽ nhún eo. Không thể tưởng được vương gia thực sự có thể bất chấp an nguy bản thân. Vì đại tần ta, thực là khiến người khâm phục. Tần Lôi mỉm cười. Khen nhầm rồi. Thực sự là khen nhầm rồi. Ý định ban đầu của hắn là, đi mượn tạm mấy bộ quần áo thái giám trà trộn vào đại nội, nhất định có thể thấy được nơi tối tăm nhất. Hắn nhẹ giọng hỏi. Không biết hoàng tổ mẫu có sắp xếp gì không? Chu Quý Nhân ôn nhu nói. Thái Hậu nói vương gia không cần quan tâm đến an nguy của bà. Tình hình cụ thể 3 ngày sau thế nào bà cũng không thể đoán trước được. Nhưng cách giải quyết chỉ có 2. Bắt giặc bắt vua, hoặc giải thoát cho bệ hạ. Tần Lôi la lên thất thanh. Bệ hạ vẫn bình an chứ? Dứt lời, cảm thấy lời mình nói hơi không hợp lý, ngượng ngùng nói. Ta sợ là người bị loạn. Chu Quý Nhân cười hồn hậu. Lão Phật gia nói, thái tử có mưu nhưng không có thủ đoạn, thiếu nhất chính là quyết đoán. Lần này không biết là bị ai kích động, nhưng nhất định vẫn không dám hành thích bệ hạ. 8 phần chỉ là muốn chuốc mê bệ hạ mà thôi. Thái tử vẫn nói với bên ngoài bệ hạ bị bệnh nặng. Các quốc lão đều muốn đến thăm hỏi. Tần Lôi gật gật đầu, nghĩ nghĩ một lát, trầm giọng hỏi. Đạo sĩ kia ở đâu? Chương 300, đừng vì ta đẹp mà thương tiếc ta. Chu Quý Nhân lắc đầu. cái này vẫn phải cần vương gia tìm. Thái hậu không thể cái gì cũng biết. Bên cạnh, Tần Liên chen lời. Con biết lão có một người bạn thân mật, lão không ở Tử Thần Điện mà ở chỗ của người đó. Chu Quý Nhân cau mày. Cái gì mà thân mật? Nói bậy nói bạ. Tần Liên lẻ lưỡi nói. Chuyện tới đâu tính tới đó, trước đó vài ngày con và tiểu đệ đi chơi đêm, thì có thấy lão đạo kia lén lén lút lút, bèn đi theo, lúc này mới phát hiện ra. Tần Lôi vui mừng nói. Nếu có thể bắt được lão, nhất định sẽ có một phần công của đệ. Chu Quý Nhân oán trách lườm Tần Liên một cái, lấy ra một thẻ lệnh bài đầu phượng từ trong ống tay áo, dùng hai tay đưa cho Tần Lôi, trịnh trọng nói. Trông coi Tử Thần Điện, cung Tử Ninh, cung Cẩn Du, ngoài thị vệ Đông Cung, còn có thị vệ Đại Nội. Đây là tín vật của Thái Hậu, nhờ cái này có thể hiệu lệnh phần lớn thị vệ. Bà nghiêm nghị dặn Thái Hậu hy vọng vương gia có thể lấy đại cục làm trọng, đừng để cho hoàng gia ta tổn thất quá nặng. Tần Lôi gật gật đầu, tiếp nhận thẻ bài, cất vào trong ngực, hỏi Tần Liên chỗ ở hiện tại của Nam Hoa Tử. Sợ hai mẹ con gây chuyện, hắn lập tức lặng lẽ không một tiếng động rời Kiêm gia viện, cùng hai người Trầm Băng lui vào trong giả sơn bàn bạc. Trầm Băng nhẹ giọng hỏi, cần phải thay đổi kế hoạch sao? Tần Lôi trầm tư một lát, chậm rãi nói, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta vẫn nên thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trầm Thanh nhỏ giọng nói. Không sai. Vốn kế hoạch ban đầu vẫn là chắc chắn nhất. Trăng sáng sao thưa, quân tử nên về, ngày an, giờ tuất. Tiếng giao lại càng thêm rõ ràng. Ba người Tần Lôi ăn vội ít đồ nóng, lại nghỉ ngơi chốc lát, mới lặng lẽ lần mò theo hướng Tần Liên chỉ. Lánh qua hai đội thị vệ tuần tra, ba người tới một góc phía đông bắc của hoa viên. Lúc này, trời rét đậm, trong viện đã có thấp thoáng mấy cành lá khô héo, thoáng nhìn vô cùng tiêu điều. Sau mấy cây đại, cây liễu lấp lóe mấy ánh đèn trong một gian phòng nhỏ làm hải đăng cho Tần Lôi. Ba người cảnh giác lục lọi khắp nơi, nhưng lại bất ngờ nhận ra không có bất kỳ một tên thủ vệ nào. Trầm Thanh nhớ rõ Lục Điện Hạ đã nói đạo sĩ kia vẫn luôn mang theo đạo đồng hầu hạ, không khỏi quay sang nhìn vương gia. Tần Lôi chỉ gian phòng sáng đèn kia, lại chỉ xuống con đường mòn tuyết động, khẽ lắc đầu. Nhìn theo tay Tần Lôi, Trầm Thanh chỉ thấy tuyết động dưới đất rất đều, không có bất kỳ vết chân nào. Y biết, xem độ dày của tuyết động, cùng với lượng tuyết rơi hôm nay, muốn phủ hết một dấu chân cũng phải mất chừng một canh giờ. Giờ dần trời mới sẩm tối, thi thoảng vẫn có người qua lại, nếu muốn thông dâm hiển nhiên hơi sớm. Xem ra hôm nay người nọ không tới đây, nhưng muộn thế này vẫn còn sáng đèn, có nghĩa sớm muộn gì lão cũng đến. Ba người lặng lẽ thối lui ra xa sau nhà, lặng lặng nằm trong tuyết chờ đợi. Thời gian cũng theo tuyết mà rơi xuống, bất chi bất giác đã trôi qua rất lâu. Tuy thân thể Tần Lôi không hề nhúc nhích, nhưng đầu óc của hắn cũng không thanh nhàn. Hắn liên tục tự hỏi lặp đi lặp lại, cân nhắc từng bước kế tiếp, đợi hắn nghĩ thông suốt chuyện tiếp theo thì đã trôi qua gần nửa canh giờ. Trầm Băng hơi lo lắng liếc nhìn Tần Lôi một cái. Hắn chỉ một ngón tay vào ngọn đèn vẫn đang lấp lóe, ý bảo y đừng nóng, cố chờ. Trầm Băng bình tĩnh lại, chợt nghe xa xa vang lên tiếng bước chân tập tễnh. Tập trung lắng nghe một lát, y vươn hai đầu ngón tay, lại giơ số 3, có ý là có hai người, trước sau cách nhau 3 thước. Trầm Thanh thấy vậy, nâng tay giơ tiểu nỏ lên, ngắm về hướng cửa. Nhưng thấy Tần Lôi lắc đầu, y đành rũ tay xuống, bỏ ý định cướp giết. Chỉ chốc lát sau, một tiểu đồng xách lồng đèn xuất hiện ở cửa viện. Gã nghênh ngang đi tới, người sau lưng vẫn chậm chạp không bước lên. Tới khi tiểu đồng kia vào trong phòng nhỏ, xác nhận bên trong không có chuyện gì, bèn quay đèn lồng ra cửa viện. Tới lúc này phía sau thò ra một cái đầu bịt mặt. Người này cảnh giác đến như vậy, nếu vừa rồi Trầm Thanh bắn tiểu đồng kia, nhất định y sẽ la to hoặc xoay người chạy trốn. Kẻ bịt mặt kia bước vào cửa, dặn tiểu đồng ở bên ngoài canh chừng, còn mình tập tễnh bước vào âu yếm một chút. Tiểu đồng kia cũng không phải kẻ ngu, thấy chủ nhân đã vào, bèn đặt đèn lồng xuống, rón ra rón rén bước sang phòng bên cạnh. Lại một lúc lâu sau, Tần Lôi chỉ vào hai gian phòng, ý bảo đồng thời động thủ. Hai người Trầm Băng từ khi bò ra khỏi đống tuyết đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, đứng dậy hoạt động tay chân đã ê ẩm tê dại, rồi hạ thấp eo xuống nhẹ chân bước tới gần hai gian phòng. Tần Lôi gật gật đầu, hai người đi trước dí ngón tay xuống tuyết, chọc lấy một lỗ nhỏ trên cửa sổ, gỡ một ống thổi hơi bằng đồng từ bên hông, tháo nút đằng trước ra, chọc vào trong phòng, thật cẩn thận thổi một hơi. Nhìn động tác lén lút của hai người, Tần Lôi cảm khái, đúng tướng dâm tặc. Tần tứ thủy kia chỉ dành về thủy chiến, những cái khác không nghiên cứu nhiều lắm, duy chỉ có khói mê thì càng ngày càng tinh thông, sản phẩm cũng càng ngày càng cao cấp. Ví dụ như mỹ nhân túy này, không sắc không vị, chỉ cần mỹ nhân ngửi thấy mùi thì không tới một chớp mắt, lập tức sẽ choáng váng say, trở thành hàng cao cấp cho kẻ trộm hương. Đương nhiên, mê dược mê người không phân biệt giới tính, Rất nhanh đã có tiếng ngã bịch bịch trong hai gian phòng vang ra. Ba người liếc nhau, đều tự đeo mặt nạ mũi heo tiến vào một gian phòng. Chỉ thấy tiểu đồng kia trần truồng nằm dưới đất, trong lòng còn từ nương trần nửa thân úp sấp, xem tuổi thì thấy còn lớn hơn tiểu đồng kia nhiều lắm. Nhìn tiểu đồng thanh tú còn chưa đủ lông đủ cánh, Tần Lôi khẽ thở dài, quả nhiên phụ nữ trong cung bụng đói ăn quàng, ngay cả một thiếu niên trắng trẻo như vậy cũng không buông tha. Trầm Băng tiến lên, ấn lên cổ nữ tử trong lòng tiểu đồng nọ, hai tay hơi dùng lực, chỉ nghe rắc một tiếng, kết thúc sự sống của ả bò già gặm cỏ non kia. Trầm Thanh lại đặt tay lên cổ tiểu đồng nọ, vừa muốn làm theo cách vừa nãy thì Tần Lôi lắc đầu nhẹ nhàng ngăn lại. Để cho sống. Trầm Thanh bèn trói tiểu đồng kia lại, lại dùng khăn trải giường cuốn quanh người, vác lên vai mang ra cửa. Tần Lôi lại dẫn Trầm Băng đến gian nhà giữa cách vách, ở đây cũng có hai người đang nằm, không chỉ đều trần truồng, động tác cũng cuồng dã hơn bên kia vách rất nhiều. Trầm Băng kéo hai chân cô gái quyến rũ kia khỏi cổ lão đạo, lúc này mới hiện ra khuôn mặt già nua lốm đốm. Tần Lôi gật gật đầu. Trầm Băng bèn xử lý nữ tử kia trước, sau đó xử lý lão đạo sĩ đâu ra đấy rồi cõng ra khỏi phòng. Tần Lôi vẫn đang nhìn thiếu nữ kiều diễm, tiện tay kéo tấm chăn giường phủ lên cơ thể nàng, thì thấy lộ ra một thứ ở dưới giường. Tần Lôi xoay người nhặt thứ sáng lấp lóe kia, vừa nhìn thử không khỏi cảm thấy vui vẻ. Thì ra đây là một kim bài trên mặt phải đó có khắc bốn chữ tiểu truyện thật to chủ nhân Đông Cung, mặt trái khắc chín con kim long chín móng, quả nhiên tinh tế quý giá, chính là tín vật của thái tử. Tần Lôi cất thứ kia vào trong ngực, nhanh chóng ra khỏi phòng, đi vòng ra sau nhà. Trong hậu viện có một gian phòng chỉ để chứa hạt giống hoa, vừa rồi trong khi chờ đợi ba người đã chú ý thấy. Tới hắn đi tới, Trầm Thanh đang lo hai tù binh, chỉ có Trầm Băng ở bên ngoài canh chừng. Tần Lôi gật gật đầu với y, cũng xoay người xuống hầm. Trong hầm thắp một ngọn nến, dưới ánh nến mờ ảo, hai tên trần truồng vẫn đang ngủ say, hình như hơi lạnh, cả hai ôm nhau sưởi ấm thật đoạn tụ. Tần Lôi bảo Trầm Thanh tách hai người, kéo tiểu đồng ra, dội cho một gáo nước lạnh. Tên tiểu tử đáng thương cuống quýt co rúm gió lại không kịp nhìn thấy gì. Lão tử đây muốn xem sao? Tần Lôi thầm mắng nhìn lên mặt tiểu đồng kia. Tiểu đồng kia đã từ từ tỉnh lại, miệng lẩm bẩm. Thạch Lưu tỷ, không cần vì ta đẹp mà thương tiếc ta, mạnh lên đi. Tần Lôi ho nhẹ một tiếng, Trầm Thanh bèn đá một cước vào mông tiểu đồng nọ. Y giật mình ngồi dậy, mơ màng nhìn quanh. Thạch Lưu tỷ đâu? Cũng may đứa nhỏ này vẫn chưa đến mức háo sắc thành điên. Nhìn thấy Tần Lôi và Trầm Thanh như hung thần ác sát, vội vàng ôm đầu gối quỳ sụp xuống, nhẹ giọng nói. Các người cướp sắc thì được, cướp tiền thì không có. Tần Lôi đau đầu, thầm nghĩ, con hàng gì thế này? Cố hết sức làm ra vẻ nghiêm nghị, hắn hỏi. Tiểu Hài Nhi, ngươi tên gì? Tiểu Đồng rụt rè đáp. Môi nhân bà mối. Tần Lôi mở to mắt, lần đầu tiên từ bé tới giờ nhìn hắn giống như một con khỉ, mà hỏi. Sao lại có cái tên như thế? Ta cũng muốn có một cái tên hay ho như Thanh Phong Minh Nguyệt gì đó. Nhưng sư phụ ta là một lão côn tử một mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến tiền thưởng, bèn đặt cho ta cái tên như vậy. Y giải thích một cách đáng thương. Tần Lôi lau mồ hôi lạnh sau gáy, hung ác nói. Tiểu hài tử, ngươi có lạnh không? Hắn thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không ngoan ngoãn trả lời, ta sẽ lập tức hát nước cho ngươi. Được ngược đãi một tiểu chính thái, như ngươi cũng bổ sung một phần thiếu khuyết trong cuộc đời lão tử. Nào biết tiểu đồng lắc đầu như trống bỏi. Không lạnh. Sư phụ nói ta là thân thể thuần dương, cơ thể luôn rất nóng. Nước lúc nãy vừa được hát rất mát, nếu đại quan nhân không cảm thấy ta nói thật, thì cứ hát thêm vài lần nữa. Tần Lôi nghẹn họng chìm môi nhân chân chối, nhất thời cảm thấy hơi mê muội. Hắn cất tiếng cười y tô. Ta đã giết Thạch Lưu tỷ của ngươi. Ngươi không sợ sao? Tới lúc này môi nhân mới biết sợ, vội vàng ôm đầu buồn bã nói. Không nên. Không nên. Tôi bị cường bạo thôi. Cảm giác bất lực trào dâng khắp cơ thể. Tần Lôi vẫy vẫy tay để cho Trầm Thanh thẩm vấn tên tiểu đồng này. Nhưng y không khách khí như Tần Lôi, lập tức cái rút đao, đặt lên cổ bà mối, nói với giọng hung ác. Muốn chết không? Nào ngờ khóe miệng môi nhân nhếch lên, nhỏ giọng nghẹn ngào. Ngươi giết bà mối môi nhân, cả đời đừng mong tìm con dâu. Bàn tay phải cầm đao của Trầm Thanh hơi buông lỏng, thẹn quá thành giận mà quát. Ngươi muốn chết? Dứt lời, cổ tay trái lật lại, làm lệch khớp vai phải khiến y đau đến mặt mày trắng bệch kêu oai oái. Trầm Thanh tiện tay chỉnh lại bả vai cho y, khẽ quát. Còn không ngoan ngoãn, ta sẽ chặt gãy cả tứ chi của ngươi. Tiểu đồng quật cường nhìn lại Trầm Thanh, đúng là bất khuất. Chương 300.1, đừng vì ta đẹp mà thương tiếc ta. Tần Lôi bất lực vẫy vẫy tay ý bảo y lui ra, tự thân mình ngồi xếp bằng trước mặt tiểu hài tử nọ, ấm giọng hỏi. Tiểu hài tử, trước khi đi gặp Thạch Lưu tỷ của ngươi, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Lúc này hai mắt môi nhân mới đỏ lên, nước mắt vòng quanh nghẹn ngào hỏi. Ngươi thực sự muốn giết ta? Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười nói. Đáng ra ngươi có thể không chết. Hắn lắc đầu thở dài. Tuổi còn nhỏ thế như vậy, thực tiếc cuộc sống hạnh phúc sau này. Môi nhân nghe vậy thì khóc lóc. Ngài đừng làm thế, tôi bị ép mà. Tần Lôi xoa xoa đầu y, miễn cưỡng mỉm cười dỗ. Như vậy đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu ngươi trả lời tử tế, ta sẽ không giết ngươi, còn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi thấy thế nào? Vì sao ta phải tin ngươi? Môi nhân nhỏ giọng hỏi lại. Tần Lôi cười ha ha. Ngươi biết ta là ai không? Hái hoa tặc. Môi nhân đáp cực kỳ chắc chắn. Tần Lôi vẫy tay ngăn trầm đao đang muốn vung đao chém đầu y lại, nghiêm túc nói. Cô vương tên Tần Lôi, chính là Đại Tần Long Uy quận vương. Nói được chắc chắn làm được. Môi nhân vừa nghe thấy cái tên Tần Lôi, vẻ láo cá bướng bỉnh kia nhất thời xỉu xuống, khóc lóc. Tỷ phu, cứu đệ cứu đệ. Đệ muốn tìm nương của mình. Xem điệu bộ này, nếu không phải bị trói, nhất định y sẽ lao đến ôm chân Tần Lôi chùi cho hắn một thân nước mũi. Đứa nhỏ này, con mẹ nó phiền quá rồi. Tần Lôi bực mình, hắn rất hối hận sao lúc trước không xử luôn y đi. Trầm Thanh cũng nghe không nổi nữa, bay lên đá vào mông đứa nhỏ, quát. Thúi lắm, vương gia còn chưa thành thân, đâu ta một tiểu cữu tử. Tiểu đồng vội nín khóc, nghẹn ngào đáp. Tỷ phu minh giám, đệ tên Kiều Thiên Tài, là người Đường Châu. Tục danh của gia gia là Kiều Kỳ Bội, tục danh của phụ thân là Kiều Viễn Hà. Đệ có một đường tỷ tên Vân Thường tỷ tỷ. Tuy thút thít vừa khóc vừa nói nhưng cái miệng y vẫn rất dẻo, nhấn mạnh từng tiếng từ đầu tới cuối rất rõ ràng. Tần Lôi xoa xoa trán ra một tay mồ hôi, ho khan hỏi. Ngươi có gì làm chứng? Trên cổ ta có một miếng ngọc bội, lật mặt trái trên đó có viết tên của ta. Tiểu đồng nhe răng cười. Nhất định tỷ phu đã nhìn thấy miếng ngọc bội của tỷ ta, trên mặt phải cũng có viết khuê danh. Vừa nghe tới đây, sắc mặt Tần Lôi hơi lúng túng, hẳn đã tin tám phần. Quả nhiên Vân Thường có một ngọc bội thể hiện thân phận như vậy. Vì đã kiểm tra toàn thân cô nương nhà người ta nên Long Quận Vương cũng biết. Trầm Thanh nhận lấy ngọc bội của y, đưa cho hắn, nhẹ giọng nói. Thực sự trên đó viết ba chữ Kiều Thiên Tài. Nhận ngọc bội, vuốt vuốt vài cái, Tần Lôi gật đầu nói. Quả thực cùng một chất như của Vân Thường. Xem như hắn đã tin lời tiểu tử này, liền vẫn vẫy tay để cho Trầm Thanh cởi dây thừng cho y, thả cậu em vợ của mình ra. Ném khăn trải giường cho y quấn thân lại, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Nếu ngươi là Kiều thiếu gia, tại sao lại trở thành đạo đồng của yêu đạo? Kiều Thiên Tài khoác tấm khăn trải bàn lên, bĩu môi. Có gì mà ngạc nhiên? Ta còn làm từng làm tiểu hòa thượng nữa. Mặt y nhăn nhó đau khổ. Ta là một đứa nhỏ đáng thương, mới 3 tuổi đã không có nương. Nói ra thì dài dòng. Tần Lôi và Trầm Thanh, phải cắn răng mới kiềm chế được xúc động muốn bạo hành đứa nhỏ này. Thấy hai người đã tới giới hạn, Kiều Thiên Tài mới không dám chọc tức nữa. Ủ ê nói. Năm nay Sơn Nam náo loạn Di Lặc hội, đệ và người nhà lên phủ Kinh Châu tị nạn, trên đường gặp Di Lặc giáo, đệ đã lạc nương. Giọng y càng lúc càng nhỏ lại, như thể đã làm gì trái với lương tâm. Đệ theo đường lớn tìm kiếm lại bị Di Lặc giáo bắt. Y chỉ vào lão đạo, tức giận nói. Dẫn đội chính là lão già này, khi đó lão còn là một con lừa ngốc, thấy đệ trắng trèo bèn để cho đệ theo làm đồng tử cho lão, nếu không sẽ cho người ta cưỡng hiếp đệ. Dứt lời, y giả vờ khóc lóc vài tiếng. Thấy Tần Lôi thờ ơ mới ấm ức nói tiếp. Tay không lật được đùi, và lại đệ cũng cần phải ăn cơm, đành phải cạo đầu trở thành người trong đạo giáo. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi tới kinh thành thế nào? Sau đó làm gì nữa? Kể lại cẩn thận một chút. Kiều Thiên Tài gật gật đầu, cẩn thận nhớ lại. Đệ đi theo lão già này chẳng có lấy một ngày lành, bị quân Trấn Nam đuổi tới tận Giang Bắc, lão ngốc này lại không muốn vào kinh thành. Đệ mới nói vậy làm sao bắt được ba ba trong hũ. Lão mới chịu đổi hướng. Trốn sang Tây Tạng một thời gian, lại càng ít gặp hòa thượng, bèn dẫn ta tới núi Nam Hoa, nói rằng ở đó lão có một biểu thúc, xem thử xem có thể biến lão thành một đạo sĩ được không. Kết quả, không tới vài ngày, tên biểu thúc kia của lão đã chết. Lúc này có người ở kinh đô đến mời Na Tử Quỷ làm việc, lão liền mạo danh thế thân Na Tử Quỷ, trở thành Nam Hoa chân nhân. Nói xong, Kiều Thiên Tài ngẩng đầu nhìn Tần Lôi, hắn gật gật đầu, ý bảo y tiếp tục nói. Nuốt nước bọt, Kiều Thiên Tài nói tiếp. Vào trong kinh. Chúng ta đã vào ở trong phủ Hà Dương công chúa, cuối cùng cũng được hưởng ngày lành. Có điều vẫn rất lênh đênh, không tới vài ngày lại được đưa tới Đông Cung, mấy hôm sau lại bị chuyển vào Hoàng Cung, vào Tử Thần Điện, còn phải ngủ với Thạch Lưu tỷ. Tần Lôi cười khổ. Nói vào việc chính đi, ngươi có biết vị trí hiện tại của bệ hạ không? Kiều Thiên Tài gật đầu. Ngay trong Tử Thần Điện, Thái tử cũng ở đó. Nơi đó được canh gác 3 tầng trong 3 tầng ngoài, vô cùng an toàn. Tần Lôi làm bộ không nghe thấy nửa câu sau của y, trầm giọng hỏi. Bệ hạ làm sao vậy? Bệ hạ bị bọn họ hạ độc hôn mê bất tỉnh, nhưng hơi thở vẫn bình thường, giải dược trên người thái tử. Tần Lôi gật gật đầu, bèn bảo y chờ trước. Trầm Băng đang chờ bên trên, thấy Kiều Thiên Tài mặc khăn trải bàn nghênh nghênh ngang ngang đi ra, thì lắp bắp kinh hãi, một tay vươn ra định bắt tiểu tử này lại, lại nghe Trầm Thanh bên cạnh thấp giọng giải thích, y mới buông tay lạnh lùng nói. Đứng im, không được nói. Kiều Thiên Tài vừa muốn há miệng, bàn tay to tướng của Trầm Băng lập tức vỗ mạnh vào đầu y. Kiều Thiên Tài hoa mày chóng mặt há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì đã ăn một bạt tai, cứ như thế liên tục 5-6 lần, cuối cùng y mới rưng rưng nhận mệnh, ngoan ngoãn quấn khăn trải bàn đứng bên cạnh Trầm Băng mấp máy môi, nhưng không dám thốt ra nửa tiếng. Chỉ chốc lát sau, Tần Lôi và Trầm Thanh cũng từ phía dưới đi lên. Tần Lôi gật gật đầu với Kiều Thiên Tài, trầm giọng nói. Ngươi nói cung được, cô Vương tạm thời tin ngươi. Kiều Thiên Tài há hốc miệng, thấy Trầm Băng không nhìn mình thì mới thở phào một tiếng, nhỏ giọng nói. Sắp chết ngạt ta rồi. Tần Lôi mỉm cười. Na tử quỷ nói ngươi có thể ra vào cung Khôn Ninh. Kiều Thiên Tài nhe răng cười cười. Không có nơi nào mà đệ không tới được. Dứt lời, nhìn xuống, y nhỏ giọng hỏi. Đã chết sao? Tần Lôi gật đầu không đổi sắc. Kiều Thiên Tài hơi thoáng buồn. Tuy nam hoa tử kia vô liêm sỉ, nhưng cũng là kẻ có tính người. Nếu không có lão, Kiều Thiên Tài đã sớm chết đói không biết bao nhiêu lần, nên vẫn có chút cảm tình với lão. Tần Lôi trầm giọng nói. Nếu ngươi không muốn toàn gia bị liên lụy, thì phải quên hoàn toàn quan hệ với lão đi. Cứ nằm vùng đi, ta sẽ bảo dân tỉnh ti soạn công văn. Khai quốc phục cương, có thần phù hộ, địa ninh, giờ hợi. Một đội thái giám gõ mõ báo giờ, mặc áo phu canh tay cầm phẫu, chống canh, mõ, khánh, đi xuyên qua các hành lang gấp khúc. Nhưng người này đại biểu cho canh thần, ngụ ý muốn xua đuổi bóng đè, thị vệ thái giám trong cung gặp được đều phải né tránh. Một thứ để đo lường ngày xưa, bằng 4 hộp giờ. Còn đọc là phũ, ta quen đọc là chữ phẫu, theo từ điển Thiều Cửu. Mấy người Tần Lôi đang trong trang phục hoạn quan cúi đầu nhanh chóng đứng sang một bên, nhưng Kiều Thiên Tài kia lại nhìn đông nhìn tây, không hề để ý. Đợi khi thám giám gõ mõ đi xa, ba người Tần Lôi liền theo Kiều Thiên Tài đi xuyên hành lang, trên đường gặp thị vệ đều bị kim bài đứng đầu Đông Cung đẩy về, bốn người thuận lợi tới trước cung Khôn Ninh. Cung Khôn Ninh chính là chỗ ở của hoàng hậu là mẹ của thái tử, tuy hai người có địa vị cao nhưng thường bị người xa lánh. Vì vậy mà cả hai vừa có huyết thống lại đồng bệnh tương liên nên tình cảm rất tốt. Lần này cung đình biến đổi, thị vệ Đông Cung thị vệ thân tín nhất của thái tử, canh gác cho mẹ hắn. Tần Lôi dương mắt nhìn, chỉ thấy trước cửa điện cứ ba bước có một người năm bước một chạm, canh phòng nghiêm ngặt, không khí khẩn trương, muốn lén đi vào là không thể. Thấy tiểu đạo đồng của nam hoa tử tiến tới, đầu lĩnh thị vệ cười nói. Bà mối, khi nào thì cho ta một cô dâu. Kiều Thiên Tài bĩu môi, nhè răng nói. Nếu ngươi còn chưa trả nợ cho ta thì cứ chờ tới kiếp sau. Đầu lĩnh thị vệ nghẹn lời, nói lảng sang chuyện khác. Đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì? Nương nương đã đi ngủ rồi. Kiều Thiên Tài nhỏ giọng. Quốc sư nói nương nương dùng hương an thần hơi cũ, bảo ta mang loại mới đến. Từ khi thái tử khởi sự, hoàng hậu nương nương vẫn lo lắng hãi hùng, nên thần kinh bị suy nhược, mất ngủ, ra mồ hôi trộm, nghe nói y thuật của nam hoa tử cao siêu, liền để hắn phối một phần thuốc an thần. Nhưng nam hoa tử chính là một kẻ bịp bợm giang hồ, làm sao biết điều trị nội tiết, y đành phải tùy tiện dùng đàn hương, xạ hương, không cầu trị bệnh cứu người, chỉ mong không gây ra tai nạn chết người. Đầu lĩnh thị vệ nghiêng đầu nhìn ba người, tùy tiện nói, ba vị là công công nơi nào, sao trông lạ mặt vậy? Kiều Thiên Tài vò đầu cười nói, mấy vị này là người quét tước ở Tử Thần Điện, vì thua bạc nên đến thay người ta. Đầu lĩnh thị vệ cười ha ha nói, thật xui xẻo, người đâu, đỡ ba vị công công. Ba thị vệ tiến tới muốn tiếp lấy đồ trong tay ba người. Kiều Thiên Tài sốt ruột nói, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng, mấy thứ này rất quý đấy. Chương 301, giả như thật, thật như giả. Dọa xong mấy thị vệ kia, Kiều Thiên Tài nói với tên đầu lĩnh thị vệ, sao vậy? Không cho người vào. Đầu lĩnh thị vệ cũng không muốn đắc tội tên tiểu tử này, cười bồi. Thời kỳ hãy cảm nên bà mối thứ lỗi. Trong lòng Kiều Thiên Tài cũng hoảng loạn, cũng may trời tồi, không thấy rõ nét mặt của y. Tần Lôi thấy thế, cúi đầu nhéo họng nói. Một mình bà mối lão đệ vào đi, mấy người bọn ta đợi ngoài cũng được. Nhưng phải phối thuốc cẩn thận cho nương nương, chúng ta không muốn đi thêm một chuyến. Nói xong hắn vỗ vỗ vai Kiều Thiên Tài. Cảm thấy có cái gì đó vào áo, Kiều Thiên Tài mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Vẫy tay áo nói, được rồi, các người chờ ta ở bên ngoài. Đừng đi trước, ta sợ tối. Nói xong gã liền cất bước muốn vào cung, vài thị vệ tiếp nhận hòm trong tay ba người Tần Lôi, cầm vào theo. Ba người Tần Lôi trao rồi bằng ánh mắt, lặng im lui ra. Đến chỗ rẽ, thoát khỏi tầm mắt bọn thị vệ, ba người mới dừng lại, nhỏ giọng thương nghị. Làm gì bây giờ? Tiểu tử đó làm được không? Trầm Thanh nhẹ giọng hỏi. Dựa theo kế hoạch, Kiều Thiên Tài chỉ phụ trách mang ba người bọn họ vào, mọi chuyện còn lại đều do bọn hắn làm. Nhưng dị biến phát sinh, ba người bị chặn bên ngoài, có lo xuông cũng không làm được gì. Tần Lôi chỉ bên cạnh, ba người chạy khỏi hành lang, tránh sau hòn giả sơn nói chuyện, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Kế hoạch không cản được biến hóa, cứ chờ tiểu tử đó đi ra rồi nói sau, nếu không được sẽ dùng thứ này. Nói xong hắn vỗ vào chỗ thuốc nổ giấu trong hòn giả sơn, trầm giọng nói. Phải bắt hoàng hậu cho bằng được, nếu không làm sao có thể dẫn lão nhị đi ra. Nếu không chúng ta tới thẳng tử thần điện. Trầm băng hỏi dò. Tần Lôi lắc đầu nhẹ giọng nói. Ngươi không nghe tên tiểu tử đó nói sao, nơi đó có khoảng 1000 thủ vệ, không nói người có thể ra, mà cả con ruồi sợ cũng không bay vào được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ba người lại trầm mặc, một lát sau, Trầm Băng nhỏ giọng nói. Kiều Thiên Tài nói chắc thái giám mất tích, chuyện này có vẻ kỳ quái. Tần Lôi vuốt cằm nhẹ giọng nói. Đúng thế, Nam Hoa Tử cũng nói, hắn biến mất khi đang bên cạnh bệ hạ, đến giờ vẫn chưa tìm được. Rồi hắn vuốt cằm trầm ngâm nói. Lão già này là tổng quản đại nội thị vệ, luôn ở bên cạnh bệ hạ. Thái giám chắc có thể hiệu lệnh cho tất cả các thị vệ đại nội, là người có thể thay đổi thế cục. Lão mất tích khiến Tần Lôi nghĩ ra nhiều lý do. Khổ tư suy nghĩ, bỗng trong đầu xẹt qua một tia sáng, chiếu sáng hắc ám trong chốc lát, Tần Lôi kinh hãi hô một tiếng. Các ngươi bảo, có phải bệ hạ đã dự tính trước được gì đó? Để chắc thái giám núp trong bóng tối. Những chuyện này, không phải là chuyện hai người trầm thanh có thể thảo luận, cười qua loa vài câu ứng phó. Cũng may Tần Lôi đang trầm tư, không nghe được hai người nói gì, chỉ thấy hắn lẩm bẩm. Bệnh đa nghi của bệ hạ rất nặng, con mình cũng không tin tưởng hoàn toàn. Người như vậy sao lại dễ bị người ta tính kế? Hơn nữa quanh năm lão ở trong cung, hoàng cung này đã được lão xây dựng như bức sắt, làm sao có thể dễ dàng mất đi quyền khống chế, một chút phản kháng cũng không có. Nếu chỉ có thế này làm sao lão có thể sinh tồn trong khe hẹp, chống đối cùng hai nhà văn lý mấy chục năm? Sắc mặt hai người trầm thanh dần trở nên nghiêm túc, đúng a, trong sự kiện này, biểu hiện của bệ hạ cách tiêu chuẩn rất xa. Trong lòng càng khẳng định chắc chắn, Tần Lôi trầm giọng. Còn có Nam Hoa Tử, vốn ta còn nghĩ hắn có vài phần bản lĩnh, nhưng vừa rồi Trầm Thanh cũng thấy, người này ngoài việc khoác loác ra, còn lại đều rối tinh rối mù, chả nhẽ lại hoàng thượng bị một kẻ lừa đảo hù họa. Hai người Trầm Thanh lại im lặng, chỉ thấy vương gia dùng ngón tay xoa mi tâm lẩm bẩm. Chúng ta có thể đưa ra giả thiết lớn mật, bệ hạ không trúng độc, hoặc càng lớn mật hơn, thái tử cũng không mưu phản, mà là diễn cùng bệ hạ. Cuối cùng phải kết luận thế nào đây? Trầm Thanh kiên quyết lắc đầu nói. Nếu là như thế, sao lão thái hậu lại còn truyền lời cho vương gia? Chẳng phải là muốn véo bệ hạ một cái sao? Lông mày Tần Lôi nhíu chặt lại, cảm giác đầu mình to ra gấp đôi, đột nhiên nhớ tới ngày đó Quán Đào có nói. Quân cờ vĩnh viễn không biết kỳ thủ sẽ đi như thế nào. Đứng trên bàn cờ đau khổ, mà suy nghĩ vẫn không thể đoán được bước tiếp theo là tử vong hay vinh quang. Đây cũng là bi ai của quân cờ. Bốc một nắm tuyết trên hòn giả sơn, Tần Lôi dùng sức xoa lên mặt. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương làm cho hắn thoải mái hơn chút, liền nói nhỏ. Lúc ấy Thái hậu truyền lời, ta nghe cũng có chút là lạ. Thái hậu bảo ta không cần lo cho an nguy của người, cũng không cần quan tâm tới tính mạng của phụ hoàng. Nghe giống như chỉ bảo ta, quấy rối vậy. Nói xong hai chữ quấy rối, Tần Lôi chợt giật mình, nhưng rất nhiều vấn đề không thể giải đáp đã được giải quyết dễ dàng. Thấy mặt mày vương gia giãn ra, hai người trầm thanh cao hứng nói. Vương gia, ngài đã nghĩ ra rồi. Khóe miệng Tần Lôi hiện lên một tia cười lạnh, không trả lời hai người, dòi tầm mắt ra xa, lẩm bẩm: Thắng Lam A, trở về luyện binh cho tốt, luyện cho ta một đội quân đệ nhất thiên hạ. Thắng Thủy A, không phải ngươi học bay sao? Sang năm cô cho ngươi 50 vạn lượng, hãy tao cho ta một mạng lưới tình báo thật tốt. Ta không thể bị đùa bỡn một lần nữa. Mấy câu cuối được nói với âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Hai người trầm thanh nhìn rõ ràng, vương gia vốn trước nay là người bình tĩnh. Nhưng bây giờ hai tay khẽ run lên, chứng tỏ cực kỳ tức giận. Nếu trời sáng, hai người có thể nhìn ra sắc mặt tuấn tú của Tần Lôi xanh mét, nét mặt dữ tợn. Hai người không dám hỏi, chỉ cúi đầu. Trầm giọng nói vâng. Tần Lôi không nhìn bọn hắn, vung tay nói. Đầu có tâm tư, đều có tính toán, lợi dụng nhiệt huyết của cô thành máu chó. Hắn tự giễu cười. Từ nhỏ nghe tiên sinh nói nhà đế vương là vô tình nhất. Vậy mà thật buồn cười cô vẫn còn ôm ảo tưởng có cha con, anh em. Nếu không nhờ vô tình đụng phải Kiều Thiên Tài, chỉ sợ vẫn làm thương cho người dùng, làm con khỉ làm trò, bị xem như thằng ngốc. Trong lời nói của hắn tràn đầy lửa giận, làm cho hai người quỳ dưới đất mồ hôi đầm đìa. Kiếp trước hắn là cô nhi, chưa từng hưởng chút tình cảm gia đình, đời này tự nhiên có người thân nên hắn thực sự quý trọng, nhưng cũng không thể nhẫn nhịn khi bị người ta lợi dụng. Hơn nữa hắn đã quen ở vị trí cao, độc đoán, càng không thể chịu được người khác lừa gạt. Tần Lôi bị lửa giận làm váng não, bắt đầu đi về phía cung Phương Tường. Thấy vương gia nổi giận, không tự kiềm chế được, trầm thanh lấy hết can đảm nói nhỏ. Có lẽ chúng ta quấy rối cũng không nằm trong kế hoạch của bệ hạ. Tuy hắn không biết nhiều nội tình bằng Tần Lôi, nhưng có thể đoán được, ba người bọn hắn chính là biến số trong tình hình hiện nay, bệ hạ có thể không dự liệu được. Nhiễu loạn. Tần Lôi trầm ngâm nói. Chỉ mong vậy. Trong lúc nhất thời hứng thú dã rời, hắn chỉ muốn buông tay mà đi. Nhưng hắn cũng biết ý nghĩ này quá ngây thơ, nhanh chóng ném nó ra khỏi đầu. Nhìn ánh đèn trong cung, ánh mắt hắn hơi do dự không quyết, cẩn thận lo lắng cho hành động tiếp theo. Thật lâu sau hắn mới cúi đầu nhìn huynh đệ Trầm Thị đang quỳ trên mặt đất, tang thương nói. Đứng lên đi. Hai người mới xoa xoa đầu gối ê ẩm tê dại, nhẹ nhàng đứng lên. Trầm Băng hỏi nhỏ. Vương gia, tiếp theo làm thế nào? Trên mặt Tần Lôi đã thiếu đi nụ cười, nhưng đã thôi không còn phẫn nộ. Hắn trầm giọng nói. Tin vịt sau chuyện này rất nhiều, chúng ta không nên bị cuốn theo, nhưng nếu đã đến đây thì vẫn phải diễn vở này thôi. Mặc kệ bệ hạ sống chết thế nào, nghĩ thế nào, chúng ta vẫn phải cứu lão gia, chấm dứt vở tuồng vui này. Trầm Băng nhẹ giọng hỏi. Vạn nhất bệ hạ đã có sự sắp xếp, chẳng phải chúng ta lại vẽ rắn thêm chân. Trầm Thanh lắc đầu nói. Lời của huynh đệ sai rồi, tin chúng ta vào kinh chắc chắn đã đến tai bệ hạ. Nếu ẩn một nơi không quan tâm, cho dù kế hoạch của bệ hạ thuận lợi, vương gia trở thành kẻ không có năng lực trong lòng bệ hạ còn tốt, nếu nghĩ vương gia bất trung mới hỏng chuyện. Tần Lôi vuốt cằm nói. Nói hay, năm trước ta ở Hoa Lâm Uyển, bệ ta tặng ta 6 chữ nhân tại tố, thiên tại khán việc người làm, có trời nhìn, chính là nhắc nhở ta làm việc không thẹn với lương tâm. Một trung thần làm gì ta làm đó, mắt thấy thánh giá gặp nạn mà không cứu, tất sẽ bị hoài nghi là có mưu đồ. Mặc dù không có căn cứ chính xác chứng minh tất cả mọi việc đều từ tay Chiêu Vũ Đế, nhưng trên cơ bản, Tần Lôi đã nhận định Chiêu Vũ Đế không có việc gì. Ba người còn muốn nói tiếp, lại nghe có tiếng bước chân từ xa vọng đến, vội im miệng quan sát, chỉ thấy một bóng người gầy gò, vừa đi tới phía họ vừa nhìn giáo giác. Đó chính là Kiều Thiên Tài. Ba người thở phào, Tần Lôi để Trầm Băng gọi hắn tới, hỏi có thuận lợi hay không. Kiều Thiên Tài nghĩ tới mà sợ, một lúc lâu sau mới nói. Có dưa không? Ta làm ngụm cho đỡ sợ. Tần Lôi vỗ vào đầu hắn, cười mắng. Người mấy tuổi à? Trêu nữ nhân lại uống rượu. Kiều Thiên Tài ai u một tiếng, ôm đầu nói. Sư phụ ma quỷ nói, sáng trêu đàn bà, tối uống rượu mạnh, đây mới là nhân sinh. Tần Lôi vội ho một tiếng, thầm nghĩ nam hoa tử chết không oan. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc mà nói. Hoàng hậu uống thuốc chưa? Cũng may Kiều Thiên Tài còn biết nặng nhẹ, gật đầu nói. Đã uống một khắc trước. Tần Lôi vỗ vai hắn, ấm giọng nói. Trốn đi, xong việc cô sẽ đón ngươi. Trong lòng Kiều Thiên Tài đã hoảng sợ, nghe vậy thì cứ y tô nói. Tỷ phu, ta dọn rượu mừng công cho ngươi. Nói xong gã chạy nhanh như chớp. Tần Lôi bất đắc dĩ cười cười, quay lại nói. Một khắc nữa cung Khôn Ninh sẽ loạn, chúng ra chuẩn bị thôi. Mấy người cởi đồ thái giám ra, thay bằng trang phục thị vệ đông cung, trốn ở nơi tối nhất của hành lang, lặng yên chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Tần Lôi cảm thấy cả người đã chết lặng thì chợt nghe tiếng ồn ào ở xa. Ba người trao đổi ánh mắt, hơi thở cũng giảm dần. Chốc lát sau liền có mấy thái giám hoảng sợ đi qua trước mặt ba người. Chương 302, đời người dũng cảm trước sau vẫn dũng cảm. Thái tử đã đi ngủ sớm, hắn cần tĩnh dưỡng tinh thần ứng phó cho tình trạng hỗn loạn của ngày mai. Gã hy vọng có thể làm tốt nhất, chứng minh chính mình, tìm lại những gì đã mất. Nhưng càng muốn ngủ càng không ngủ được, lăn qua lăn lại, đành phải khoác áo đứng dậy. Dặn cung nữ cầm đèn mài mực. Dưới ánh đèn, Tần Đình nhấc bút, nhẹ nhàng chấm mực, thong thả viết. Quân ân như thủy hướng đông lưu, đắc sủng ưu di thất sủng sầu. Ân vua như nước chảy về đông, đắc sủng liền lo bị thất sủng. Mạc hướng tôn tiền tấu hoa lạc, lương phong trích tại điện tây đầu. Viết xong gã đặt nhẹ bút xuống, lùi một bước xem lại, chỉ thấy nét bút không được liền mạch, chữ viết sâu nặng, ẩn chứa một nỗi u oán. Khẽ thở dài, lẩm bẩm. Tiểu Ngũ nói, giả làm thật thì thật cùng giả, không thành có thì có về không. Cũng chí lý. Thế nhân đều nói thái tử là kẻ bị cầm sừng ngàn năm, nhưng chữ nhẫn đứng đầu, ai có thể lý giải sự buồn khổ trong lòng hắn. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết tuyết đã ngừng rơi khi nào. Không gian im lặng không mộ tiếng động. Thái tử thở dài. Thật yên tĩnh a. Nhưng ngay lập tức gã lại nghe tiếng bước chân ồn ào từ xa, phá vỡ sự yên tĩnh của thái tử. Ai, ngay cả chút cảm xúc cũng bị phá hỏng. Thái tử khẽ thở dài. Thái tử có chuyện lớn rồi, hoàng hậu nương nương bệnh nặng. Ngoài cửa vọng đến thanh âm kinh hoàng của thái giám. Thái tử nghe vậy, lập tức đẩy cửa ra, trầm giọng nói. Nói rõ một chút. mấy hôm nay chứng mất ngủ của nương nương lại tái phát, vừa dùng linh dược của Nam Hoa Tiên Trưởng, sắc mặt liền xanh tím, tứ chi run rẩy, nước miếng chảy ròng. Thái giám cúi đầu bẩm báo. Thái tử vỗ mạnh vào khung cửa, cả giận nói. Có bệnh không tìm thái y, tìm một tên lừa gạt làm gì? Cung nhân bên cạnh thầm nghĩ, đây không phải là tiên trưởng ngài tiến cử ư? Sao lại thành kẻ lừa đảo? Gọi thái y chưa? Thái tử vừa thay quần áo vừa trầm giọng hỏi. Sau khi thái y xem, nói, tốt nhất là điện hạ nên tới xem. Cung nhân cẩn thận đáp lại. Trong lòng thái tử rụng rời, biết là bệnh tình nguy kịch. Vài năm trước hắn cũng nghe qua những lời này, kết quả là tiễn đưa hai nhi tử của mình. Đèn én sự kinh hoàng xuống, liếc mắt nhìn nơi sâu nhất trong đại điện, gã lắc đầu, thở dài, phủ thêm áo khoác, ra khỏi tử thần điện, vội vàng chạy tới cung Khôn Ninh. Đột nhiên có chuyện, đám thị vệ từ trong chăn chui ra, từ địa phương khác chạy tới. Một đám hỗn loạn, vây lấy thái tử, vội vàng đi về hướng bắc. Mà ngay cả ở sau có thêm ba hộ vệ cũng không có người nhận ra. Thái giám gõ mõ vừa đi ra hành lang, đúng lúc chạm mắt thái tử. Thấy loan giá của thái tử, đám thái giám có chút khó xử. Không biết là nên dựa theo quy tắc mà cứ đi thẳng, hay là nên ngoan ngoãn đứng sang một bên. Theo quy tắc thì, hoàng đế cũng phải tránh canh thần, nhưng hiển nhiên hôm nay thái tử không cóc ái tâm trạng đó. Đảo mắt đã đến trước mặt đám thái giám gõ mõ, thị vệ đông cung hung dữ đẩy bọn họ sang một bên, mõ khánh rơi đầy đất sau đó loan giá của thái tử nghênh ngang rời đi. Mấy thái giám gõ mõ tuổi đều đã lớn, bị xô đẩy, ngồi dưới đất chỉ biết rên rỉ, trong lòng lẩm bẩm, va chạm canh thần chắc là muốn bị bóng đè quấn thân. Hơn nửa ngày sau, mấy thái giám mới run rẩy dắt nhau đi về phía trước, miệng vẫn không quên hô. Thiên địa nhân hòa, chí phúc hằng xương. Nửa đêm, giờ tí. Trong cung Khôn Ninh đang rất hỗn loạn, thái y thái giám cung nữ ra ra vào vào, không tới một canh giờ mà mất chẳng biết bao nhiêu là sức lực. Thấy thái tử đến, đám vệ sĩ mau chóng mở cửa, thỉnh thái tử vào cung. Thái tử cuống cuồng đi vào đại điện, đám thị vệ theo sau chờ ở thiên điện. Ba người các ngươi đi đâu? Thấy có ba thị vệ không đi vào. Thị vệ trưởng Trung Ly Khảm to tiếng hỏi. Đi ngoài, bị tiêu chảy. Trầm Băng đè thấp cổ họng nói. Đứng lại. Trung Ly Khảm bước tới thật nhanh. Trầm Băng và Trầm Thanh căng thẳng, ngón tay đã chạm vào cỏ nỏ. Nhưng khi thấy ánh mắt bình tĩnh của vương gia, cả hai mới thả lòng người. Trung Ly Khảm đến cạnh ba người, liếc nhìn một cái. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi chợt khôi phục lại bình thường, mắng to. Đám lười ăn lắm ỉa nhiều, đi nhanh rồi về. Ba người nhanh như chớp, chạy vào sâu bên trong. Không có thời gian hỏi vì sao vương gia biết trước, ba người lặng lẽ đi đến Đông Noãn Các, chỉ thấy xa xa có bóng người ra ra vào vào, hiển nhiên đó là chỗ ở của hoàng hậu. Đứng lên, vực dậy tinh thần. Ba người nghênh ngang đi tới cửa, thị vệ Đông Cung nhìn thấy thì cho rằng, bọn họ là thị vệ đang trực ở cung Khôn Ninh, thị vệ Khôn Ninh Cung thì cho rằng họ là thị vệ của Đông Cung. Ai bảo trang phục của hai bên y như nhau, để bọn Tần Lôi lợi dụng. Thuận lợi đi một đường, chợt thấy năm cung nữ cố sức mang một thùng gỗ lớn đi vào trong. Tần Lôi nháy mắt với hai người Trầm Băng, hai người liền tiến đến giúp các cung nữ mang thùng gỗ. Đầu tiên các cung nữ cảm giác có người tiến tới, ngay sau đó tay tự dưng nhẹ đi, không khỏi quay đầu nhìn ba người Tần Lôi, hay là nói nhìn một mình Tần Lôi. Trong mắt năm vị cung nữ, vị thị vệ đại ca này rất là đẹp trai, ánh mắt sáng ngời như bảo thạch. Hai thị vệ đang nâng thùng hoàn toàn không được để ý. Khóe miệng Tần Lôi hơi động, nở một nụ cười xấu xa, mấy cung nữ nhìn vậy thì cảm thấy vui sướng. Hồn nhiên quên hỏi mục đích đến của ba người. Tần Lôi mở miệng trước. Vừa đi vào trong, hắn vừa mỉm cười nói. Mấy vị tỷ tỷ như hoa như ngọc, sao lại đi làm mấy việc nặng này? Để chúng ta ra tay cho. Vô thức gật đầu, các cung nữ này mới hồi phục tinh thần, ngượng ngùng nói. Vậy không tốt lắm. Tần Lôi nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh trắng nõn. Nhẹ nhàng nói. Như vậy đi, năm vị tỷ tỷ nói tên cho ta, coi như là trả thù lao. Cái tên này đúng là kẻ xuyên tạc, người ta nói là không được, hắn lại nói để người ta ngượng ngùng. Nguyên văn đoạn này, Tần Lôi triển nhan nhất tiếu, lộ xuất bát khỏa khiết bạch nha sĩ. Nghĩa là thằng này cười lộ ra tám cái răng nanh, không hiểu nó là con gì. Mặt năm cung nữ đỏ bừng, một người can đảm lên tiếng nhưng lý nhí như mũi kêu. Ta gọi là Bội Lôi. Tần Lôi gật đầu khẽ cười nói. Tên rất hay, nhưng ta có thể gọi ngươi là Bội Bội không? Bội Lôi ưm một tiếng, gật đầu, nhìn xem như hoàn toàn đồng ý. Có người đi đầu, mấy cung nữ bên cạnh cũng không yếu thế, vội vàng lên tiếng. Người ta tên Tĩnh Nghi. Tên hay, ta có thể gọi ngươi là Tĩnh Tĩnh chứ? Tần Lôi vẫn mỉm cười như cũ mà nói. Người ta tên là Hoán Sa, ngươi cú gọi là Tả Hoán Hoán. Người ta tên Oánh Ngọc, có thể gọi ta là Oánh Oánh, thật xấu hổ. Người ta tên Nghê Thường, cứ gọi ta là Nghê Nghê. Một đường díu gian, bất chi bất giác đã vào Đông Noãn Các. Thị vệ ở cửa chỉ nghĩ là ba người giúp đỡ nên không hề ngăn trở. Đi vào trong, các cung nữ lập tức im miệng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, Bội Bội chỉ vào phòng nhỏ giọng nói. Để vào trong rồi mau ra ngoài, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể ở lâu. Lại sợ làm tổn thương Tình Lang, nàng nhẹ giọng bổ sung. Đây là tẩm cung của Hoàng hậu. Tần Lôi mỉm cười nói. Bội Bội đừng nói nữa, ca ca biết. Bội Bội lập tức ưm một tiếng, nói. Nhân lúc trời tối, nhưng nàng còn chưa nói hết, cái thùng đã vào bên trong. Bội Bội liền rầu cái miệng. Mấy cung nữ vừa muốn theo vào, lại nghe một tiếng thét kinh hãi từ bên trong. Là ngươi. Lập tức tiếng thét chói tai vang lên, sau đó là thanh âm bàn đổ, chén đĩa va chạm, thị vệ nổi giận quát lên. Những âm thanh hỗn loạn, lại có cung nữ thái giám chạy trối chết từ trong ra. Mấy vị cung nữ quá sợ hãi, trong lòng hô to. Đàn lang. Nhưng bọn họ không lùi mà tiến tới, vén rèm lên nhìn thoáng qua, lại bị dòng người cuốn đi ra ngoài. Nhưng chỉ nhìn qua bọn họ cũng thấy rõ, đàn lang trong lòng các nàng biến thành ác lang, muốn bắt cóc thái tử ra. Người vốn là người tốt, sao lại làm tặc? Các cung nữ vừa chạy trối chết vừa thở dài. Ba người Tần Lôi đi vào, thấy thái tử ra ngồi bên bàn, nghiêng đầu đang nói gì đó cùng thái y. Nghe có người tiến vào, thái tử nhìn lên, đối mắt với Tần Lôi, thất thanh. Là ngươi. Tần Lôi thấy vị thái tử này thì nổi nóng. Hắn không đáp lời, nhẹ nhàng tiến tới, bắt lấy cánh tay của thái tử. Đám thị vệ kinh hãi quên cả ngăn trở. Suy nghĩ của hai huynh đệ họ Trầm thị tương thông. Cả hai nâng tay ném thùng gỗ ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, thùng gỗ vỡ vụn, nước nóng tràn ra, ép đám thị vệ đang nhào lên trở về. Khi bọn thị vệ nhào lên một lần nữa, đã thấy cổ thái tử nằm trong tay kẻ bắt cóc, còn có hai kẻ bắt con tin đang giơ nỏ, chỉ vào trán thái tử. Bọn thị vệ ngoài mạnh trong yếu kêu to lên, yêu cầu bọn Tần Lôi thả thái tử thì còn có thể toàn thây. Tần Lôi chẳng thèm nói với bọn họ, nâng tay bắn hơn 10 mũi nỏ liên hoàn, làm bị thương 3 năm tên thị vệ, cũng làm người trong phòng bạo loạn, trước sau tiếp bước nhau ôm đầu chạy ra ngoài. Trầm Băng quát lớn, tất cả im lặng, bằng không thì nhìn tiểu tử này. Nói xong y rút đao bên hông thái tử, chém đứt một đoạn lông mi của hắn. Bọn thị vệ ném chuột sợ vỡ đồ, đành phải im lặng. Trừ bỏ bao vây xung quanh, còn lại chúng không nghĩ ra biện pháp khác. Ba người Tần Lôi uy hiếp thái tử, chậm rãi lùi vào giường. Phía sau là giường của hoàng hậu. Lúc này, hoàng hậu đang nằm hôn mê trên đó. Đột nhiên một tên thị vệ đối diện nhấc tay nói. Ta muốn nói chuyện. Trầm Thanh thô giọng. Có dám mau thả. Mấy vị anh hùng có thể đừng chẹn cổ thái tử của chúng ra được không? Thái tử sắp tắt thở. Tần Lôi vội nới lỏng tay, nghiêng đầu nhìn, quả nhiên sắc mặt thái tử úa vàng, gần như đã bất tỉnh. Có thể cho thái y xem không? Thị vệ kia hỏi dò, có chút giống như là một chuyên gia đàm phán. Trong số bọn thị vệ có kẻ từng nhìn thấy Tần Lôi, nhận ra thận phận đám tặc phỉ, nói chuyện phải thật cẩn thận. Tần Lôi nhe răng cười nói. Không cần, lão tử chính là danh y, lão công. Chương 302.1, đời người dũng cảm trước sau vẫn dũng cảm. Nói xong hắn lật tay vung một cái, bàn tay dừng trên má trái của thái tử, một tiếng động giòn tan vang lên, thái tử bị đau tỉnh lại. Y ngơ ngác nhìn Tần Lôi, rồi la lên thất thanh. Ngươi dám đánh ta? Khóe miệng Tần Lôi nhếch lên, nói với giọng căm hận. Cái loại mặt người dạ thú không vua không cha như ngươi. Chưa dứt lời hắn lại giáng thêm một bạt tai. Hai gò má của thái tử nóng như lửa đốt, sưng phồng. Tần Lôi chưa giải hạn, lại vung tay lên thực hiện những động tác hoa lệ tạo ra âm thanh vui tai. Bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm Tần Lôi chửi thái tử ngỗ nghịch, phản nghịch, tà đạo, bùn đất, toàn là mấy lời ác độc. Cùng với tiếng bạt tai vang dội đầy cảm xúc. Trong số thị vệ đông cung, không ít người thấy ngũ điện hạ chọc tức thái tử cách đây một tháng, bọn họ còn vì thấy thái tử bị tẩn mà cảm thấy may mắn không thôi. Nghe nói không ít người về nhà đã mở tiệc ăn mừng. Không ngờ, sau một tháng lại có thể nhìn thấy thái tử bị đánh, làm cho không ít người thầm hô, có tài đức gì? Sao lại may mắn như vậy? Bọn họ cũng không dám chớp mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào, nên nhớ rằng lần trước chỉ một động tác còn bây giờ lại là một loạt các động tác nhìn, mà sướng con mắt. Đánh một trận, đến lúc đã tay, bù cho tiếc nuối lần trước, Tần Lôi mới lưu luyền buông tay. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của thái tử đã thành quả cà tím, nhìn không ra mặt thật nữa. Kỳ thật thái tử bị oan, người mà Tần Lôi oán trong lòng không phải hắn, mà là vị hoàng đế bệ hạ kia. Mọi người đều biết, Long Uy quận vương điện hạ thực giận là muốn đánh người, nhưng đánh hoàng đế bệ hạ là một ý tưởng quá xa vời. Cho dù Tần Lôi cũng chỉ có thể dựa vào may mắn, nếu thượng thiên trêu người, cả đời cũng đừng mong có khả năng tới gần hoàng đế bệ hạ. Tần Lôi không thể ký thác hy vọng cho tương lai hư vô mờ mịt, chỉ có thể lấy vị này thay thế, cũng là cha nợ con trả, đánh y cũng có lý. Cũng may thái tử xem như là một nửa vua, có ít còn hơn không, Tần Lôi thầm nghĩ. thoải mái, à không, đau lòng thở dài, Tần Lôi căm tức nhìn đám thị vệ, lạnh lùng nói. Trong nửa canh giờ cô muốn gặp phụ hoàng, nếu không cô dóc thịt hắn. Nói xong hắn rút dao găm vuốt mặt thái tử một cái, cạo một mảng lông mi của y. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bọn thị vệ nhìn nhau, không biết làm thế nào. Lại nhìn thái tử bị đánh thành đầu heo, thầm nghĩ. Thật thảm a, về sau nước mưa chảy thẳng vào trong mắt. Cũng may thái tử coi như thông minh, cũng biết không diễn được nữa, diễn tiếp sẽ bị đùa chết liền cố sức vẫy tay, ý bảo bọn họ nghe theo. Liền có thị vệ chạy vội ra ngoài, tới tử thần điện báo cáo. Để hai người Trầm Thanh mang thái tử tới góc tường, Tần Lôi lấy ghế dựa ngồi xuống, hé mắt nhìn hoàng hậu nương nương mặt mày đen thui. Rồi hắn lại nhìn thái tử như một con sư sử, rốt cục lửa giận biến mất. Con người vốn là như vậy, thấy có người thảm hơn mình, sẽ cảm thấy quá đáng. Tần Lôi nhắm mắt, yên lặng tính toán, không biết qua bao lâu, rốt cục nghe được tiếng ồn ào. Tần Lôi chậm rãi mở mắt, quả nhiên thấy cái mặt như quả táo tàu để 80 năm của Trác Thái Giám ngoài cửa. Trác Thái Giám vừa vào cửa, liền ai u một tiếng rồi thét to. Sao lại như vậy? Sao hai huynh để lại đánh nhau? Tuy đoán được vài phần, nhưng khi chân tướng lộ ra, hắn vẫn không nhịn được mà nổi giận. Hắn nắm tay thật chặt, cắn răng. Không thể tưởng tượng ngươi cũng phản bội phụ hoàng. Trác Thái Giám vung phất trần, nhỏ giọng cười nói. Ngũ gia nói gì đó? Cho 100 lá gan lão nô cũng không dám. Nói xong lão cười bồi. Là bệ hạ phái lão nô đến mời vương gia. Tần Lôi cau mày nói. Đừng có nói bậy, cô đã thẩm vấn Nam Hoa tử. Hắn nói phụ hoàng đã bị tên xúc sinh này hạ độc ngất đi. Càng nói về sau ánh mắt càng đỏ bừng, như sắp khóc tới nơi, có thể thấy được phụ tử tình thâm tới mức nào. Trác Thái Giám hé miệng cười nói. Đây đều là kế sách của bệ hạ, ngũ gia cứ buông thái tử ra đã rồi cùng lão nô đi gặp bệ hạ, tự nhiên sẽ rõ. Nào ngờ Tần Lôi sống chết không chịu đồng ý, cứ nhận định Trác Thái Giám thông đồng với địch. Trừ khi đích thân nhìn thấy Chiêu Vũ Đế. Trác Thái Giám khuyên can mãi, Tần Lôi mới miễn cưỡng mang theo thái tử cùng đi. Trầm Băng cùng Trầm Thanh đưa thái tử mặt mũi bầm dập, uể oải đi trước dẫn đường, Tần Lôi giơ nỏ đi phía sau. Bọn họ hùng dũng đi ra khỏi Noãn Các, không giống như cưỡng ép con tin mà giống như là áp giải phạm nhân vậy. Ngoài cửa đứng đầy các thị vệ võ trang đầy đủ, nhìn thấy cảnh này đành phải tách ra một đường cho thái tử dạo phố. Người thấy cảnh này đều cảm thấy no mắt, thầm khen ngũ điện hạ dũng cảm, thầm nghĩ, người dũng cảm lúc nào cũng dũng cảm. Không ai nghĩ tới dụng tâm hiểm ác rằng sau hành vi nhìn như lỗ mãng của Tần Lôi, từ này về sau còn ai sợ thái tử, ai còn phục thái tử. Đây là đòn chí mạng. Ban đầu, hắn chắc chắn không làm như vậy, nhưng đêm nay, hắn nhận Lan Hiểu Điều. Đoàn người chậm rãi mà đi. Một lúc sau mới tới tử thần điện. Sau khi đi xuyên qua vài cửa điện, cuối cùng dừng bên trong một gian điện. Bệ hạ, ngũ điện hạ đến. Trác Thái Giám nhẹ giọng bẩm báo ngoài cửa, bảo hắn lăn tới đây. Một giọng nổi giận đùng đùng gầm nhẹ. Tần Lôi nghe xong sắc mặt trắng bệch, như bị voi dẫm lên chân. Khuôn mặt tuấn tú thay đổi liên tục. Sau này hai người Trầm Thanh nhớ lại thì lúc đó gương mặt Tần Lôi có kinh ngạc, có giật mình, có kinh hỉ, mừng như điên, như chút được gánh nặng, kinh sợ chờ đợi. Tóm lại phải hơn 10 loại. Trác Thái Giám thấy Tần Lôi không động đậy, vừa định nhỏ giọng nhắc nhở thì tình lình nghe Tần Lôi chu lên. Phụ hoàng a, dọa cho Trác Thái Giám tí thì ném phất trần trong tay đi. Lại thấy Tần Lôi như bị điên mà lao vào, hai thị vệ mặc thường phục đưa tay cản hắn lại, mặc cho hắn dùng sức thế nào cũng không tránh được. Vừa dãy giụa, ánh mắt Tần Lôi đảo vào trong phòng, khi thấy lão nhân đang ngồi trên giường nhìn mình căm tức thì người hắn cứng đờ, bờ môi mấp máy, nước mắt chảy xuống ào ào. Trong lòng Tần Lôi cũng phải tự khen hành động của mình. Khóc khi nhớ lại mình như thằng ngu mà nhận vũng bùn doanh trại núi Kinh, lại mạo hiểm giá lạnh ở trong băng tuyết bò như chó 2 ngày mới tới thành Trung Đô. Lại trà trộn trong thương đội, chi lỗ chó mới vào được thành, lại chạy loạn như chuột mới có cơ hội vào Tử Cấm Thành. Trình mình còn không ngủ được, như một con khỉ, lén lút, nơm nớp, thậm chí lo sợ, tự cho là đang làm một chuyện quang vinh, đủ để lưu danh trên sách sử, ai ngờ mình lại làm một chuyện ngu nhất, đủ làm chuyện cười thiên cổ. Lão Tam nói đúng, lão tử vẫn rất non, quá đơn giản. Một loại cảm giác bị cưỡng gian xông lên đầu, nước mắt ngăn không được chảy rào rào. Thay Tần Lôi biểu hiện chân tình, Chiêu Vũ Đế đang nổi giận đùng đùng cũng bị xúc động. Quả thật lão không nghĩ tới Tần Lôi không màng an nguy bản thân, mặc sinh tử của mình, một mình lẻn vào cung để cứu phụ hoàng. Hắn làm cô gia quả nhân, đã mấy chục năm, không nghĩ tới trên đời này còn có người kính yêu mình như thế. Nhất thời lửa giận bị dập tắt, ánh mắt cũng mềm lại, thầm nghĩ. Dù sao đứa nhỏ này có hiếu tâm, không thể làm lạnh lòng của hắn. Nghĩ vậy, Chiêu Vũ Đế cười khổ một tiếng rồi nói. Đừng khóc, trẫm không trách ngươi. Trong tử thần điện chỉ có một làn ánh sáng dịu, cùng với mùi đàn hương lượn lờ. Triều Vũ Đế bị bên ngoài nói đang chịu khổ đầu độc, lúc này mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình màu vàng nhạt, đang nhìn hai nhi tử bên dưới. Bên trái một người mặc quần áo thái tử, hơi khom người, tay chân run run, đầu sưng to như đầu lợn vẫn còn xanh tím, hai mắt cũng híp lại một đường, mở cũng không mở được. Hơn nữa hắn còn không có lông mi, có nén xúc động muốn ném y ra xa, tầm mắt Triều Vũ Đế chuyển hướng tới nhi tử mặc quần áo thị vệ, tiểu tử này đã ngừng khóc, ngồi một chỗ, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ chân thành, càng xem càng thích. Thu hồi tâm tình, Triều Vũ Đế hỏa nhã nói với thái tử, Vũ Đình A, chuyện này là hiểu lầm, ngươi oan uổng rồi. Môi thái tử hơi mấp máy, lời còn chưa ra khỏi miệng, nước mắt ào ào chảy xuống, cúi đầu nức nở. Nhi thần, ô ô, định nói vài lời như nhi thần cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Nhưng bây giờ không thể ra khỏi miệng. Triều Vũ Đế khẽ thở dài. Cũng khó cho đứa nhỏ này. Lão vẫy vẫy tay, để Tần Lôi lui ra ngoài trước. Đợi Trác thái giám khép cửa lại, Triều Vũ Đế mới nhẹ giọng. Đứng lên đi. Thái tử ngồi khóc nức nở không dậy nổi. Nhưng đầu vai lại rung động khác thường, nhìn như đang cười trộm. Chân mày Triều Vũ Đế nhíu lại, là một người luôn ở một mình trong cung, lại luôn mang âm mưu, lão biết thái tử đang muốn mình trừng trị Tần Lôi, hoặc bồi thường cho y đầy đủ. Trong lòng Triều Vũ Đế có chút không vui, tựa như lời lão nói với Tần Lôi lúc trước, chẫm cho ngươi thì không ai đoạt được, không cho ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng, tuy rằng không thể để quyền uy thi bao trùm thiên hạ, nhưng đối với nhi tử của mình, lão vẫn muốn nắm lấy quyền sinh sát trong tay. Cầm một tờ giấy trắng trên bàn, Triều Vũ Đế nhẹ giọng thì thầm. Quân ân như thủy hướng đông lưu, đắc sủng ưu di thất sủng sầu. Mạc hướng tôn tiền tấu hoa lạc, lương phong trích tại điện tây đầu. Thái tử nghe xong thân hình cứng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn Triều Vũ Đế với ánh mắt khó hiểu. Thấy Triều Vũ Đế hơi nhắm mắt, không mặn không nhạt nói. Thơ hay chữ tốt, ngay cả một chút u oán cũng có. Nhưng câu cú không ổn à. Nói xong lão hơi ngẩng đầu, híp mắt nhìn thái tử, nhẹ giọng nói. Ngươi làm thái tử, còn oán giận cái gì? Lập tức thái tử tuôn ra vô hạn oan khuất, chỉ vào gương mặt sưng phồng của mình, nói. Thiên hạ có thái tử thê thảm như con sao? Triều Vũ Đế đặt tờ giấy xuống, lạnh lùng nói. Ngươi biết được sao? Khi viết chữ có biết mình sẽ rơi vào tình cảnh này không? Chương 303, quân cờ. Nghe Triều Vũ Đế chất vấn, thái tử đang mong mỏi được an ủi bỗng nhiên thấy lạnh cóng, hai tay nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào trong thịt cũng không biết. Trầm mặc một lát, thái tử mới nói. Hôm nay chịu nhục nhã, nhi thần sao còn mặt mũi đứng trong triều. Không bằng bỏ cái chức vị đông cung, từ nay về sau tránh né nơi núi rừng cho tới cuối đời. Dầm, Triều Vũ Đế vỗ mạnh xuống bàn làm ấm trà cũng lung lay, nước trà bắn ra bắn vào tay, đau tới nỗi làm lão run rẩy. Triều Vũ Đế nói đầy căm tức. Thạt vớ vẩn, Trầm giao phòng ngự của kinh đô cho ngươi. Mấy nghìn vệ sĩ trong cung cũng do ngươi thống lĩnh. Mà lão ngũ, chỉ có ba người. Lão nhìn thái tử một cái khinh miệng, trầm giọng quát. Kết quả, ngươi để lão ngũ xuyên qua cấm cung. Mò tới dưới mắt, túm được gáy ngươi, suýt bóp chết ngươi. Ngoài việc khóc sướt mướt như đàn bà thì ngươi còn có thể làm gì? Trẫm cũng xấu hổ thay cho ngươi. Hận không tìm được cái lỗ chui vào, không muốn gặp người. Nghe Triều Vũ Đế quát to, tâm trạng thái tử chìm tới đáy cốc. Hắn chỉ nghĩ mình chịu oan khuất mà không ý thức được. Trong cả quá trình, biểu hiện của hắn so với Tần Lôi có thể nói là trên trời dưới đất. Kém qua xa, thấy hắn run run, Triều Vũ Đế không đành lòng răn dậy nữa, dù sao thái tử chỉ nghe lời làm việc, cũng không gây ra sai lầm lớn. Uống một ngụm trà, Triều Vũ Đế nhẹ giọng nói. Được rồi, công tội bù nhau, lần này ngươi làm không sai, suýt nữa khiến Văn gia bị dắt mũi, nhưng vẫn bị Tần Lôi quấy rối. Thái tử nức nở nói. Triều Vũ Đế vuốt cây ngọc như ý trên bàn, cười khổ. Thánh nhân nhìn cái biết vạn năm, biết chính chín đường biến hóa còn có một đường xấu. Huống chi trẫm không phải là thánh nhân. Liếc ngoài cửa sổ, lão nhẹ giọng. Vũ Điền không làm sai chuyện gì, chỉ là vận số Văn gia chưa hết thôi. Nhất thời thái tử cũng không biết hại Tần Lôi như thế nào nữa, chỉ có thể cúi người mà vâng. Triều Vũ Đế vuốt hàm râu dài, nhẹ giọng nói. Để Vũ Điền làm ẩm ý như vậy, chắc chắn Văn Ngạn Bác cũng sẽ biết tin. Bây giờ phía Văn Ngạn Bác cũng không hành động, lại phải đi một bước tính một bước thôi. Trong lòng thái tử trầm xuống, dập đầu nói. Phụ hoàng, chỉ cần người ra lệnh. Nhìn thái tử phục trên đất, Triều Vũ Đế lại cười rộ lên, ấm giọng nói. Mùa đông rất lạnh, ngươi cứ ở nhà đọc sách một thời gian, chờ khi nào ấm áp hãy làm việc. Cả người thái tử run lên, khó tin nói. Nhi thần bị cấm túc sao? Triều Vũ Đế cười ha ha nói. Cái này gọi là tĩnh dưỡng, sao lại bảo là cấm túc? Đơn giản là làm cho Lý gia tin ngươi vẫn cùng phe với họ, để trấn an bọn họ mà thôi. Trong lòng thái tử bị khuất nhục, không biết mình dập đầu cáo lui thế nào. y như một cái xác không hồn đi ra khỏi nội điện, loạng choạng đi vào trong viện. Không có phương hướng, cũng không đi đường thẳng, thái tử đi trên lớp tuyết cao ngang gối, đi từng bước một, cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan từ tay lên đùi, làm cho y gần như mất đi cảm giác. Nhưng cái lạnh trên người lại không át được cơn rét lạnh trong lòng. Tần Đình cảm thấy cái lạnh phát ra từ bên trong như băng, làm cho y cảm thấy thế giới chưa bao giờ u ám đến vậy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lão ngũ, thậm chí là lão tam lão tứ, kẻ này càng vô liêm vô sỉ hơn so với kẻ kia, mỗi kẻ càng vô pháp vô thiên hơn kẻ kia, mà lão nhân gia lại càng ưu ái bọn họ. Còn chính mình ngoan ngoãn nghe lời, không nói không rằng lại bị xem như gì ghẻ. Bị Chiêu Vũ đế xem như cái bô, cần thì dùng không cần thì cất được càng xa càng tốt, sợ bị thối tới thân. Ta là thái tử. Thái tử dưới một người trên vạn người. Tại sao phải như vậy? Trong lòng Tần Đình buồn khổ mà không có chỗ để phát tiết. Không biết đi bao xa, rốt cục hai chân không còn nghe theo sự sai khiến nữa, Tần Đình ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Trong tiếng cười thê lương, y ngã ẩm xuống mặt tuyết. Đám người Trung Ly Khảm ở đằng sau vội chạy tới nâng thái tử dậy, công lên kiệu ấm. Trong tử thần điện, Tần Lôi ngoan ngoãn quỳ trước mặt Chiêu Vũ đế, xấu hổ nói: "Con làm trở ngại đại kế của phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng trách phạt." Chiêu Vũ đế hừ lạnh một tiếng, gõ nhẹ vào mặt bàn nói: "Tội ngươi quả không nhẹ, nếu không phải trẫm đã nói không trách thì phải đánh ngươi 80 trượng mới hả giận." Tần Lôi cười bồi nói: "Tạ phụ hoàng khai ân không đánh." Nói xong đứng dậy, nào biết Chiêu Vũ đế không mặn không nhạt nói: "Ai bảo ngươi đứng?" Tần Lôi đành quỳ xuống một lần nữa, nhìn Chiêu Vũ đế với ánh mắt như bị oan. Chiêu Vũ đế cẩn thận nhìn thân thể cường tráng của nhi tử, nhẹ giọng thở dài nói: "Ngươi biết ngươi gây ra tổn thất lớn thế nào cho trẫm không?" Tần Lôi lắc đầu vô tội, ánh mắt trong như nước trong suối. Chiêu Vũ đế hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Từ ngươi cho tới Tần Lâm sau khi xung đột với Văn gia trên đại điện, trẫm đã dự đoán sự tình không tốt, muốn tính toán để trừ bỏ khối u ác tính Văn gia." Tần Lôi thầm nghĩ, quả thế. Hắn liền nói nhỏ: "Con ngu dốt, không hiểu được mưu tính sâu xa của phụ hoàng." Chiêu Vũ đế khoát tay, hơi buồn bực nói: "Trẫm cũng không muốn giấu ngươi, nhưng ngươi đang ở doanh trại núi Kinh, chờ nhận được tin quay về thì sự tình đã xong. Sợ ngươi về sớm, trẫm còn để thái tử ngăn đón ngươi." Nói xong lão tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Không thể ngờ Triệu thừa tự khóa bốn cửa lại không ngăn được con chuột nhà ngươi lại. Tần Lôi vào đầu nói: "Chuyện bệ hạ gặp nạn đã truyền khắp Trung Đô. Lúc ấy lòng người bàng hoàng, canh phòng cũng không nghiêm mật như xưa, nhi thần mới có cơ hội đi vào." Chiêu Vũ đế cười lạnh nói: "Điều này không lạ. Có người cả ngày kiễng chân ngóng trông trẫm băng hà rồi, sợ gì thiên hạ không loạn." Tần Lôi tán thán: "Phụ hoàng minh giám, ánh nến chiếu cao, yêu ma quỷ quái làm sao chạy khỏi long nhãn của ngài." Tầng bốc ầm ầm, Chiêu Vũ đế vẫn giữ nguyên một dáng, vuốt râu cười nói: "Long nhãn cái gì? Chẳng lẽ trên mặt trẫm lại mọc ra hai quả vải?" Tuy lão nói như thế nhưng không có một ý trách cứ nào. Tần Lôi xấu hổ cười nói: "Con có thế nào nói thế ấy, về sau sẽ đọc nhiều sách hơn." Chiêu Vũ đế khoát tay cho hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Trẫm vốn định tiên hạ thủ vi cường, lộ sơ hở cho Văn Ngạn Bác để cho lão tiểu hoàng thần này vươn cái đầu rùa đen trong sắc ra." Nói xong lão làm động tác chém xuống dưới. Chém cái đầu con giàu già đó. Trong lòng Tần Lôi tính toán, nếu không có lão tử, ngày mai thái tử Lâm Triều sẽ tuyên bố giám quốc. Chỉ cần lão hồ ly Văn Ngạn Bác kia thừa cơ phất cờ, cái tội danh phản nghịch này có rửa cũng không sạch. Đến lúc đó thái tử lại đem chứng cứ cấu kết của Văn gia ra, Văn gia liền như chư bát giới soi gương, cả dặm chỉ thấy cái mũi. Liếc mắt nhìn lão nhân gầy yếu, Tần Lôi không khỏi dùng mình, thầm nghĩ, cứ theo như kế này, nếu không phải lão tử chặn ngang, cho dù lão Văn hồ ly gian như quỷ cũng phải uống nước rửa chân của lão nhân. Hắn không khỏi âm thầm bội phục âm mưu của lão nhân. Quả thực đến trình độ lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, lão điên. Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Chiêu Vũ đế mang oán khí nói: "Khổ tâm bố trí, nhường nhịn đủ kiểu, ngay lúc chuẩn bị thu lưới lại bị ngươi phá rối, thật tức chết chẫm a." Tần Lôi vội vàng chắp tay cười bồi, lại nghe Chiêu Vũ đế cười như không cười nói: "Chỉ cần có thời gian, là có thể đợi đến cơ hội tiếp theo. Cho dù không chờ được thì chẫm cũng có thể tạo ra. Nhưng trước mắt, vì để tạo lên tin đồn bị hôn mê mà một tháng trẫm không chấp chính, vốn định hừa dịp Văn Ngạn Bác rơi đài, dùng dao sắt chặt đây rồi, xử lý cái tình hình rối rắm này. Không nghĩ để hắn tránh thoát một kiếp này." Nói xong lại híp mắt nhìn Tần Lôi. "Ngươi cũng tự cầu phúc đi." Tần Lôi biết, Chiêu Vũ đế nói về ngự sử thai tham tấu mình hành hung giết người, đại lý tự thì điều tra việc Tần Lâm ăn hối lộ, làm việc trái pháp luật. Chiêu Vũ đế cố ý lờ đi nên hai cái án tử đều đã xong, muốn lật lại bản án cũng không dễ dàng. Phải nhớ muốn ít phiền toái thì thái độ là quan trọng, Nghĩ vậy Tần Lôi thành thật cười nói. Chỉ cần phụ hoàng yên bình, chuyện khác đều không tính. Khóe miệng Chiêu Vũ Đế không khỏi nhếch lên, chỉ vào hắn cười mắng. Miệng quét mật đường, 9 tầng cấm cung ngươi còn có thể vào, rúm việc còn con kia còn không vào được mắt của ngươi. Nói xong lão đưa một đạo thánh chỉ vừa viết xong cho Tần Lôi rồi trầm giọng. Ngươi truyền chỉ cho Trầm Duy Thăng một cấp tước vị, để hắn quản lý thiết giáp quân. Hắn nhìn thấy ngươi đến truyền chỉ tất nhiên hiểu mọi chuyện đã qua, một chút oán hận với trẫm cũng sẽ biến mất. Tần Lôi cung kính nhận lấy, đút vào trong tay áo. Chiêu Vũ Đế lại đưa đạo thánh chỉ thứ hai cho Tần Lôi, thở dài nói. Đi phủ công chúa Hà Dương, nói cho tỷ tỷ của ngươi, trẫm chuẩn bị một tòa nhà cho nó ở Đông Đô, mời nó ra khỏi Đông Tây Giao. Hôm nay khởi hành. Tần Lôi tiếp nhận đạo thánh chỉ này, cũng giấu trong tay áo. Chiêu Vũ Đế có chút mỏi mệt nói. Vật kia ngươi cũng giữ đi. Tần Lôi cũng không biết là vật gì, đành phải gật đầu. Ở bên cạnh nghỉ một lát, đợi Lâm Triều cùng với trẫm. Dù sao cũng đã hơn 50, Chiêu Vũ Đế đã không còn sức để làm việc suốt đêm. Tần Lôi khom người cáo lui, đi tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Đợi hắn đi rồi, Trác lão thái giám tiến đến, hầu hạ Chiêu Vũ Đế nằm xuống. Chiêu Vũ Đế đột nhiên hỏi, ngươi nói lần này ta được nhiều hay mất nhiều? Trác lão thái giám đắp chăn cho Chiêu Vũ Đế, khẽ cười nói. Ngài mất đi một cơ hội bắt địch nhân, lại kiểm tra được tâm ý người xung quanh, về phần được mất, đương nhiên ở trong tâm. Chiêu Vũ Đế nhắm mắt lại, lẩm bẩm, lần sau còn có cơ hội. Nói xong lão liền ngủ thật say. Trác lão thì dám thổi tắt đèn, lặng yên lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa, lúc này mới lắc đầu, trong miệng ngâm khẽ một câu. Giả làm thật thì thật cũng giả. Rồi xoay người biến mất trong bóng đêm. Phong vũ như hối, chiêu dã mãn doanh. Rạng sáng, giờ dần. Đám thái giám gõ mõ thật sự chuyên nghiệp. Tần Lôi cảm giác như mình vừa mới nằm ngủ, đang ở trong mộng ấn ngã lão nhân xuống đất, còn vung nắm đấm lên, liền có thái giám cung nữ nối nhau vào, lại không làm điều mà hàng ngày thường làm. Chương 304, thế nào gọi là trẻ trâu? Ngươi có phục không? Dựa theo chiều cao bọn họ xếp thành hai hàng, quỳ xuống, ba quỳ chín lạy, thấp giọng hô. Điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Lôi góp hần khó hiểu, xoa mắt hỏi. Làm trò khỉ gì thế? Chỉ có khi tế tự hoặc các trường hợp chính thức mới dùng loại đại lễ này, không có kiểu hô thiên tuế trong phòng ngủ thế này. Thái giám dẫn đầu cười quyến rũ nói nhỏ. Uy của vương gia, chúng nô tài kính sợ vương gia từ nội tâm, tự nhiên cũng không chia thời gian làm lễ. Nói xong vung tay lên, liền có 4 tiểu cung nữ xinh xắn nhút nhát tiến đến, thay quần áo cho Long Uy quận vương dũng cảm, chải đầu rửa mặt. Sao lại nhanh như vậy? Tần Lôi ngáp hỏi. Tên thái giám dẫn đầu kia khẽ cười nói. Ai u, chủ tử tốt của ta, các vị đại thần đang chờ ở Thừa Thiên Môn. Tin rằng bọn họ chờ ngài là đúng, nhưng ngài cũng nên cho bọn họ chút mặt mũi. Tần Lôi bị chọc cho cười ha ha nói. Không tệ, không tệ, đi cho bọn hắn mặt mũi thôi. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Vương gia, ngài chưa đeo chiêu thiên quan. Thừa Thiên Môn mở ra, các đại thần châu đầu ghé tai, bàn tàn xôn xao, đề tài hôm nay là chuyện thái tử giám quốc. Xem ra bệnh tình của Chiêu Vũ Đế đã trở thành bí mật ai cũng biết. Chư vị đại thần có lo sợ bất an, có vui sướng khi người gặp họa, có thờ ơ lạnh nhạt. Xem ai? Đương nhiên là xem sắc mặt hai vị đại nhân vật. Chỉ thấy Lý Thái Úy kéo dài bộ mặt giả nua ra, cứ như là mất 500 lượng bạc vậy. Lại nhìn Văn Thừa Tướng, khuôn mặt tuấn tú vậy mà đen dọa người, như bị lừa mất 5 vạn lượng vậy. Thấy mặt hai đầu lĩnh đều như chết cha chết mẹ, nhưng người hơi nhanh ý cũng đoán được 8/2 vị này không chiếm được chút lợi nào, lại còn bị chọc đau toàn thân. Ai là người chiếm lợi? Đáp án không cần nói cũng biết. Cố gắng đè nén sự khiếp sợ xuống, chúng đại thần ngoan ngoãn đứng vững, còn đứng thành hàng thế nào cũng phải nghĩ một chút, có đúng là con đường này đi đến nơi hay không. Giờ vừa đến, Thừa Thiên Môn mở rộng, văn võ bá quan xếp thành hai hàng trái phải nối đuôi nhau tiến vào Tử Cẩm Thành, chuẩn bị tham gia triều hội ngày 21 tháng Chạp năm Chiêu Vũ thứ 17. Văn võ bá quan đứng trên điện Kim Loan, một lúc lâu sau mới nghe cái giọng vịt được quen thuộc hô. Hoàng thượng giá lâm. Đại bộ phận đại thần không biết chuyện, không khỏi giật mình, cũng may đã thành thói quen nhiều năm, làm cho bọn họ nhanh chóng quỳ xuống hô vạn tuế. Sau khi dập đầu vấn an, lại là mấy lời khách sáo. Chúng ái khanh bình thân, tạ chủ long ân. Mọi người đứng dậy nhìn trộm, chỉ thấy Chiêu Vũ hoàng đế bệ hạ tinh thần sán lạn, khuôn mặt hồng hào, da như trắng da, mập thêm một ít. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lại nhìn vị điện hạ đứng dưới bệ hạ, mặc triều phục quận vương rồng xanh 6 móng 6, đầu đội mũ song long chiêu thiên, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, không phải vị Long Diêm Vương kia thì là ai? Vốn bách quan khi nhìn thấy Chiêu Vũ Đế còn hơi xôn xao, tiếng bàn luận vang lên, nhưng vừa thấy vị đại gia này, Nhất thời trên đại điện có cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Chỉ thấy các đại nhân hóc bụng thu mông, đầu khẽ cúi, mi mắt sụp xuống, không nói một lời, cho dù là ngự sử Quách Tất Tranh duy trì trật tự, cũng không tìm ra một chút tật xấu. Thấy ánh mắt của mọi người đụng phải ánh mắt của mình thì như chạm phải nọc độc, cúi đầu ngay lập tức, không có ngoại lệ. Ngay cả lão Lý hỗn đản cúi mặt xuống, như đang ngủ vậy, kiên quyết không nhìn thẳng vào hắn. Tần Lôi có chút xấu hổ, thầm nghĩ, lão tử là trung quỷ hay sao? Mà có là trung quỷ thì các ngươi cũng không phải lão quỷ, sợ cái gì à? Có việc thì tấu, không việc bãi triều. Thái giám hô lớn. Thị lang thượng thư các bộ đều ra khỏi hàng, báo cáo chuyện tồn đọng trong một tháng. Mấy thứ này không khác gì đàn gảy tai trâu với Tần Lôi, thế mà đòi làm tướng. Hơn nữa mấy ngày liên tục không được nghỉ ngơi đầy đủ, đêm qua lại nghỉ chưa tới một canh giờ, đầu tiên hắn thấy đầu nặng dần, sau đó là buồn ngủ, cho dù là Chiêu Vũ Đế ho khan nhắc nhở mấy lần, hắn vẫn không thể đỡ lại cơn buồn ngủ. Mặc dù hắn đứng ở đó đung đa đung đưa, há mồm trợn mắt, nhưng không có ai dám đi ra tố tội hắn tội mất lễ nghi trước vua. Không thấy Quách đại nhân chuyên lo chuyện này cũng làm bộ mù rồi, chúng ta là mấy kẻ mặt mũi nhỏ, làm sao lại phải đi tìm sự kích thích. Tục ngữ nói tuyết trên núi không phải dồn đống, gia châu chẳng phải thổi. Người có tên, cây có bóng, cũng không phải một sớm một chiều là có, cần phải có thời gian. Hung danh hiển hánh Cảo Long Uy quận vương chính là do ngày nào hắn ở kinh, thì ngày đó hắn châu bỏ. Cái ác danh này đầu tiên là ở Thiên Sách Quân, sau khi bắn hạ Lý Thanh dựng lên, rồi làm cho Tứ Kiệt Văn gia lên giường bệnh, sau đó lại một mồi lừa Thiêu Phủ Thái Úy, cuối cùng là đánh Thái Tử ở đường Diên Khánh. Mấy việc này có ai nghe mà không sợ? Vị nào thụ hại mà không phải là quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách? Vương công tầm thường đừng nói trà đạp bọn họ, chỉ cần cãi cọ đỏ mặt là phải suy nghĩ thật kỹ, sau lại phải tới cửa xin lỗi. Nhưng vị này không chỉ trà đạp, nhưng chưa hề xin lỗi hay nhận lỗi. Có thể nói, danh tiếng của Long Ma Vương là từng bước trà đạp người khác mà có, những ngư nhân bị hắn trà đạp thì quang vinh bị hắn đoạt đi, uy phong cũng quy về mình hắn. Hắn dẫm lên thân thể những người này, từng bước đi đến ngai vàng của Ma Vương làm người người biến sắc. Hắn không chỉ là một kẻ chỉ biết đánh đấm, mỗi khi dối mặt hắn, trong óc mọi người sẽ hiện lên cảnh những kẻ bị hắn trà đạp. Mỗi khi hắn thầm nói địa vị của ta cao thì Thái Tử cười ôn hòa, mỗi khi hắn nói ta không chỉ địa vị cao, nhân mạch còn rộng thì bốn cái miệng văn gia liền nở nụ cười. Mỗi khi hắn nói ta không chỉ địa vị cao, giao tiếp rộng mà còn có quân quyền, thì Lý Thái Úy liền dẫn đệ đệ cùng nhi tử ngồi ở đống đổ nát vuốt râu nở nụ cười ngây thơ. Buổi thiết triều vẫn tiến hành, Long Uy quận vương vẫn ngủ ngon lành, kèm theo tiếng ngáy rất nhỏ của Tần Lôi. Đại bộ phận sự vụ đã xử lý hoàn tất, còn có một chút việc nhỏ không xử lý là vì có liên quan đến Long Ma Vương. Mấy vị đại thần cầm hốt bản, trong lòng thở dài nói: Tổ tiên a, sao ban đầu không nói vị tổ tông này cũng quay về họp? Mà sao việc lại rơi vào đầu mình, trên triều còn vua, thái tử đâu? Văn gia Tứ Kiệt đâu? Mấy vị đại nhân tự nhận còn không làm được như Lý gia, chịu ngược đãi mà còn không biết xấu hổ vào triều. Mấy người nhìn nhau, bĩu môi nhăn mũi, không ai dám ra mặt đầu tiên. Vốn tâm trạng Văn Ngạn Bác rất tệ, thấy mọi người đều e sợ, thầm mắng một tiếng, cất bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Thừa tướng, có chuyện cứ nói, không cần đa lễ. Chiêu Vũ Đế khách sáo. Văn Ngạn Bác chắp tay trầm giọng nói. Bệ tạ, tam ti hội thẩm vụ án Long Uy quận vương vô cớ giết người, chứng cứ xác thực, thần thỉnh cầu bệ hạ đồng ý để Long Uy quận vương, điện hạ ở lại trong ngục thần miếu, giúp đỡ điều tra, cũng để trả lại sự trong trắng cho vương gia. Trong trắng cái gì? Nghe được tên mình, Tần Lôi tỉnh dậy, chậm rãi hỏi. Văn Ngạn Bác thầm kêu xui xẻo, nhưng vẫn bình thản nói. Vương gia là kẻ khả nghi trong một án giết người, hình bộ mời vương gia đến để giúp đỡ điều tra. Quan viên hình bộ không tới sao? Tần Lôi cảm thấy khóe miệng có chút lạnh lẽo, làm bộ lơ đãng vươn tay lau. Quả nhiên là nước dãi. Văn Ngạn Bác cau mày nói. Mỗi buổi lên triều đều không được vắng mặt không lý do, nên mọi người đều ở đây. Bọn họ không có miệng sao mà phải cần ngươi tới thông báo? Tần Lôi duỗi tứ chi, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Những đơn kiện này cô vương cũng nhìn qua, những chuyện này gần nhất cũng là phát sinh vào tháng riêng, tại sao đám khổ chủ này sao không báo sớm? Bây giờ mới nhớ ra đi báo quan à? Văn Ngạn Bác biết Tần Lôi quen thói ăn nói cay độc nên không hoảng loạn mà cười lạnh. Là vì vương gia quyền thế ngập trời, dọa sợ những khổ chủ kia. Tần Lôi vung tay áo, dọa văn thừa tướng nhảy dựng, hoảng sợ nói. Không được nhúc nhích. Không cho phép ẩu đả thừa tướng đương triều. Tần Lôi bĩu môi cười nhẹ. Xin hỏi văn tướng, ngày đó cô có uy thế như hôm nay? Vung tay áo là dọa lui được thừa tướng đương triều. Nhất thời sắc mặt Văn Ngạn Bác đỏ bừng, tức giận nói. Vừa rồi bổn tướng trượt chân. Sao lại nói là dọa lui? Nhưng cũng biến tướng thừa nhận dâm uy của Tần Lôi tăng nhiều. vì sao ngày đó còn không tới kiện ta, bây giờ cô vương như mãnh thú, như nước lũ thì lại bị mù hay sao? Nói xong hắn lướt ánh mắt như dao sắc qua đám quan viên dưới bậc, nói với giọng lạnh thấu xương. Lại muốn thử cô vương có đủ nóng nảy hay không, lưỡi đao của cô vương có sắc bén hay không à? Mấy vị quan đại lý tự, hình bộ cảm thấy như có gió lạnh thổi qua đầu, nhưng mồ hôi lại ướt đẫm sống lưng, trong lòng ớn lạnh, gục đầu sát ngực, nhất quyết không chịu nâng lên. Đám đồng liêu nhìn, nhưng không có ai chê cười bọn họ nghĩ đến vị văn thượng thư bị trục vào thùng nước kia, đến nay thần trí vẫn còn chưa tỉnh. Văn Ngạn Bắc tung hoành trên quan trường vài chục năm, lần đầu tiên bị người ta đoạt đi toàn bộ sĩ khí. Nhưng dù sao lão cũng là kẻ đứng đầu một thế hệ, cho dù trong lòng sôi lên ùng ục thì trên mặt vẫn giữ sự lạnh lùng, nói một cách thản nhiên. Vương gia đang uy hiếp quan lại sao? Nói xong lão chắp tay nói với Chiêu Vũ Đế. Bệ hạ thấy đấy, Ngũ Điện hạ không xem quốc pháp ra gì, lại khinh nhờn tôn nghiêm của triều đình, uy hiếp trụ cột đương triều. Việc này làm cho người ta vô cùng kinh sợ, tâm sẽ không thuận theo. Ngàn năm lịch sử của Hoa Hạ không có kẻ thứ hai a. Tần Lôi đột nhiên chen họng. Người bội phục sao? Văn Ngạn Bắc giận quá hóa cười nói. Bội phục, vô cùng bội phục. Tần Lôi vỗ tay cười nói. Vậy thì sau này tướng gia không thể nói mình chỉ khâm phục ba người rưỡi nữa. Văn Ngạn Bắc không nghĩ tới mạch suy nghĩ sẽ bị thay đổi, không khỏi hơi ngẩn ra, hừ lạnh nói. Lão Phu sẽ nói bốn người rưỡi. Nào biết Tần Lôi không buông tha, lắc đầu nói. Lời của tướng gia sai rồi, phải nói là năm người. Nói xong chỉ Tần Thủ Chuyết đang cúi đầu đếm kiến nói. Qua một tháng nữa, Tần Đại Nhân sẽ nhậm chức tròn 10 năm, cũng nên tính là một người. Tần Thủ Chuyết chỉ làm như không thấy, vẫn cúi đầu đếm kiến như cũ. Văn Ngạn Bắc há hốc mồm, nuốt nước bọt nói. Sang tháng rồi tính. Chương 304.1, thế nào gọi là trẻ trâu? Ngươi có phục không? Lão định lui về hàng, vừa mới nhấc chân thì chợt sực nhớ ra liền trừng mắt nhìn tên khốn vừa mới lừa mình. Lão ven áo hạ cái gối ngọc xuống mà trầm giọng nói. Thỉnh bệ hạ nương theo quốc pháp trừng trị Long Uy quận vương điện hạ. Nếu là ngày xưa, quan văn tự nhiên là nối đuôi nhau quỳ xuống, cùng cao giọng lặp lại lời của thừa tướng. Nhưng hôm nay, suy nghĩ của các quan có sự thay đổi, động tác không chỉnh tề, cả buổi mới có hơn nửa số quỳ xuống nhưng thanh âm lại không đồng đều. Nói đến Chiêu Vũ Đế đang xem kịch, trong lòng lão hơi mát hứng, thầm nghĩ, thua không chịu được liền khóc lóc om sòm a. Nhưng không thể coi thường được dù sao cũng là lần đầu tiên văn thừa tướng quỳ. Cụ thể là bao nhiêu năm thì không nghĩ ra, dù sao trong ấn tượng của Chiêu Vũ Đế, từ khi lão tiểu tử đó có đặc quyền thì không quỳ nữa. Nhìn Văn Ngạn Bắc bị Tần Lôi làm cho phải quỳ xuống uy hiếp, trên mặt Chiêu Vũ Đế trầm tư nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Vốn Chiêu Vũ Đế muốn lừa gạt Văn Ngạn Bắc một lát, để cho y rèn luyện đầu gối, lại không ngờ văn thừa tướng quỳ ở đó, làm cho một người bên cạnh sinh ra cảm giác thỏ chết cáo buồn. Người đó chính là một kẻ được phép không bái khi lên triều, vào triều không phải lạy, không phải cởi dép, tóm lại là ba hạng đặc quyền thái úy đương triều, thái sư của thái tử, vệ quốc công, Lý Hồn. Vốn Lý Hồn quyết tâm giả câm điếc, nhưng uy thế của Tần Lôi quá mạnh, vượt khỏi sự yên đoán của lão liền thầm nghĩ, cứ tiếp như vậy thì trên triều không phải do tên tiểu tử thối kia định đoạt, lão tử còn làm được gì. Nghĩ vậy, Lý Hồn vén vạt áo, bước ra, chắp tay trầm giọng nói. Cựu thần tán thành. Nhất thời một đám quan võ cũng đứng dậy, phần lớn bọn họ xuất thân từ phủ thái úy cùng binh bộ, đều là người của phái Lý. Còn có một phần nhỏ quan quân không bước ra khỏi hàng mà thờ ơ lạnh nhạt đứng đó, đây đều là hệ của Chiêu Vũ Đế. Tình hình của triều đình không để cho Chiêu Vũ Đế trầm mặc. Lão trầm ngâm một lát, hạ bàn tay xuống, ấm giọng nói. Thừa tướng đứng lên rồi nói, trẫm đã cho ngươi không cần quỳ. Văn Ngạn Bác giớn cổ, chắp tay cao giọng. Sở dĩ vi thần có thể không quỳ, đó là vì triều đình khai ân. Hiện tại thà không cần cái khai ân này, cũng muốn giữ pháp luật của triều đình. Sắc mặt Chiêu Vũ Đế nghiêm túc, trầm giọng nói. Đây là hai việc khác nhau, thừa tướng không cần nói là một. Nói xong lão nhẹ nhàng phất tay nói. Nếu đạo đức của thừa tướng đại nhân tốt, nguyện ý không cần khai ân, trẫm tự nhiên không thể phụ lòng thừa tướng, thu hồi ba đặc quyền kia. Văn Ngạn Bắc không nghĩ tới trước tới nay Chiêu Vũ Đế vốn lấy nhẫn làm cao, dĩ hòa vi quý thì hôm nay lại học Tần Lôi bức người. Nhưng lão cũng biết mình đối lý, lại tự dồn mình tới góc tường, lúng túng nói. Vi thần nói, nếu có thể giữ được pháp luật của triều đình, không cần ba đặc quyền kia cũng được. Không phải do văn thừa tướng tính toán chi ly, nhưng ba đặc quyền này quá quan trọng với lão. Thử hỏi từ xưa tới nay, có mấy người được ba hạng tôn vinh này? Phàm là quyền thần được cho ba hạng đặc quyền đó, thì ý nghĩa là quyền thế đã không thua gì, thậm chí là vượt qua hoàng đế. Không phải bái, vào triều không phải lạy. Không phải bỏ dép khi lên điện, đó tượng trưng cho địa vị, đủ để kẻ đó trở thành đầu tàu có thể chống lại hoàng đế cùng thái úy, trong mắt các quan văn. Thật ra nếu không phải năm đó thừa dịp hoàng thất suy yếu, buông lỏng quân quyền, đừng nói là Văn Ngạn Bắc hắn, mà kể cả lão Lý mất dạy kia cũng đừng mơ tưởng có một phần đặc quyền. Cái này không thể bị cướp đoạt đi, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Lại không nghĩ Chiêu Vũ Đế hạ quyết tâm, muốn chuyển biến phong cách bắt đầu từ hôm nay. Tính toán của lão coi như vả miệng mình. Chỉ nghe Chiêu Vũ Đế cười lạnh nói. Vậy thì trẫm liền xử Long Uy quận vương, hy vọng thừa tướng đại nhân cũng giữ lời, buông tha ba đặc quyền. Cái này, Văn Ngạn Bác quỳ trên mặt đất, hai gối đã tê dần, trong lòng tính toán, xem ra hoàng đế đã muốn cứng rắn. Nếu ta gượng chống, cùng lắm là hắn chửi tên tiểu tử đó trên triều một lần, kéo xuống đánh 40 roi mà ta chẳng có lợi gì. Có thể đánh đồng với ba đặc quyền sao? Trong lòng vừa quyết định, Văn Ngạn Bác cũng chỉ có thể thả Tần Lôi lần này, cũng may mặt hắn dày gấp 3 lần tường thành Trung Đô nên cũng không quá để ý. Chỉ thấy Văn Thừa Tướng không nhanh không chậm đứng lên, vẻ mặt tỏ ra rộng rãi nói. Dù sao Ngũ Điện Hạ tuổi vẫn còn trẻ, có chút háo thắng cũng tốt, nếu như đám lão già chúng ta thì chẳng phải là mất vui hay sao? Tần Lôi gặp qua vô số kẻ vô sỉ, thậm chí nhìn vào gương cũng thấy mình vô sỉ, nhưng chưa bao giờ thấy vô sỉ như vậy. Hắn vô thức há to mồm, không biết đánh giá vị tiền bối này thế nào. Lông mày Chiêu Vũ Đế như hơi nhướng lên vì mỉm cười nhưng không dễ phát hiện, lão ôn hòa khoát tay. Vậy nghe thừa tướng, mọi người đều bề bộn công việc nên đi làm thôi. Nói xong khoát tay, thái giám liền hô lớn. Bãi triều. Đám quan viên đâng quỳ thầm nhủ, tốt, bớt việc cho chúng ta. Tất cả đồng thanh hô lớn. Cung tiễn bệ hạ. Liền thấy Chiêu Vũ Đế mang theo Long Uy quận vương nghênh ngang rời khỏi triều. Lý Hồn nhìn Văn Ngạn Bác đang thất thần, thầm mắng, đồ ngu. Quân quyền của lão lớn, là thực lực thật sự, tự nhiên không thể hiểu vì sao Văn Ngạn Bác lại chột dạ. Nhưng cho dù hiểu, lão vẫn sẽ không quan tâm. Thu Ha Y tay vào trong áo, lão xoay người đi ra ngoài đuổi kịp Lý Thanh cùng Lý Nhị. Đến khi ra ngoài điện thì Lý Nhị dã không nhịn được nữa, hỏi nhỏ. Cha, ngài bảo Hoàng thượng sao vậy? Như thế nào mà như uống xuân dược, sao lại? Nam nhân như thế. Lý Thanh ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung. Lý Hồn liếc mắt nhìn hai người, không nói chuyện, đến lúc lên xe ngựa mới nói với hai người. Biết vì sao lão phu giúp Văn Ngạn Bắc không? Hai chú cháu não bé có hạn, nghe vậy đồng loạt gãi cổ lắc đầu. Lý Hồn vươn bàn tay to như cái quạt quét một cái, đột nhiên vỗ vào mặt mình, ngữ điệu kỳ quái nói. Thế đạo muốn, thay đổi. Nói xong lão lại nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng còn chưa hỏi Lý Tam Quân ta có đồng ý hay không? Lý Thanh cùng Lý Nhị trao đổi ánh mắt một chút, Lý Thanh nghĩ, cha ngươi lại điên rồi. Mà Lý Nhị thì có suy nghĩ, cha ta đi nhà xí về chưa có rửa tay. Ra khỏi điện tuyên chính, Tần Lôi cùng Chiêu Vũ Đế ăn sáng, đến tận cuối giờ thì mới cáo từ rời đi. Vừa định lên xe, lại thấy một bóng người cao gầy nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng Tần Lôi bực dọc, muốn lên xe rời đi nhưng khi tay đã bám vào càng xe, nhưng vẫn khẽ thở dài, xoay người đi tới chỗ cô nương đứng ở góc tường. Không nói gì nhiều, niệm giao làm lễ vạn phúc với Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Thái hậu cho mời. Nói xong nàng liền xoay người đi về hướng cung Từ Ninh. Trong lòng Tần Lôi cười khổ, thầm nói. Thái hậu nắm được sườn của ta rồi, nếu đã phái ngươi đi tới, tám phần ta không đi không được. Vẫn là thiền đường đó, vẫn là bồ đoàn đó, còn có đôi tổ tôn ông bà cháu, nhưng không khí có chút không được tự nhiên. Ngón tay của Văn Trang Thái Hậu lần qua hạt gỗ cuối cùng của vòng gỗ, khẽ cười nói. Làm không tồi. Hai tay Tần Lôi đặt lên đầu gối, buồn bực nói. Con cảm thấy mình rất ngu. Văn Trang Thái Hậu vén tay áo, mỉm cười nói. Ngươi làm chuyện mình nên làm, đã trở thành người thắng lớn nhất ván này, có gì không tốt? Khóe miệng Tần Lôi nhếch lên, nhẹ giọng nói. Con cảm thấy Văn Ngạn Bác mới là người thắng lớn nhất. Văn Trang Thái Hậu vẩy mái tóc bạc. Nói. Hắn không thắng, hắn không thể thắng. Văn gia có thế lực hôm nay, là kết quả của những năm tháng đặc thù kia. Hiện tại thời thế thay đổi, Văn gia không có đất sinh sống nữa. Nói rồi bà cảm khái nói. Vô luận thế nào, Văn gia đều như hoa trước hoàng hôn. Tần Lôi cao mày nói. Vậy sao bà còn muốn cứu bọn họ? Hắn không tin chuyện lớn như vậy mà Chiêu Vũ Đế không đưa tin cho Văn Trang Thái Hậu. Chắc chắn Văn Trang Thái Hậu hiểu rõ tình hình. Nhưng lão thái thái chẳng những chỉ điểm cho hắn, lại còn thuận tay đẩy hắn một phen, hiển nhiên là muốn hắn quấy rối kế hoạch của Chiêu Vũ Đế. Nghe Tần Lôi hỏi, Văn Trang Thái Hậu không xấu hổ mỉm cười nói. Nãi nãi tự có lý của nãi nãi. Nói xong bà hiền lành nhìn Tần Lôi, nhẹ giọng cảm khái. Nếu là 20 năm trước, ngươi chắc chắn sẽ giữ cảnh giác với ta. Nhưng hiện tại nãi nãi đã già rồi, tất cả kỳ vọng đều ký thác vào ngươi, cho dù thế nào cũng không hại ngươi. Nghe lão thái thái thổ lộ chân tình, trong lòng Tần Lôi thầm hổ thẹn, từ khi vào thế giới này, có thể nói nếu không có Văn Trang Thái Hậu, cũng không có Tần Lôi ngày hôm nay. nếu còn như một đứa trẻ bị chiều hư, chỉ biết đòi hỏi không biết báo đáp, thì đúng là không biết điều. Nghĩ vậy, khúc mắc trong lòng tan thành mây khói, nét mặt cũng thật sự nhu hòa. Văn Trang Thái Hậu vui vẻ cười nói, cháu ngoan, chuyện Văn gia cũng phải rơi vào người ngươi. Tần Lôi gật đầu, nhẹ giọng nói, phụ hoàng cũng có ý này. Nói xong hắn tự giác hỏi, không biết bà nội có gì dặn dò. Văn Trang Thái Hậu vuốt cằm nói, đứng trên lập trường của cha ngươi, tất nhiên là hận chỉ muốn bầm thây Văn Ngạn Bắc gia làm vạn đoạn. Nhưng ta không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Lời nói của bà hết sức tự tin, để Tần Lôi tin tưởng bà nói được thì làm được. Tần Lôi không cho ý kiến, gãi gãi lông mi, mỉm cười nói, con cần lý do. Trên mặt Văn Trang Thái Hậu cũng không khó chịu, mỉm cười nói, rất tốt, việc gì cũng phải có chủ kiến của mình. Nói xong bà vươn ba ngón tay, nhẹ giọng, ba lý do, thứ nhất, tục ngữ nói, tú tài tạo phản 10 năm không thành. Văn gia tới bây giờ cũng không phải chướng ngại cản hoàng gia chúng ta cầm quyền, nếu tiêu diệt Văn gia, Lý gia có thể sinh cảnh thỏ chết cáo buồn, chó cùng dứt dậu. Ngược lại, giữ lấy nó sẽ để cho Lý gia thấy lỗi của mình còn chưa lớn. Đây là kế hoãn binh. Tần Lôi gật đầu, xem như tiếp nhận lý do này, lại nghe Văn Trang Thái Hậu nói. Thứ hai, vô luận như thế nào, Văn gia cũng có công cho Tần gia, không có Văn gia giúp đỡ, chỉ bằng một mình ta thì không có cách nào đỡ được áp lực của hai đại quân phiệt. Những năm gần đây, tuy Văn Ngạn Bắc làm rất nhiều chuyện sai, nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn chưa từng kéo chân Tần gia chúng ta. Chương 305, Luận Dương Mưu. Tần Lôi khẽ cau mày nói, có lẽ như thế, nhưng ở phương Nam, Văn Ngạn Bắc chặn đường, lần này lại lộ ra có chí khác, đủ để cả tộc họ bị trụ di. Văn Trang Thái Hậu lắc đầu nói, công cùng tội không tới mức như vậy, Văn gia quả là có đầu cơ, nhưng tội không tới mức tru di cả tộc. Nét mặt của bà dần dần nghiêm túc, trầm giọng nói, bà không phản đối xử lý Văn gia, sử dĩ lần này quấy rối chuyện của phụ hoàng người, là vì làm trời, chỉ thiên tử, phải đường đường chính chính, dương mưu là chính, âm mưu là phụ. Tần Lôi biết lão Thái Hậu đang dạy mình, không khỏi ngồi thẳng người, ngưng thần lắng nghe, Văn Trang Thái Hậu nói. Làm việc phải tuần tự từng bước, như vậy mới có thể lập uy tín, đắc nhân tâm, dần già nhất hô bá ứng, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Đây là khí phách của vương giả. Giọng của lão Thái Hậu tuy thấp nhưng lại vô cùng trầm ổn. Thân là thế hệ đế vương, hoặc là một người đại đế vương, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mục đích là gì, nhưng nói được phải làm được, đều phải có uy tín, được lòng người. Làm sao để được như vậy? Thấy lão Thái Hậu mỉm cười nhìn mình, Tần Lôi nói, đứng đâu vững đó. Văn Trang Thái Hậu vuốt cằm nói, không sai, phải nhớ cho kỹ. Tần Lôi vội đáp ứng. Trầm mặc chốc lát, Văn Trang Thái Hậu nói, phụ thân ngươi nửa đời đầy áp lực, vài chục năm bị chèn ép cầu sinh nên tính cách có chút âm nhu, thích âm mưu hơn dương mưu. Nhưng phụ thân của ngươi không biết rằng âm mưu mặc dù nhanh chóng mau lẹ hơn dương mưu, nhưng sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Thí dụ như lần này, cha ngươi muốn trừ bỏ Văn gia, quả thật Văn gia cũng đủ để hạch tội, như vậy cũng được. Nhưng hắn phải công bố sự thật, nói chứng cớ, tỏ rõ cho thiên hạ thấy, để người ngoài không thể nói ra nói vào chứ đừng như lần này, gài bẫy hãm hại. Tần Lôi trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận lời nói của Văn Thái Hậu. Hắn than nhẹ một tiếng. Con hiểu rồi, không biết lý do thứ ba là gì, con rất tò mò. Văn Trang Thái Hậu khẽ cười một tiếng, nhìn về hướng đông, ánh mắt như đang nhớ lại. Nếu đặt ở người khác, lý do thứ ba thật không ra gì. Nhưng với người, cũng coi như đương nhiên. Tần Lôi không hiểu, mỉm cười nói. Con nghe mà không hiểu, còn cần nội giải thích. Sắc mặt Văn Trang Thái Hậu dần dần trở nên đau thương, nhẹ giọng nói. Bởi vì cô của ngươi, nữ nhi của ta, mẫu thân của Niệm Giao tất nhiên không muốn thấy một màn như vậy. Trước mắt Tần Lôi hiện ra phần mộ điêu linh của công chúa ở ngoại thành, nhẹ giọng hỏi. Là vị cô lúc con thượng kinh. Tần Lôi tuy chưa thấy vị cô kia, nhưng vẫn biết nàng có công ơn nuôi dưỡng với vị cháu trai. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Văn Trang Thái Hậu gian nan gật đầu, nhẹ giọng nói. Chúng ta không cần nói tới chuyện của người chết nữa, ngươi chỉ cần biết, Niệm Giao là con của cô ngươi cùng Văn Ngạn Bác, cũng là muội muội của ngươi. Còn lại ngươi tự nghĩ mà làm. Nghe tin tức làm người ta kinh sợ như vậy, Tần Lôi lại có cảm giác như chút được gánh nặng, gật gật đầu nói. Không có cô, đứa cháu nhỏ này không sống đến hôm nay, con biết nên làm gì. Hai bà cháu lại nói mấy câu, Tần Lôi muốn trả lại lệnh tiễn cho Lão Thái Hậu. Lão Thái Hậu cười nói. Đây là tử kim, cũng được tầm 200 lượng bạc. Bà nội không thể sai không ngươi, cầm đi mua đường ăn đi. Tần Lôi cười khổ lại cất lệnh tiễn vào trong lòng, đứng dậy cáo từ. Sau đó vẫn là Niệm Giao đưa hắn ra cửa. Nhìn vị em họ vẫn chưa biết gì, rốt cục Tần Lôi buông lỏng tâm tình, ấm giọng nói. thiếu cái gì thì nói với Cửu lão, nếu muốn thì cũng có thể đi cung Cẩn Du giải sầu, dù sao ngươi ở trong cung này cũng không ai dám quản. Mặc dù không biết vì sao hôm nay Tần Lôi có dũng khí đứng đối mặt với mình, Niệm Giao vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói. Tạ vương gia quan tâm, Niệm Giao vẫn tốt. Tần Lôi vào đầu cười cười, xoay người đi về cung Cẩn Du, trấn an mẫu thân cùng tiểu đệ. Sau đó hắn lại cùng mọi người dùng bữa trưa. Lúc này mới đi tới nhà cậu em vợ kia. Nửa ngày ngắn ngủn, làm người tứ hải kiều thiên tài đã kết tình thâm với lão Lục. Tần Lôi vỗ vai hắn ấm giọng nói. Tháng riêng sang năm, ngươi được ban phủ rồi, nghĩ muốn làm gì chưa? Quy tắc trong cung, khi hoàng tử tròn 14 tuổi sẽ phải xuất cung, tự do hành động, đây là lý do Tần Lôi hỏi như vậy. Lão Lục gãi gãi đầu, kéo Chu Quý Nhân, thấy nắng mỉm cười gật đầu, mới nhẹ giọng nói. Ta muốn được cùng ngũ ca. Tần Lôi nhìn Chu Quý Nhân, thấy nàng nói một cách thành khẩn. Thiếp thân xuất thân đê tiện, đứa nhỏ này vừa xuất cung không thể quan tâm được, khó tránh khỏi bị người ta ức hiếp. Nếu cho nó theo vương gia, ta làm mẹ cũng có thể ngủ ngon hơn. Tần Lôi mỉm cười nói. Nếu bề trên đã yêu cầu như vậy, lão Lục lại muốn ở với ta, thân là ngũ ca cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ có điều phần lớn thời gian ta ở doanh trại núi Kinh, nơi đó điều kiện gian khổ không thể so với Trung Đô, chỉ sợ di nương không cho Lục đệ theo ta chịu khổ này thôi. Trên mặt Chu Quý Nhân tỏ ra kiên định. Bệ hạ có vài vị hoàng tử, bàn về gian khổ khó khăn, vương gia chịu nhiều nhất, nhưng năng lực của ngài cũng lớn nhất, phúc trạch cũng sâu nhất. Có thể thấy được nếm trải khổ đau mới nên người, lời này không hề sai. Nói xong nàng nói với lão Lục, về sau việc gì cũng phải nghe ngũ ca của ngươi, nếu trở về kêu khổ, vi nương sẽ từ mặt người. Lão Lục trinh trọng hứa. Thấy thái độ của người ta như vậy, Tần Lôi cũng không nên quá mức, gật đầu ấm giọng nói với lão Lục, chờ sang năm hãy đi cùng ta. Lão Lục cao hứng đồng ý, lúc này mới xong tâm nguyện. Tạm biệt hai mẹ con, Tần Lôi dẫn Kiều Thiên Tài rời cấm cung. Trên xe ngựa, Tần Lôi ngồi đối diện với Kiều Thiên Tài. Người rất lo lắng. Tần Lôi mỉm cười hỏi. Gật gật đầu, đôi mắt sáng như bảo thạch của Kiều Thiên Tài lộ vẻ tang thương. Con đường phía trước mờ mịt, không biết nên đi như nào. Tần Lôi tò mò hỏi. Năm nay ngươi nhiêu tuổi? Kiều Thiên Tài vỗ ngực nói. 10. Tầm bậy. Tỷ tỷ ngươi mới 17, ngươi đã 18. Tần Lôi cười nhẹ nói. 16, chưa tới, 15 còn kém. 14, thật sự, không tin ngươi hỏi tỷ ta. Dưới cái nhìn soi mói của Tần Lôi, Kiều Thiên Tài vẫn phải nói thật. Lúc này Tần Lôi mới vỗ vỗ tay, mỉm cười nói. Nói dối không phải là trẻ ngoan, lát nữa cô đưa ngươi đến bến tàu, tìm thuyền đi Đường Châu, đưa ngươi về nhà. Kiều Thiên Tài vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, đầu dã như gà trống bỏi. Ta không về, nếu không thể áo gấm về nhà, ta tình nguyện lưu lạc chân trời góc bể, cũng không muốn trong cảnh này. Tần Lôi cười nói. Sao ta lại nhớ, có kẻ nào đó khóc lóc bù lu bù loa hô hào, ta muốn mẹ ta. Câu nói sau cùng hắn bắt chước giống y như đúc. Làm mặt Kiều Thiên Tài lúc trắng lúc hồng. Hơn nửa ngày, Kiều Thiên Tài mới lẩm bẩm. Ta viết thư cho mẹ ta, bảo là ta theo chân tỷ phú phát tài, mẹ ta liền an tâm. Tần Lôi vội vàng khoát tay. Chỗ ta cũng không phải là vườn trẻ, cô cũng không phải là kẻ trông trẻ, đợi người lớn rồi nói sau. Nhưng Kiều Thiên Tài cực kỳ khó chơi, tự nhận làm người hầu của Tần Lôi thà chết không đổi miệng. Tiểu tử này cực kỳ thông minh, Tần Lôi lừa gạt dụ dỗ đều vô hiệu, đành phải bất đắc dĩ nói. Ngươi cứ đi theo ta một ngày. Chịu được thì ở lại, không chịu được thì chạy được bao xa càng tốt. Kiều Thiên Tài hớn hở gật đầu. Sông Tiểu Thanh có vô số nhánh, trải rộng tại đại bộ phận Bắc Thành. Thanh Hà Viên được đặt tại nhánh sông này, vốn là chỗ ở bên ngoài lớn nhất của Giản Quận Vương, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, nhưng nó đã bị đốt trong trận lửa lớn vào tháng riêng. Sau đó bị Tần Lôi chiếm, lại mua lại hơn 10 nhà xung quanh, xây thêm mấy trăm trượng tường vây. Hắn chuẩn bị làm vương phủ tương lai. Từ lúc mua miếng đất này là bắt đầu xây dựng công trình. Trong một năm nay chưa bao giờ dừng lại. Tuy vì kinh phí eo hẹp, không thể xây dựng rầm rộ, nhưng đến cuối tháng 10 vẫn cất được 4-5 tiểu viện, đủ để vài trăm người sinh sống cùng làm việc. Toàn bộ chính vụ ti của quán đào đều rời đến đây. Kết quả vừa mới chuyển nhà lại bị đuổi ra, Thanh Hà Viên lại bị ngũ thành binh mã ti vây chặt. Làm cho đám quan viên chính vụ ti nói thầm, nơi này phong thủy không tốt hay sao? Là ngồi trên đầu sao thái tuê à? Thật ra quán đào không hề ngạc nhiên, mỗi ngày đều dậy đúng giờ. Sắp xếp ngăn nắp mọi chuyện trong phủ, làm cho mọi người bận bù lu bù loa. Người có việc thì tâm tư suy nghĩ cũng ít đi, lại nhìn quán đào đại nhân như không có việc gì, cả đám nhân viên đều thả lỏng, làm việc, ngủ ngon, bầu không khí khẩn trương tự nhiên thành hư không. Qua 3 ngày như vậy, đến ngày 21, quan lại luyện công buổi sáng vui vẻ phát hiện quan binh đóng quân ngoài cửa đi rồi, Thanh Hà Viện được giải vây. Lúc bọn quan viên đem tin này, truyền đến tai quan đào tiên sinh đang luyện ngũ cầm hí trong sân. hắn nhếch miệng mỉm cười, thậm chí động tác còn không dừng lại, biểu hiện thong dong bình tĩnh. Nhưng họ lại không biết động tác của hắn nhanh hơn 3 phần so với người thường, người ngoài nhìn không ra đại nhân đang diễn chiêu gì. Có lẽ là Vương Bát Quyền, trong lòng đám nhân viên suy nghĩ. Vương Bát Rùa, đánh xong một bộ Vương Bát Quyền, Quán Đào lau mồ hôi hỏi. Khôi phục liên hệ với các ti kia chưa? Khôi phục, trừ bỏ 2 con chó bị đánh chết, không có bất kỳ tổn hại nào. Quan viên chính vụ tí đáp. Quán Đào nghe xong nhẹ nhàng nói. Vạn hạnh không phụ lòng vương gia. Vương gia vào kinh. Quan viên vội vàng nói. Vương gia ở nơi nào? Quán Đào giật mình nói. Mau để ta thay quần áo, tới bái kiến. Quan viên tiếp tục kéo dài nói. Vương gia mang theo du địa nhân cùng các hắc y vệ đang ở, ngoài cửa chờ đại nhân bái kiến. Quán Đào vội chi giờ hát trang phục, chạy tới tiền viện thấy Du Tiễn thì mới biết những chuyện đã qua. Hai người nói chưa được bao lâu, liền nhận được tin, trưa nay vương gia tới, chính vụ ti chuẩn bị tiếp giá. Đoàn xe của Tần Lôi đến đúng giờ, giữa trưa tới cửa Thanh Hà Viên, Quán Đào mang theo hơn 100 quan viên chính vụ ti quỳ tiếp, dù sao đã bại lộ, còn không bằng quang minh chính đại hoàn toàn. Chỉ thấy Uy Long quận vương điện hạ được một tiểu tử tuấn tú nhưng lại lén lút, như một con khỉ hầu xuống xe, đi tới trước mặt Quán Đào. Hai người hàn huyên sơ qua, Tần Lôi liền dắt tay hắn đi vào tiền viện, uống một ngụm trà, nói với Quán Đào. Cô muốn làm một cái nhị ngũ tử, muốn hỏi ý ngươi. Quán Đào kinh ngạc hỏi. Nhị ngũ tử là cái gì? Tần Lôi cười lạnh nói. Nhị ngũ tử không phải là vật, nó có tên khoa học là phản cốt tử. Quán Đào đổ mồ hôi, phản cốt tử là cái gì? Nhưng thấy sắc mặt vương gia không tốt, không dám hỏi, chỉ có thể cười ha ha nói. Phản cốt tử không phải là một món đồ. Chương 306. Đã biết có lúc này, sao còn làm việc lúc trước? Thanh Hà Viên rất rộng, hiện giờ chỉ có 1/5 diện tích phía bắc được xây phòng ốc, còn lại chỉ toàn là những khoảng không rộng lớn và mấy gian phòng nhỏ cô độc. Mấy gian phòng rải rác này là trạm gác cho lính trực đêm, ban ngày thường không có người. Hôm nay, trong một gian phòng nhỏ góc đông nam có tới 10 mấy hắc y vệ võ trang đầy đủ. Tuy những vệ sĩ này đều lạnh lùng, nhưng trên trán vẫn có vẻ phức tạp, thể hiện rằng trong tâm vẫn gợn sóng. Bọn họ đã bắt được một nội ứng, tuy làm thân vệ bên cạnh vương gia, bản thân họ đã vô số lần bắt được gian tế trong vương phủ. Ngoài hắc y vệ, gần như trong tất cả thành phần đều có phát hiện gian tế. Đây cũng là điều khiến bọn họ kiêu ngạo nhất, trung thành tuyệt đối với vương gia. Nhưng ngày hôm qua, niềm kiêu ngạo của bọn họ đã bị đập tan, vì trong số bọn họ, dưới là cờ chiến của hắc y vệ đã bị bôi lên một vết bẩn vĩnh viễn không thể xóa. Điều đó khiến cho bọn họ căm tức và khổ sở vô cùng. Nhưng bọn họ lại hơi không đành lòng. Dù sao cũng là huynh đệ ăn cùng một nồi cơm với mình, ngủ cùng một phòng với mình, cho dù hận, nhưng chẳng lẽ có thể nhẫn tâm nhìn y rơi vào điện Diêm Vương. Tiếng bước chân trầm trọng vang lên, khiến cho những hắc y vệ ở đây kết thúc sự dày vò nội tâm. Vương gia tới đây, tất cả đều quy về một mình hắn, tất cả đau khổ cũng đều do một mình hắn gánh vác. Tần Lôi đã thay triều phục, mặc thường phục hắc y vệ, sắc mặt âm trầm bước đi nặng nề. Sắc mặt mấy người Trầm Thanh, Trầm Băng, Du Tiễn đều nặng nề, đặt tay lên chuôi đao, không nhanh không chậm đi theo sau lưng vương gia. Bầu không khí đầy sát khí đè nén này khiến cho Kiều Thiên Tài sợ hãi. Tuy lá gan y không nhỏ, nhưng đã bao giờ nhìn thấy cảnh này, muốn co chân chạy trốn lại nhớ Tần Lôi đã nói, ngày nào còn chịu được thì đi theo ta, tới khi chịu không nổi nữa thì liều chết mà chạy. Y thầm nghĩ, ra giang hồ, cần nhất là mặt mũi, nếu cứ như vậy mà chạy trốn. Làm sao còn mặt mũi bước chân vào trốn giang hồ được nữa, bèn cố gắng đi cùng Tần Lôi vào gian phòng nhỏ. Ở bên trong, Tần Lôi bình tĩnh hỏi. Dụng hình sao? Hắc y vệ đứng ngoài cửa cung kính hành lễ. Ở bên trong, không dùng hình. Tần Lôi gật gật đầu, bước nhanh tới trước cửa, vươn tay muỗn đẩy cánh cửa gỗ ra. Khi ngón tay vừa chạm vào ván cửa, đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay phải này của mình, nặng còn hơn gánh cả thiên quân vạn mã, vươn lên mỗi một tấc đều vô cùng khó khăn. Ta đẩy cánh cửa này ra, tức là đã tiễn bước một huynh đệ. Hắn bất đắc dĩ tự nói với mình, chỉ hy vọng các huynh đệ đều có thể có một kết cục. Mấy người Trầm Thanh đứng sau lưng đều biết hiện giờ, trong lòng vương gia đang rối như tơ vò, tất cả lặng lẽ đứng đằng sau cùng đợi ngài quyết định. Một cơn gió bắc thổi qua cuốn theo một chút tuyết đọng trên cây, rơi xuống trên mu bàn tay của Tần Lôi. Cảm giác lạnh lẽ từ bàn tay thấm vào tận trong lòng. Cánh cửa kia cũng bị hắn đẩy ra. Ánh sáng theo tiếng mở cửa tràn vào trong phòng khiến cho người bị trói ở ghế nheo nheo mắt. Tới khi ánh mắt làm quen được với ánh sáng, y chợt nhìn thấy bóng hình mà y muốn nhìn thấy nhất, lại không dám đối diện nhất, cổ họng y run rẩy kịch liệt, đầu y rũ xuống, ngẩng đầu lên. Cánh cửa vừa được đẩy ra, sự do dự trong lòng Tần Lôi lập tức tan thành mây khói, lấy lại sự oai nghiêm xưa kia. Cô đã dạy ngươi rủ rũ sao? Lính của cô vĩnh viễn phải ngẩng đầu. Nghe tiếng quát mắng quá đỗi quen thuộc kia, thân thể người nọ lại càng run hơn, nhưng vẫn ngẩng đầu lên. Trước mặt Tần Lôi là một nam tử tuổi còn trẻ, hai hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt tiểu tụy, râu ria xồm xoàm. Nhìn thị vệ ngay bên cạnh mình xưa kia chỉ, trong một ngày đã trở nên tiểu tụy như thế, Tần Lôi khẽ thở dài, quay sang nói với Trầm Băng. Thả ra đi. Trầm Băng hừ lạnh một tiếng, rút dao găm bên hông, lật tay phi đao cắt đứt dây thừng trói người nọ, thuận thế cắm lên tường gỗ đối diện, chuôi đao vẫn còn rung lên. Tuy y đã ra khỏi hắc y vệ, nhưng trong số những người ở đây, căm tức nhất cũng là y. Vì người này do chính y tiến cử vào hắc y vệ khi còn làm thị vệ trưởng, lại do chính tay y dạy dỗ dìu dắt trưởng thành, đóng ấn chứng nhận tư cách của người này cũng là do chính tay y đóng lên. Dây thừng vừa bung ra, người nọ không kịp hoạt động hai tay đã tê dại, quỳ sập xuống rên rỉ. Tần vệ thẹn với vương gia. Người này chính là Tần vệ. Ngày đó nhạc bố y cốt ình tỏ ra bí ẩn, viết một cẩm nang diệu kế đưa cho Tần Lôi, để cho hắn làm rơi ra. Nhưng trên đời này căn bản là không có cái gì gọi là cẩm nang diệu kế, vì tình huống thay đổi trong nháy mắt, xác suất sai lệch quá nhiều, tất cả đều phải quyết định thật nhanh. Nhạc bố y chính là một người cứng rắn, nhưng không đến mức vạn bất đắc dĩ, cũng không dùng đến kế sách dám cho ấy để ép buộc Tần Lôi, phải suy nghĩ. Lùi một vạn bước mà nói, nếu có kế sách gì thì gặp mặt không thể nói sao. Cho nên nhạc bố y, rằng cái bẫy này cũng chỉ là để gợi nên con sâu tham lam kia, quả nhiên đã tóm được Tần vệ. Hôm ấy, Tần Lôi cố ý để quên túi gấm trong phòng, lại giấu Du Tiễn trong tủ quần áo. Du Tiễn đã thấy cảnh Tần vệ đọc nội dung trên thư, sau đó, khi y truyền tin đi, bèn một tay tóm gọn. Chứng cứ vô cùng xác thực không thể phản biện. Cho nên, khi Du Tiễn vừa hỏi y đã khai báo hoàn toàn. Duy chỉ có một yêu cầu, là muốn gặp vương gia. Tần Lôi ngồi xuống một bên bàn, bình tĩnh nói. Đứng lên mà nói đi. Cô vương đến đây chính là để nghe người nói. Tần vệ quỳ rạp xuống đất một lúc lâu mới đứng lên, cúi đầu bên cạnh Tần Lôi. Ngồi xuống đi. Tần Lôi nhẹ giọng. Tần vệ lắc đầu, không dám ngồi ngang hàng với vương gia. Ngồi. Bực mình, hắn vỗ bàn quát lên. Tần vệ kia bị dọa đến cả người khẽ run lên, đặt mông ngồi ghé ghé bên ghế. Du Tiễn và Kiều Thiên Tài mỗi người ôm theo một hộp thức ăn, cùng vào bên trong, lấy ra từng đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Chỉ chốc lát sau đã bày thức ăn ra đầy bàn, mà cái hộp kia mới lấy ra một nửa. Kiều Thiên Tài vừa muốn đóng nắp hộp, đột nhiên Tần Lôi vẫn im lặng lên tiếng. Lấy cá tấm ngâm giấm ra đi. Kiều Thiên Tài không hiểu gì nhưng cũng không dám trêu chọc, vội vàng làm theo. Nhưng trái tim Tần vệ lại bị bóp một cái thật mạnh. Ở phương Nam, y đã từng nói với Tần Lôi, mình muốn ăn nhất là món cá tấm ngâm giấm tam vị cư ở Trung Đô nhất. Không ngờ vương gia vẫn còn nhớ. Nước mắt vẫn cố kìm nén nối nhau rơi xuống. Sợ hãi, xấu hổ, đau thương, cảm động, vô vàn cảm xúc không thể kể tên cũng theo nước mắt trào ra, y phải dùng hai tay giữ chặt hàm mới ngăn được mình không gào lên khóc. Khóe mắt Tần Lôi cũng đã ươn ướt, hai mắt đã đỏ bừng, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Hắn xoa xoa mặt, lại nâng chén rượu ngửa cổ uống sạch mới kìm lại được sự chua xót trong lòng. Tần Lôi vẫy vẫy tay để cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại Tần vệ và Kiều Thiên Tài không hiểu chuyện ở lại hầu hạ. Hắn ngẩng đầu cố gắng chớp chớp mắt, thở ra một hơi nặng nhọc đầy mùi rượu, vừa chua vừa cay. Ngươi là lính năm chiêu vũ thứ 16, cùng Tần Tứ Thủy đến bên cạnh ta. Tần vệ khóc gật đầu, nước mắt kheo kẽ ngón tay chảy vào trong tay áo. Cầm bầu rượu lên, tự tay rót cho Tần vệ một chén, Tần Lôi lại nhớ lại. Ta còn nhớ, khi vừa rời Thảo Nguyên, ngươi vẫn còn là một tên quần là áo lụa, tìm đủ thủ đoạn, giả bệnh giả thương, làm việc lại cẩu thả, lơ là, còn không bằng thái tử vệ của Hoàng Phủ Chiến Văn. Nếu không phải nể mặt anh của ngươi, lão tử đã đá ngươi về Trung Đô. Nói xong lời cuối, khóe miệng Tần Lôi hơi hơi nhếch lên, rõ ràng hắn đang đắm chìm trong hồi ức. Điều này khiến cho Kiều Thiên Tài bên cạnh sợ hãi thầm nghĩ, nếu người này nhân cơ hội làm khó dễ, ta cũng cản không nổi. Sao tỷ phu lại lơ là như thế? Y không thể hiểu tình cảm giữa Tần Lôi và hắc y vệ. Khẽ liếc trộm sang, y chỉ thấy Tần vệ, vẫn khiến mình dè chừng hoàn toàn không có ý tấn công làm vương gia bị tổn thương. Dường như y cũng đang đắm chìm trong hồi ức. Chỉ thấy Tần vệ cười ngượng ngùng, lau nước mắt, khàn giọng nói tiếp. Lúc ấy, vương gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉnh ta chỉ thiếu điều chết đi. Lúc ấy, ta kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, thậm chí còn muốn chết đi. Hắng giọng, y nói hết lời trong lòng. Nhưng sau nửa năm đó, thuộc hạ cũng đã thoát thai hoán cốt, kết quả kiểm tra đều xuất sắc, hoàn toàn đủ tư cách trở thành một hắc y. Nói đến đây y chợt khựng lại, nghĩ tới những việc mình làm. Y cũng không còn mặt mũi nào nhắc đến ba tiếng hắc y vệ. Tần Lôi lắc đầu. Công là công, tội là tội. Quả thực lúc ấy ngươi rất xuất sắc, đủ tư cách là một hắc y vệ, không ai có thể phủ nhận điều đó. Tần Vệ cảm kích gật đầu. Tần Lôi lại cười nói ôn hòa. Có phải ngươi cũng nên kính giáo quan của mình một ly, cảm tạ giáo quan đã nghiêm khắc dạy dỗ mình không? Tần Vệ vội vàng đáp ứng, hai tay bưng chung rượu, chắp tay với Tần Lôi. Tạ huấn luyện viên. Tần Lôi cũng nâng chén rượu khẽ cụng chén với y, hai người liền ngửa đầu uống. Kiều Thiên Tài vội rót cho đầy. Tần Lôi cầm đũa mời. Đây là món ăn ngươi thích nhất, ăn nhiều vào nhé, đừng để nguội. Thấy Tần Lôi vẫn còn đang cầm đũa chờ mình, lòng Tần Vệ khẽ run lên, tựa hồ máu toàn thân đều dồn hết vào tim, tứ chi như nhũn ra, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Ngoại trừ rất ít người, thiên hạ này có mấy người có thể động đũa trước vương gia. Lúc này vương gia trần trừ không chịu nhấc đũa mà chờ cho mình dùng trước, điều này có nghĩa gì? Chắc chắn là cơm chặt đầu rồi. Mặc dù biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng tới khi thực sự đối mặt, cho dù là ai cũng đều sợ hãi. Thấy cả người y đều run lên, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Người vẫn thường nói, hôm nay có rượu hôm nay uống, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Lúc này cô vương sẽ cùng ngươi uống đến thật thoải mái. Nặng nề gật đầu, Tần Vệ run rẩy nâng đũa gắp một miếng cá tấm ngâm giấm, vừa hơi rút tay lại, miếng cá lại rơi bụp xuống đĩa. Cứ như thế ba lần mới gắp được miếng cá óng ả kia đưa vào miệng, chậm chậm nhai nuốt. Chương 306.1, đã biết có lúc này, sao còn làm việc lúc trước? Mỹ vị năm đó chỉ cần thoáng nghĩ đến đã thèm tứa nước miếng, lúc này lai nhạt như nước ốc, nhai trong miệng mà chẳng cảm thấy mùi vị gì, nhưng y vẫn cẩn thận nhai thật kỹ, rồi nuốt xuống. Thấy y động đũa, Tần Lôi mới gắp một miếng đậu phụ đưa vào miệng, nhưng cũng hoàn toàn không cảm nhận được vị gì. Sau khi miễn cưỡng nuốt, hắn lại nâng chung rượu. Mùa đông năm Chiêu Vũ thứ 16, cô bị ám sát bên ngoài cổ thành, người có trong đội cứu giá, đã dùng thân mình che chở cho cô. Cô muốn kính ngươi một ly. Tần Vệ nâng chén, uống chén rượu pha nước mắt, lại nghe Tần Lôi nói. Vẫn là năm ấy tháng chạp, ở phố Đào Chu, cô vương là bia ngắm của cung thủ quân Thiên Sách. Lại là ngươi và mọi người dùng thân mình che chở cho cô vương. Cô lại muốn kính ngươi một ly. Tần Vệ lại uống thêm một chén, hai mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn vương gia. Tần Lôi lại nói tiếp. Sau đó, ngươi vẫn theo sát bên cạnh cô. Cho dù là ở Trung Đô hay Phương Nam, cho dù là ở thành Kinh Châu hay thủy trại Hồ Tương Dương, cho dù là trên đường tuần tra Sơn Nam hay trên đường bị quân phá lỗ đuổi giết, cho dù là bị quân huyết sát phục kích hay khi hành động trả thù Lý gia, ngươi vẫn đều không rời cô vương nửa bước. Người đã cùng cô đi qua con đường gian khổ nhất, thực sự có thể nói là tùy tướng cùng vò sinh ra tử. Cô vương lại mời ngươi chén thứ ba. Tần Vệ nước mắt giàn dụ uống thêm một ly này mới đột nhiên nhận ra mình, chưa bao giờ từng nghĩ lại quá trình máu lửa mình đã đi cùng vương gia. Tháng năm thăm thẳm, có lẽ nếu nghĩ tới những ngày này sớm một chút, mình cũng sẽ không rơi tới bước hôm nay. Nước mắt vòng quanh trong mắt Tần Lôi, thở dài thật sâu, hắn chua chát kể tiếp. Sau khi quay về Trung Đô, tình hình vương phủ của chúng ta đã khá hơn nhiều. Tất cả sung sướng đều đang tới gần, ngươi cũng được tấn thăng làm trung đội trưởng, sau khi Thạch Cảm rời chức, trở thành vệ sĩ bên cạnh của cô vương. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn y, để khó hiểu hỏi. Không phải ngươi không biết, vệ sĩ bên cạnh của cô vương nghĩa là gì chứ? Tần Vệ cố gắng gật đầu, nức nở đáp. Là quan quân vương gia đặc biệt bồi dưỡng. Tần Lôi nhìn y, gật đầu. Không sai. Ngươi thông minh lanh lợi, đã thấy là không quên, thông minh, có thể nắm bắt được mọi thứ rất nhanh. Hơn nữa, quá khứ đã chiến đấu quên cả sống chết. Nói ngươi trí dũng song toàn cũng không phải nịnh. Quả thực đáng để bồi dưỡng đặc biệt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Vệ hơi kích động ngồi thẳng lưng. Có thể được vương gia khen ngợi mặc kệ là lúc nào cũng vẫn rất đáng để tự hào. Lại nghe Tần Lôi nhẹ giọng nói. Vệ sĩ bên cạnh đầu tiên là Thiết Ưng, bây giờ làm giáo úy ngự lâm quân. Cách tướng quân chỉ một bước ngắn. Vệ sĩ thứ hai là Trầm Thanh, hiện giờ y là một trong ban hân vật cao nhất trong số các thủ hạ của cô, có thể ngồi cùng mâm với Dương Văn Vũ và Hoàng Phủ Chiến Văn, ngay cả Thạch Dũng cũng phải cam lòng đứng sau. Người thứ ba là Trầm Băng, hiện giờ y ra sao, người rõ nhất. Người thứ tư là Tần Tứ Thủy, lão gia hỏa này chẳng có tâm tranh giành, nhưng cô vương vẫn theo như ý nguyện của y để cho y làm chủ sự tượng tác khoa, phụ trách nghiên cứu phát triển trang thiết bị cho vương phủ. Người thứ năm là trưởng quan của ngươi. Thạch Dũng, tuy hiện giờ y vẫn đang khốn khổ thủ lấy cung Ôn Tuyền, nhưng đây cũng chính là nơi cô vương dè chừng nhất, cũng chỉ có y mới có thể khiến cho ta yên tâm. Còn tương lai của ngươi, nhất định không thể kém bọn Trầm Băng. Đếm lại một lượt từng vệ sĩ thân cận HG của mình trong suốt 2 năm qua, cuối cùng cũng đến người thứ 6 Tần Vệ này. Tuy đã không có tương lai, nhưng y vẫn không nhịn được khổ sở hỏi. Nếu không trượt chân, nhất định thuộc hạ cũng sẽ trở thành một trong những viên tướng tài dưới trướng vương gia. Đột nhiên Tần Lôi trầm giọng nói. Ngươi cho rằng đã trở thành thiếp thân vệ sĩ của cô vương, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Ngươi sai 10 phần rồi. Dứt lời, hắn đặt tay lên bàn, tránh việc mình không khống chế được sự tức giận mà đập vỡ mặt bàn. Từ khi quay về Trung Đô, ta liền nhận ra ngươi đã bay cao quá rồi, tứ phía không biết kiêng sợ ai, chỉ lo nghiên cứu tâm tư người khác, chỉ biết xu nịnh vỗ mông ngựa, như một con chó. Tần Lôi siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào hai mắt Tần Vệ, trầm trọng nói. Ban đầu vốn định để cho Thạch Mãnh quay về bên cạnh cô, nhưng thấy ngươi vẫn ở bên cạnh đây, cô nào nỡ bỏ ngươi đi. Cho nên để cho ngươi cãi lại Thạch Mãnh, dạy dỗ một phen, hy vọng ngươi có thể tỉnh mộng, cụp đuôi làm người, tương lai cũng gánh vác tốt trọng trách của mình. Hắn không nhịn nổi giận nữa. Nhưng mắt ngươi đã cao lên đến đỉnh đầu rồi, nhìn như không thấy lời nói bóng gió của cô Vương. Mỗi khi cô nói hơi nặng lời, ngươi còn không phục, ghi hận giận dỗi. Rốt cuộc là ngươi nghĩ thế nào? Chẳng lẽ lương tâm của ngươi đem cho ăn rồi à? Tần Vệ quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng giải thích. Năm nay, sau khi quay về, nương của thuộc hạ có nói với thuộc hạ về việc hôn nhân, nhưng nhà gái lại ngại ta chỉ là một gã lính, ngay cả tiếp cận cũng không cho. Tuy nương của thuộc hạ đã trèo cao, nhưng nếu để thuộc hạ nói, thì là nhà họ đã trèo cao. Tần Lôi cau mày. Cho nên ngươi vội vàng luồn cúi. Phát hiện bên này không thể luồn lên, phải đi tìm đường khác. Tần Vệ lắc đầu thấp giọng thưa. Là bọn họ chủ động tới tìm thuộc hạ, nói rằng bọn họ ngưỡng mộ tài cầm binh của vương gia. Chỉ cần thuộc hạ có thể chia sẻ một phần giáo trình của ngài cho bọn họ, sẽ tiến cử thuộc hạ làm hiếu liêm, thoát thân quân trang mà làm chi phủ. Lúc ấy, cả ngày vương gia đều không vừa mắt với thuộc hạ, nghĩ tới nghĩ lui, lo rằng việc này đã phạm quân quy, nhưng cũng không ảnh hưởng gì với vương gia, nên bị ma quỷ đẩy lưng. Y khóc giống. Ai ngờ những người này quay lưng liền dùng chuyện này làm nhược điểm, ép thuộc hạ liên tục cung cấp tình báo. Tần Lôi cho Kiều Thiên Tài đỡ Tần Vệ ngồi xuống ghế, tay phải xoa xoa trán, vuốt cặp chân mày đang vì phẫn nộ mà nhíu lại, hắn trầm giọng nói. Không thể không nói bọn họ đang lừa ngươi. Ngươi nên biết, từ khi nhậm chức vào năm ngoái, Văn Ngạn Bắc đã bắt đầu bày mưu đặt kế ở lại bộ lén bán quan bán tước. Một chức chi phủ bao nhiêu tiền ngươi có biết không? Tài chính triều đình trống không, mấy năm liền thu không đủ bù chi, Văn Bắc Ngạn không thể không đưa ra hạ sách này, công khai ghi giá một vài chức quan của triều đình, với cái tên mỹ miều là quên quan. Chuyện này ở Đại Tần không ai là không biết. Tần Vệ gật gật đầu, chua chát đáp. 2 vạn lượng là có thể được làm chi phủ ở một nơi xa xôi, thêm 1 vạn lượng có thể nhận một chức chi phủ béo bở. Gân xanh trên trán Tần Lôi giật giật, tức giận tới mức cả người run lên. Cô Vương là hậu duệ quý tộc của Thiên Hoàng chỉ đáng giá 2 vạn lượng bạc trắng. Một cái chức chi phủ chó má. Hắn mắng oang oang. Ngu không ai bằng. Bị ma quỷ ám ảnh rồi. Tần Vệ cúi đầu khóc giống. Sau 1 phút hoa mắt ù tai đó, thuộc hạ cũng lập tức hối hận, muốn thoát khỏi bọn họ, nhưng bị bọn họ viện lấy chuyện sa ngã ban đầu của mình để áp chế, không còn đường lui, chỉ có thể nhắm mắt bước tiếp. Tần Lôi bực quá hóa buồn cười. Nếu quả thật ngươi hoa mắt ù tai, lúc đó, nếu ngươi cứ nói thẳng thắn với cô Vương, chẳng qua chỉ là một cái tội đầu cơ trục lợi, nhiều lắm là tới quân nông giam 3 năm. Vậy mà ngươi còn dám tự khen, không những không biết hối cải còn nói chỉ còn có thể nhắm mắt bước đi. Cho dù là bị bắt, nhưng chẳng lẽ chuyện không phải là do người làm sao? Tần Vệ khóc giống. Thuộc hạ biết mình đã tạo ra nghiệp chướng nặng nề, 3 phen mấy bận đã tiết lộ chuyện cơ mật của vương gia. Thực sự chỉ còn con đường chết. Tần Lôi không đổi sắc gật đầu, trầm giọng nói. Ăn cơm đi. Ăn cho no rồi cô Vương đưa ngươi đi. Xem xét công lao trước kia, cô sẽ hủy hết những tài liệu này. Coi như ngươi, hắn thở dài, nhẹ giọng nói hy sinh vì nhiệm vụ thôi. Sắc mặt Tần Vệ xám xịt. Quỳ sụp xuống ôm lấy 2 chân Tần Lôi, khóc tới trời hôn đất ám. Không phải ngài đã nói chúng ta đều có một cơ hội phạm sai lầm sao? Thuộc hạ không dám cầu vương gia tha thứ, cho dù đưa thuộc hạ tới quân nông trang cả đời cũng được. Vương gia. Tần Lôi quay ra cửa sổ, ngoài đó chỉ có tuyết trắng phao phao, kéo dài muốt tầm mắt cũng chỉ là một màu trắng đến chói mắt ấy. Hắn hơi khép mí mắt, trầm giọng nói. Phản nghịch không tha. Ngươi cũng biết. Nói xong vươn tay đỡ y dậy. Ấn xuống chỗ ngồi, lại đặt chén rượu xuống trước mặt y, rót rượu, trầm giọng nói. Đây ngũ lương xuân quý nhất nông trường chúng ta. Uống thêm một chút đi. Nếu muốn uống, hẹn ngươi 20 năm sau. Tần Vệ nước mắt như mưa tiếp nhận chén rượu, đổ vào bụng, lại nhấc đũa ăn từng gắp lớn. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi trộn lẫn nước rượu canh rau, vô cùng buồn cười, nhưng Kiều Thiên Tài cũng không cười nổi. Quả thực, y sắp bị bầu không khí ở đây ép tới phát điên rồi. Chợt có tiếng đập cửa bang bang vang lên. Kiều Thiên Tài hoảng sợ giật mình kêu lên một tiếng suýt ngã, định ra mở cửa đã thấy Trầm Băng đứng đó, nhẹ giọng nói với Tần Lôi. Các huynh đệ muốn đưa tiễn y. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có gì không yên lòng, đừng ngại nói ra. Tần Vệ thất thần lắc đầu, cuối cùng ngừng đũa, ngồi đó ngơ ngác ngây người. Nhìn y một cái thật sâu, Tần Lôi đứng dậy muốn rời đi, vừa quay người lại, chợt nghe Tần Vệ nói một câu thật đau lòng. Vương gia, kiếp sau thuộc hạ không dám nữa. Ngài có thể để cho thuộc hạ tiến vào Hắc Y Vệ không? Nước mắt Tần Lôi rơi xuống như mưa, trịnh trọng gật đầu, chua chát bỏ lại một tiếng muốn, rồi vội bước nhanh ra khỏi gian phòng nhỏ, mặc kệ Tần Vệ gọi thế nào cũng không quay lại. Kiều Thiên Tài như được đại xá lảo đảo chạy theo ra ngoài. Đợi Tần Lôi đi rồi, Trầm Băng và các Hắc Y Vệ lần lượt vào trong uống một chén với Tần Vệ, nói một hai câu đơn giản tiếp thêm can đảm cho y. Cho dù là Trầm Băng đang ngập đầu lửa giận cũng chẳng nói được nửa câu nặng lời. Ai đến Tần Vệ cũng không từ chối, vừa khóc vừa cười, uống cạn mười mấy chén rượu tiễn, lại thêm hơn chục chén ban đầu, y đã say gần chết. Chương 307, ra đi. Mời hết một lượt, Trầm Băng vẫn thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Say chưa? Mấy Hắc Y Vệ mời rượu khẽ gọi. Tần Vệ, Tần Vệ. Y không đáp lại, xem ra đã say bất tỉnh nhân sự. Trầm Băng gật gật đầu, trầm giọng nói. Đưa y lên đường đi. Sắc mặt các Hắc Y Vệ kia cũng trắng bệch nhìn Trầm Băng cầu xin. Trầm Băng nhìn lên trần nhà tránh ánh mắt mọi người, bình thản nói. Nếu đợi y tỉnh lại sẽ lại phải sợ hãi. Cứ đi như vậy không hề thống khổ, còn có thể toàn thây. Vương gia khai ân rồi. Dứt lời, y hơi nghiêm giọng hạ lệnh. Ra tay đi. Mấy Hắc Y Vệ lấy một chậu đồng còn đang bốc hơi ra, rớt nước mắt lấy một miếng vải bông ẩm ướt từ bên trong, lần lượt đặt từng lớp lên mặt Tần Vệ. Chỉ chốc lát sau, y đạp chân một cái, ngạt thở mà chết. Trầm Băng tiến lên kiểm tra, xác nhận Tần Vệ không còn dấu hiệu của sự sống, nặng nề vẫy vẫy tay. Hai Hắc Y Vệ mang đến một cái cáng, đặt Tần Vệ lên đó, phủ một lớp vải trắng, chậm rãi mang ra khỏi gian phòng nhỏ. Tần Lôi vẫn không nhúc nhích đứng giữa trời tuyết nhìn, theo băng cáng phủ tấm vải trắng xa dần, tới tận khi không nhìn thấy bóng nữa mới thở dài, xoay người đi về phía tiền viện. Quán Đào đã biết chuyện ở hậu viện, vẫn chờ ở cửa. Thấy Tần Lôi ra, lão liền bước nhanh tới đón. Đi cùng cô một lát. Tần Lôi vừa đi vừa nói. Quán Đào lặng lẽ đi theo. Hai người cùng nhau chậm chậm bước dọc con đường mòn. Đi một lúc lâu, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Thực ra ta rất muốn tha cho y, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời. Quán Đào gật gật đầu nhỏ giọng đáp. Chức quyền càng cao, tình cảm và lý trí càng khó thống nhất. Tần Lôi chắp tay sau lưng, tiêu điều nói. Cô đã hy vọng rất nhiều, rất sâu vào y, vốn chuẩn bị năm sau đưa y tới chỗ công xa thương, thư là một huyện thừa mà tôi luyện. Tương lai cùng với bọn Mã Nam, gây dựng phương Nam của cô thành giang sơn sắt thép. Hắn thở dài. Cũng may còn chưa thả y ra. Nếu không, không biết chừng còn làm việc phi pháp, làm hỏng thanh danh của bổn vương. Quán Đào biết vương gia có khúc mắc trong lòng, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói. Vật phân hai cực, kiền phân âm dương. Từ xưa tới nay, có thiện ắt có ác, có trung ắt có gian. Vương gia không cần quá nặng nề. Tần Lôi vuốt vuốt thân cây trụi lá, nhẹ giọng đáp. Ý của tiên sinh, cô vương hiểu. Quả thực ta hơi quá mức lý tưởng hóa. Hắn rút tay về trong áo, tự cười nhạo. Ta vẫn mong cho mọi chuyện hoàn mỹ, trước sau vẹn toàn. Thực sự yêu cầu quá cao rồi. Quán Đào mỉm cười. Vương gia cũng không sai. Phật tổ nói trường lưu từ bi tâm. Quán tác sư tử hống lâu dài mà sâu sắc là cái tâm, thói quen tuy đáng sợ nhưng chỉ ngắn như một tiếng hống. Tâm hướng thiện cũng không thể là kẻ cường bạo, nhưng thủ đoạn lôi đình mới có thể khiến cho bọn đạo trích kinh sợ. Lúc này sắc mặt Tần Lôi mới khá hơn một chút, nhẹ giọng nói. Không nói tới việc này nữa. Hắn lại bàn chuyện chính sự với Quán Đào thêm một lát, nhìn lên trời thấy đã sắp đến giờ thân. Hắn bèn nói với lão. Chuyện trong kinh còn phải nhờ ngươi tốn nhiều công sức, không cần việc gì cũng phải xin ý kiến. Gặp chuyện tự quyết. Quán Đào gật đầu, khẽ cười. Vẫn còn có một việc cần xin ý vương gia. Xin hỏi vương gia, năm nay sẽ ăn Tết ở đâu? Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết rồi, cũng nên chuẩn bị thôi. Tần Lôi nghĩ một lát, gãi đầu. Đặt ở doanh trại núi Kinh nhé. Khoảng vài chục dặm quanh nơi đó đều là địa bàn của chúng ta. Cô cũng yên tâm hơn một chút. Hắn bị nỗi sợ hãi lộ bí mật dày vò lâu cũng hơi lo xa. Quán Đào mỉm cười. Vậy cũng tốt. Để cho bọn tiểu nhị nhìn thấy cả ổ chúng ta, nhất định sẽ vui lắm. Tần Lôi gật đầu cười. Không sai. Mấy ngày này chịu khó chỉnh trang lại một chút, viết mấy dòng giấy khen cho mấy người được khen ngợi. Ngày 21 thì ngươi qua đó luôn đi. Vẫn còn một việc. Tần Lôi vỗ vỗ vai lão, trầm giọng nói. Qua năm nay, vương phủ chúng ta sẽ bước sang một trang mới. Ngươi chuẩn bị nghỉ đông đi, phải tranh thủ mà giải quyết đại sự cả đời. Trong nhà Quán Đào còn có một lão nương. Mùa thu năm ngoái đã được đón tới Trung Đô hưởng phúc. Tần Lôi vẫn thường tới thăm hỏi, biết được lão thái thái tương đối thỏa mãn với tình hình hiện tại. Bất mãn duy nhất là Quán Đào vẫn còn là một lão quang côn tử, đại loại là giai ế, để cho lão nhân gia chờ mãi không được bế cháu. Quán Đào cười khổ. Thực ra đệ muội Thạch gia em dâu nhà họ Thạch vợ anh em họ Thạch, rất nhiệt tình, trong nửa năm này liên tiếp cho thuộc hạ hơn 10 nhà rồi, nhưng vẫn chưa hợp ai. Lão cười khổ. Hôm trước soi gương, ta cũng giật mình thấy sợ khi phát hiện mấy sợi tóc bạc trong gương. Vậy mới biết tuổi mình đã già. Tần Lôi mỉm cười. Không ngại không ngại, rượu là hương của trần, giấm là lo của tuổi già. Đây là duyên chưa tới, không chừng đậu xanh lại mọc ngay trước cửa nhà. Khụ khụ, cũng không chính xác, cứ lĩnh hội tinh thần là được. Quán Đào chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hai người tào lao thêm vài câu đã ra đến cửa. Hắc y vệ đã tập kết xong, Tần Lôi bèn cáo từ Quán Đào, lên xe rời Thanh Hà Viên. Trên xe ngựa, Kiều Thiên Tài vẫn ngồi đối diện với Tần Lôi, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt mơ màng. Tần Lôi chẳng buồn quản đến y, khoanh hai tay trước ngực, lặng lặng suy nghĩ. Trong buổi chiều sớm, Văn Trang Thái Hậu đã phân tích về Dương Mưa, Tần Lôi hoàn toàn cho là đúng. Hắn cực kỳ lo lắng với việc Chiêu Vũ Đế trêu đùa người bên cạnh như quân cờ, bởi vì Thái Tử, Công Chúa Hà Dương, thậm chí là Triệu Thừa Tự mặc dù đều chỉ là quân cờ trong mắt Chiêu Vũ Đế, nhưng thực ra bọn họ rõ ràng là người, lại đều là người có quyền cao chức trọng, lòng tự tôn rất cao, không thể nào sau khi bị đùa như bò còn thờ ơ. Sợ là tâm lý của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng, quỹ tích tương lai cũng sẽ thay đổi, điều này đối với Chiêu Vũ Đế không phải tin tức tốt. Hiện giờ hắn muốn tới phủ công chúa Hà Dương, tới thăm vị tỷ tỷ vô cùng xa lạ kia. Theo như hắn đoán, lại được Chiêu Vũ Đế và Tần Vệ chứng thực, nữ nhân này là thủ lĩnh gián điệp của hoàng gia nước Tần, hoặc giả có thể nói, chính là một trong hai nhóm tình báo của Chiêu Vũ Đế. Đối với vị tỷ tỷ danh nghĩa đẹp như tiên nhưng lòng dạ lại như rắn rết này, Tần Lôi chẳng có mấy ấn tượng tốt, thậm chí còn cảm thấy muốn giết Quách. Nhưng hắn không thể, không chỉ vì quan hệ tỷ đệ giữa hai người, mà còn là vì nàng là một quân cờ quan trọng trong tay Chiêu Vũ Đế, hiện giờ không phải lúc chạm vào. Lão nhân già rồi còn muốn nghịch lừa, Tần Lôi thầm cười khổ dừng dòng suy nghĩ. Tới lúc này hắn mới nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Kiều Thiên Tài, như cười như không, hắn hỏi. Sợ à? Y thành thật gật đầu. Tần Lôi nhẹ giọng. Để ta đưa đệ về. Không ngờ y kiên quyết lắc đầu. Đệ không về. Nhờ vậy đệ mới biết mình không phải nam nhân, đệ phải làm nam nhân. Y quật cường nhìn Tần Lôi. Tỷ phu nói lời phải giữ lời, tỷ phu đã nói đệ còn chịu được một ngày sẽ còn giữ đệ một ngày. Tần Lôi khẽ cười. Không tệ. Ngươi muốn ở lại thì cứ ở, nhưng phải đồng ý với ba điều. Kiều Thiên Tài gật gật đầu. Đệ nghe. Thứ nhất, không cho phép gọi ta là tỷ phu, cũng không cho phép nói với bất kỳ kẻ nào về quan hệ của chúng ta. Hắn gãi gãi đầu. Coi như chúng ta không có quan hệ gì hết. Kiều Thiên Tài cười bồi. Rất nhanh sẽ có. Tần Lôi cười mắng. Thứ hai, thân phận của ngươi là một binh lính bình thường nhất, phải tuân theo chương trình thao luyện. Nhìn khuôn mặt cười nịnh nọt của y, hắn nghiêm mặt lại, cứng rắn nhấn mạnh. Đã đến đây thì ai cũng giống nhau, không có ai được đối xử đặc biệt. Kiều Thiên Tài ngượng ngùng cười. Đệ không có ý này. Tần Lôi khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói. Thứ ba, cô không muốn nói gì về chuyện nhà với ngươi, cũng không cần phải nói chuyện nhà với cô. Lúc này thì y thực sự khó hiểu rồi, ngơ ngác cười hỏi. Đều là người một nhà cả, sao lại nói như hai nhà vậy? Tần Lôi hừ lạnh một tiếng, bình thản đáp. Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Kiều Thiên Tài vò đầu bứt tai, y không biết chuyện giữa Tần Lôi và Kiều Viễn Sơn, đương nhiên không thể hiểu được sự lãnh đạm của hắn. Chợt nghĩ tới một chuyện, Tần Lôi nhàn nhạt nói. Ngươi đổi tên đi nhé. Kiều Thiên Tài đã chết trong cung rồi. Kiều Thiên Tài hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất để rửa sạch tội danh cho mình, chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài Trầm Thanh khẽ gõ vào cửa, nhẹ giọng nói. Đã đến. Tần Lôi đứng dậy. Kiều Thiên Tài vội đeo bội kiếm lên hông cho hắn, vừa định xuống xe theo, chợt Tần Lôi ngăn lại. Ngươi không cần xuống, cứ ở trong xe chờ đi. Nam Hoa Tử là do Hà Dương công chúa đưa tới, ban đầu cũng ở chỗ này, cho dù Kiều Thiên Tài chỉ là người hầu nhưng với tính cách của y, phỏng chừng trên dưới trong phủ cũng có người biết. Vừa xuống xe ngựa, Tần Lôi đã thấy phủ công chúa, đây là nơi Chiêu Vũ Đế ở khi còn là hoàng tử. Mấy năm trước đã xây dựng tu sửa một lượt. Ban cho công chúa Hà Dương không ở được nhà chồng, coi như an nhạc qua, cũng không lãng phí vùng đất phát này. Tựa như hạ nhân trong phủ cũng nhận được lệnh, hoàn toàn không thấy một bóng người. Ngoài một đôi sư tử bằng đá, trước cửa đại môn mở rộng không có một người, một vật sống nào. Các hắc y vệ cũng không dám chậm trễ, võ trang đầy đủ đánh xe vào cửa lớn, chia làm hai nhóm đứng chờ, xây nên một con đường an toàn cho vương gia. Từ chối áo choàng Trầm Thanh đưa, Tần Lôi gỡ đao bước vào phủ công chúa. Đi qua trùng trùng đình viện, ngoài các hắc y vệ ra hắn không thấy một bóng người. Nhưng Tần Lôi không dừng bước, hắn có thể nghe thấy tiếng đàn u oán, lách qua từng gian đình viện réo rắt bên tai. Hắn biết, người con gái kia đang chờ mình ở ngay nơi sâu nhất trong đình viện. Đi thật lâu, cuối cùng hắn dừng lại trước tú lâu ở hậu viện, thất thần nghe tiếng đàn. Hắn vẫn thường nghe Vĩnh Phúc và Thi Vận đàn, khả năng cảm nhận âm nhạc cũng nước lên thuyền lên, ít nhất cũng có thể nghe ra đây là cổ khúc Nguyệt Cung Oán, do Thường Nga tiên tử trên trời viết, thích hợp cho thiếu phụ trong phòng, quả phụ mất chồng, hay oán phụ bị lãng quên. Mặc dù trình độ người đánh đàn vẫn còn thấp, nhưng quý ở cảm xúc thực. Nghe xong một đoạn, Tần Lôi kết luận. Chương 308, Hà Dương bí sử. Hình như người bên trong cũng biết, sau mấy tiếng rung thì kết thúc. Một lát sau, một giọng nói quyến rũ vang lên. Khách quý tới nhà, sao lại trù trừ không chịu tiến vào? Tần Lôi hừ một tiếng, đẩy cửa phòng bước vào, trên giường mềm ở nội sảnh đặt một chiếc đàn cổ, đằng sau là một thân hình nổi bật ngồi xếp bằng. Tần Lôi vội vàng quay đi, đỏ bừng mặt. Sao ngươi không mặc xiêm y? Chỉ nghe tiếng phụ nữ bên trong cười ha ha. Mắt của đệ không tốt lắm rồi. Chỉ là trong phòng nóng quá, tỉ tỉ mặc mỏng chút thôi, sao có thể nói ta như vậy? Tần Lôi tức nở phổi. Nhanh mặc thêm quần áo vào, nếu không đừng trách ta trở mặt. Người phụ nữ bên trong cười khanh khách nói. Ta lại muốn xem thử đệ đệ trở mặt vô tình thế nào. Rất hiển nhiên, nàng biết Tần Lôi đang tuổi thanh niên, muốn dùng thâm thể lõa lồ để gây loạn tâm trí hắn. Biện pháp này không thể nói là không lợi hại, nhưng đã dùng sai đối tượng. Nàng không biết, chỉ chút kích thích ấy đối với Tần Lôi chỉ nhạt như nước lọc. Tần Lôi chỉ muốn nói một câu, cảm tạ Gia Đằng Ưng. Gia Đằng Ưng là một tập đoàn thực phẩm đã tổ chức cuộc thi vòng một đẹp, ở Đài Loan. Cười lạnh một tiếng, Tần Lôi thản nhiên nói. Các ngươi không nghe thấy gì sao? Hoàng tỷ của cô nóng, còn không đập nát hết cửa sổ, dọn sạch chậu than đi. Các hắc y vệ nhận mệnh, mấy chục người rút đao muốn chém tan toàn bộ cửa sổ. Đường đao sắc bén nặng nề, cùng với quán tính dữ dội đập mạnh vào cửa sổ khắc rồng vẽ phượng tinh xảo. Cùng với tiếng ầm ầm, vụn gỗ bay tán loạn, cửa sổ bằng gỗ hoa lê vỡ vụn. Các hắc y vệ chỉ dùng một động tác đã biến tú lâu xa hoa trở nên hoang tàn, có thể thấy, phá hoại còn dễ hơn xây dựng nhiều. Đồng loạt thu hồi đao lại, các hắc y vệ lập tức muốn xông vào trong tú lầu. Ai dám? Một tiếng hét lớn vang lên, còn chưa dứt lời, cửa sổ lầu hai đồng loạt mở ra, mấy chục trường kình từ trên lầu đánh xuống. Vô số vệ sĩ áo tím từ trên thang lầu liên tục lao xuống, vây lấy công chúa Hà Dương vào giữa. Khinh miệt hừ một tiếng, Tần Lôi cười nhẹ. Cô còn tưởng ngươi to gan, thì ra cũng vẫn rất sợ chết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có vệ sĩ đưa tấm áo lông cáo, công chúa Hà Dương cứ thế mình trần mà mặc vào, lại càng nổi bật thêm cái cổ trắng thon dài, giọng nói của nàng hơi đanh lại. Ngươi đối xử với tỷ tỷ của mình như vậy sao? Tần Lôi cười nhạo. Ngươi đối xử với đệ đệ của mình như vậy sao? Dứt lời, hắn vẫy tay cho vệ sĩ của mình lui xuống, bước chân vào đại sảnh, thấy vệ sĩ áo tím vẫn cảnh giác nhìn mình, lạnh lùng nói. Có thánh chỉ, công chúa Hà Dương tiếp chỉ. Công chúa Hà Dương hơi nhăn mày, chợt lại cười quyến rũ, ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhi thần tiếp chỉ. Thấy chủ tử đã quỳ xuống, các vệ sĩ đành buông binh khí quỳ xuống theo. Tần Lôi rút thánh chỉ từ trong tay áo ra, mở rộng, cao giọng ngân nga. Đại Tần Chiêu Vũ Hoàng đế chiếu viết, trẫm đại thiên thủ mục, thống ngự vạn dân, làm tấm gương cho vạn dân soi vào, nên con gái trẫm cũng phải cẩn thận, trung liêm hiếu đễ. Đột nhiên có thứ nữ Hà Dương, kiêu hoành bạt hỗ, bất kính với cha mẹ chồng, không tuân thủ quy định đối với phụ nữ, bức chồng bỏ đi, quả thực là nỗi hổ thẹn của hoàng gia, không nên ở lại Trung Đô. Hiện giờ, ban phủ rời kinh đô, không có chiếu chỉ không được quay về. Nếu một ngày biết đường thay đổi, sửa đổi phụ đức, ngày khác sẽ gặp lại. Khâm thử. Tuy công chúa Hà Dương đang quỳ dưới đất, Tần Lôi không thể nhìn được sắc mặt của nàng, nhưng nhìn cổ nàng đỏ như tôm chín, hắn cũng biết hẳn nàng đang tức giận. Đợi nửa ngày sau không nghe thấy tiếng Hà Dương công chúa lĩnh chỉ tạ ơn, hắn hơi lúng túng cuốn thánh chỉ lại, cất vào trong ống tay áo, trầm giọng nói. Tất cả lui đi, cô muốn nói vài lời với hoàng tỷ. Các vệ sĩ áo tím nhìn Hà Dương công chúa, thấy nàng duyên dáng ngồi thẳng dậy. Sắc mặt đã khôi phục lại vài phần, gạt mấy ngón tay trắng nõn, nhẹ giọng nói. Lui ra đi. Đàn ông còn sợ chết hơn cả phụ nữ đấy. Các vệ sĩ áo tím thối lui như thủy triều. Thấy bọn họ đã lui, hắc y vệ cũng lui ra ngoài cửa. Nhưng cho dù là hắc y hay tự y đều vẫn cầm nỏ sẵn sàng trong tay, như hổ rình mồi, vẫn giữ nguyên sự đề phòng. Tần Lôi bèn ngồi xuống ghế dựa ở đại sảnh, cách xa xa đối diện với công chúa Hà Dương. Công chúa Hà Dương khẽ cười. Vì sao đệ đệ ngồi xa vậy? Sợ tỷ tỷ ăn thịt ngươi sao? Sắc mặt Tần Lôi vẫn như trời đông lạnh lẽo, giọng nói không mang theo nửa sợi tình cảm. Ngươi mặc quá ít, lại gần hơi bất nhã. Nàng cười ha ha. không thể tưởng được đệ đệ còn là một chính nhân quân tử như Liễu Hạ Huệ đấy. Tần Lôi bình thản đáp. Tuy mọi người không quen, nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên bỏ cái tiện dạng kia, đừng khiến cho người khác ghê tởm. Tuy công chúa Hà Dương giao tiếp với vô số người, nhưng những người khác đều hoặc là kính thân phận công chúa, hoặc mê mẩn vẻ diễm lệ vô song của nàng, cho dù là thân phận gì, mặc kệ là tệ bao nhiêu, họ vẫn luôn khách khí với nàng, thậm chí ăn nói khép nép, chưa từng ai dám thẳng thắn thô tục như Tần Lôi. Công chúa Hà Dương nghẹn một lúc lâu không nói nên lời, hơn nửa ngày sau mới căm tức nói. Chẳng trách đại ca nói ngươi thiếu giáo dưỡng, ta còn tưởng y nói nhảm, thì ra là thật. Tần Lôi khẽ cau mày. Đừng có tính toán âm mưu trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn lại nhẹ giọng nói. Tự mình rơi vào hố xí còn muốn bắn đầy canh vàng lên người người khác nữa à? Hà Dương công chúa sửng sốt. Quả thực nàng muốn tiện tay châm ngòi mối quan hệ giữa Tần Lôi và lão đại. Không ngờ chẳng ăn thua với tên tiểu tử này, hắn còn không lưu tình vạch trần nàng. Đột nhiên nàng phát hiện, trước mặt tiểu tử này, ba lợi thế của mình, thân phận, mỹ mạo và trí óc đều không còn tác dụng. Không quan tâm đến sự xấu hổ của nàng, hắn trầm giọng. Bệ hạ có khẩu dụ, bảo ngươi giao mật thám hoàng gia ra đây. Đầu tiên nàng hơi ngẩn ra, sắc mặt dần xanh mét, hơn nửa ngày sau mới bình tĩnh lại, bực quá mà bật cười. Vậy cũng có thể sao? Nói xong vươn nàng tay hất mái tóc trước trán, buồn bã hỏi. Ngươi có biết cái gì gọi là mật thám hoàng gia không? Trước kia ngươi đã từng nghe qua cái tên này chưa? Nghĩ một lát, hắn nhẹ giọng đáp. Năm trước khi ở Bắc Tề cũng đã từng nghe nói đến. Công chúa Hà Dương hơi nheo đôi mắt lóng lánh, hỏi một cách mềm mỏng đáng yêu. 8 năm trước ngươi đã nghe chưa? Tần Lôi thầm nghĩ, 8 năm trước? 8 năm trước ta còn chưa tới, làm sao nghe được? Nhưng hắn vẫn là một người thành thật, lắc lắc đầu trả lời. Chưa. Nghe nói từ 7 năm trước mật thám hoàng gia mới quật khởi. Hà Dương công chúa nắm chặt áo lông cáo, trầm giọng nói. Đương nhiên là không nghe, vì khi đó căn bản còn chưa có mật thám hoàng gia. Dứt lời, nàng ngẩng phát đầu nhìn Tần Lôi, phẫn uất nói. 8 năm trước, vị phụ hoàng kia của chúng ta bị Lý gia và nhà hoàng phủ chèn ép nặng nề, chỉ có thể dựa vào vài thái giám tìm một vài người nhanh nhạy bên ngoài, tìm hiểu tin tức ở ngoài cung làm sao có khả năng xây dựng cái gì mà mật thám. Tần Lôi không đáp lời, nàng nói tiếp. Vào một ngày 8 năm trước, phụ hoàng của chúng ta đã tìm được ta. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, nàng cười nhẹ. Ông ta nói với ta về thân tình đại nghĩa, lúc ấy ta mới 16 tuổi, là cái tuổi ngây thơ đến ngớ ngẩn. Bị ông ta đổ cho một xô máu chó lên người, nhưng chẳng cần một giọt nước mắt đã ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy cái việc đã hại cả đời ta thế này. Dứt lời, đôi mắt nàng ẩn ẩn nước, một giọt nước mắt rơi xuống đất. Nước mắt như trâu rơi xuống không thôi, nàng cũng không để ý, hơi lắc đầu, run giọng hỏi. Ngươi có biết ông ta để cho ta làm gì không? Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng đáp. Xây dựng mật thám hoàng gia. Nàng cười khanh khách. Lúc ấy, ta ngốc biết bao thật thà biết bao, vẫn nghĩ là phụ hoàng tín nhiệm và mong chờ ở mình. Cho dù gặp bao nhiêu khó khăn ta cũng không muốn phụ lòng tin và sự mong chờ ấy. Thật không ngờ. Nàng vươn ngón tay thon dài lau nước mắt, lẩm bẩm. Thiên hạ có thể có một phụ hoàng nhẫn tâm như thế, để cho đứa con gái mới 16 tuổi, của mình quên mất niềm khát khao mặc bộ lễ phụ đỏ thẫm, đưa đến phủ Tín Vương thâm sâu. Lén lén lút lút làm mấy chuyện ám muội. Nàng cắn răng cười thảm. Ngươi có biết lúc ấy phụ hoàng ban thánh chỉ cho ta rời cung như thế nào không? Tần Lôi phối hợp lắc đầu, nàng gằn từng chữ. Không tuân thủ khuê đức, không biết giữ cung quy. Lửa giận lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt, nàng nắm chặt đôi tay trắng như phấn, móng tay dài cắm sâu vào da thịt cũng không biết đau, chỉ nghe nàng thổn thức. Rất giống với thánh chỉ hôm nay. Phụ hoàng, ngươi không biết những từ ngữ ác độc này. Đối với một người con gái là điều không thể chấp nhận được sao? Dứt lời, nàng ngồi thẳng người, cười lạnh nhìn Tần Lôi đầy giễu cợt. Vì cái gọi là nghiệp lớn của mình, không chỉ hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái, còn muốn dùng tội danh đáng xấu hổ vô cùng để sỉ nhục nó. Đây là phụ hoàng tốt của ngươi đấy, đây là phụ hoàng mà ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu đấy. Tần Lôi nhận ra khả năng ngôn ngữ của Hà Dương công chúa rất mạnh mẽ, nàng có thể dùng ngôn ngữ chính xác nhất thể hiện suy nghĩ mình muốn nói, ít nhất Tần Lôi nghe nàng nói. Cảm tình đối với Chiêu Vũ Đế lại càng kém 3 phần, tuy ban đầu vốn đã không tốt. Thực ra, hắn biết, nếu đứng ở góc độ Chiêu Vũ Đế, đắp nạn Hà Dương thành một người phụ nữ oán hận có thể giúp nàng tránh khỏi rất nhiều phiền toái, không cần thiết, đối với công tác tình báo chỉ có lợi mà không hại, chỉ là biện pháp này quá tuyệt tình, quả thực đã đánh đổi một đứa con gái. Nhưng hắn không phát biểu bất kỳ lời nào, chuyện quá khứ chẳng liên quan gì tới hắn, cùng với vị chất tử nguyên bản kia, hắn không nợ bất luận kẻ nào ở Trung Đô. Cũng không cần phải đau đầu vì ân oán tình thù của các nàng. Cho nên, hắn chỉ lễ phép hỏi lại. Sau đó thì sao? Chương 309, sao lại đi giảng đạo lý với kẻ điên? Kết hôn không được bao lâu, vị phụ hoàng tốt của chúng ta đã muốn ta giao mật thám, với danh nghĩa thực hay, gỡ gánh nặng cho ta, để cho ta sống thật tốt. Nhưng không lâu sau ta đã đánh sống đánh chết tiểu tiện nhân này, dọa cho Từ Ngũ Văn sợ hãi phải lên núi. Như kể lại một câu chuyện nhỏ ngày xưa, công chúa Hà Dương bình thản tiếp tục. Sau đó, ta rời Từ gia, tới phủ công chúa. Đương nhiên phụ hoàng cũng không còn lý do gì để cướp mật thám từ trong tay ta. Nói xong, nàng khinh bỉ liếc Tần Lôi một cái, cười thật tươi. Thám tử hoàng gia đã rút hết 8 năm tâm huyết của ta. Ta chính là mật thám hoàng gia cũng chính là ta. Sao có thể để cho người khác cướp được? Tần Lôi hiểu ý nàng. Cái gọi là mật thám hoàng gia, từ khi mới thành lập cho đến giờ vẫn đều do công chúa Hà Dương phụ trách, chứ không phải Triều Vũ Đế. Tổ chức trong bóng tối này, cho tới bây giờ vẫn là món đồ chơi của một mình công chúa Hà Dương, chứ không phải thuộc về hoàng gia. Nghĩ vậy, Tần Lôi thản nhiên nói. Tỷ đã không muốn giao ra, ta cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể bẩm báo chi tiết với phụ hoàng. Hà Dương hơi bực mình. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi còn không tỉnh ngộ sao? Tần Lôi mỉm cười. Chuyện xưa quả thực rất thê lương, nhân sinh thực khúc chiết, nhưng có quan hệ gì tới ta? Hà Dương bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cười lạnh. Tắc Minh cao thiếp lãnh vân phi. Ảnh lạc hàn giang bất tự chi. Giang thủy vô tình nhạn vô ý. Hành vu dị loại diệt như tư. Tần Lôi hơi thẹn thùng thú nhận. Không hiểu. Công chúa Hà Dương cả giận. Quả nhiên ngươi chỉ là hạng vũ phu oai dũng. Ta nói cũng chỉ là đàn gảy tai châu. Tần Lôi không phục, thầm nghĩ, không có kiến thức không có nghĩa là không hiểu biết. Ta khinh bỉ những kẻ có học mà lại vô văn hóa như các ngươi. Nhưng ngoài mặt vẫn cười cười, không to tiếng với nàng. Nàng vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhẹ xoa trán hắn, thật lâu mới trầm giọng nói. Bi kịch của ta, căn nguyên là vì chung với phụ hoàng trong Tử Cấm Thành, vì lợi ích của người mà lạnh lùng nghĩ kế với người ngoài. Chỉ cần ông ta không thay đổi, ta của ngày hôm qua sẽ chính là tấm gương mà soi vào, sẽ tái diễn với ngươi. Tần Lôi mỉm cười. Ai mà biết được. Tới đó rồi nói. Nàng cười lạnh. Đến lúc đó ngươi sẽ tới Đông Đô tìm ta. Hắn lắc đầu. Sẽ không đâu. Trước giờ, chuyện ta làm, hơn nữa, cũng không thích làm việc cùng với phụ nữ. Nàng hơi sửng sốt, chợt nghe hắn nói bằng giọng nhàm chán. Phụ nữ làm việc rất mất thời gian, không hợp với cách làm của ta. Nhìn cửa sổ bị nát vụ, nàng cười khổ. Cương thì sẽ đứt, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Xem ra, trong lòng công chúa Hà Dương, Tần Vũ Điền đã sắp thành kẻ ngu rồi. Hắn mỉm cười. Không hiểu. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh đi, trầm giọng nói. Ngươi đã mê hoặc bao nhiêu huynh đệ? 1, 2, 3, 4, 5. Còn chưa dứt lời, hắn rút bảo kiếm ra khỏi vỏ xẹt qua trước mặt công chúa Hà Dương, thêm vài tiếng vù vù nho nhỏ, mấy mũi nỏ bắn về phía ngực nàng. Làm sao công chúa Hà Dương có thể đoán được Tần Lôi sẽ bất ngờ trở mặt với mình nên không đề phòng, nhất thời hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong một khắc chỉ mảnh treo chuông này, chỉ nghe một tiếng ầm, một miếng sắt bật lên dựng trước mặt nàng. Vài tiếng đinh đinh đang đang vang lên, mấy mũi tên bị chặn lại. Đồng thời có mấy người áo đen từ dưới giường nhẹ nhàng nhảy ra, ngăn cản trước mặt công chúa Hà Dương. Các tự y vệ sĩ lui về cũng dũng mãnh lao ra như thủy triều, trợn mắt nhìn các hắc y vệ đang xông tới. Tình thế cực kỳ căng thẳng. Nhìn công chúa Hà Dương vẫn còn chưa hoàn hồn, Tần Lôi mỉm cười. Sự thật chứng minh, ngươi còn sợ chết hơn ta. Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh rời Tú Lâu, được hắc y vệ bảo vệ rời phủ công chúa Hà Dương. Từ khi hắn ra tay tập kích tới lúc xoay người rời đi, công chúa Hà Dương hoàn toàn không động nửa sợi tơ, không phải ra vẻ chấn định mà là bị sự sợ hãi rút hết sức lực, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Các đại nhân vật được xưng là coi mạng người như cỏ rác, nhưng bọn họ chỉ coi tính mạng người khác là chuyện vặt, còn đối diện với những thứ uy hiếp trực tiếp tới sự sống của mình thì không hề nhỏ. Tới khi Tần Lôi đi xa rồi, đám vệ sĩ mới lại lui lại, mấy nam tử áo lụa tướng mạo tuấn tú từ sau đường đi ra, ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Công chúa đã bị sợ hãi rồi. Người kia thực là quá khát máu. Có người giúp Hà Dương mát xa thả lỏng. Công chúa Hà Dương phiền chán vẫy vẫy tay đuổi nam sủng thường ngày vẫn sủng ái. Nam tử mũi ưng đối diện nói. Lệ tiên sinh, sao người này lại? Cũng không biết nên hình dung như thế nào về Tần Lôi. Hơn nửa ngày sau mới nghẹn ra một lời. Tại sao người đó lại thô bạo như thế? Lệ tiên sinh kia lắc đầu. Người này quả thực là dị loại. Cho dù là đại huynh của công chúa cũng còn kém vài lần. Hai mắt y híp lại, hàn quang lóe lên, khàn giọng nói. Giết! Hà Dương nắm chặt áo lông cáo, lắc đầu cười khanh khách. Có một kẻ đáng yêu như vậy, thiên địa thất sắc không ít, chẳng phải không thú vị sao? Khóe miệng Lệ tiên sinh giật giật, hơi cong xuống, chắp tay. Xin điện hạ chỉ rõ. Ngừng cười, Hà Dương nhẹ giọng nói. Đó là một nhân vật đủ để cắn trả huyết sát, tội gì chúng ta phải lưỡng bại câu thương với hắn. Cứ để cho hoàng đế bệ hạ tôn kính của chúng ta từ từ hưởng dụng thôi. Lệ tiên sinh trầm giọng. Điện hạ muốn nói sớm muộn gì hoàng đế và ngũ điện hạ cũng xảy ra xung đột sao? Hà Dương khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp lóng lánh lưu chuyển. Hôm nay tiểu ngũ đã ra tay dữ dội như vậy, chứng tỏ, hắn đã nghe những lời bổn cung nói. Một khi hạt giống đã gieo, sớm muộn gì cũng sẽ mọc rễ nảy mầm, lớn thành đại thụ mà thôi. Lệ tiên sinh hoàn toàn bái phục. Điện hạ thánh minh, không biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì. Lại nói tới mình, vẻ bình tĩnh tự tin trên khuôn mặt công chúa Hà Dương lập tức biến mất, chỉ thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Chắc chắn bổn cung sẽ bị ép tới Đông Đô, nhưng mật thám hoàng gia lại không thể đi theo. Cái gọi là mật thám hoàng gia chính là một tấm lưới, tỏa khắp kinh đô, tới từng ngóc ngách, thâm căn cố đếp. Công chúa Hà Dương có muốn mang đi cũng không được. Nghĩ nửa ngày, lệ tiên sinh mới nhẹ giọng nói. Thuộc hạ lớn mật đoán, bệ hạ đưa công chúa về phía đông, chắc chắn cũng có mục đích. Y lại nói chắc chắn. Nhìn chung, 17 năm qua, Triều Vũ đế bệ hạ chưa từng làm một việc vô dụng nào, mỗi một bước đều có thâm ý. Công chúa Hà Dương mỉm cười hơi mệt mỏi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Chuyện Trung Đô đành nhờ tiên sinh. Lệ tiên sinh chắp tay nói cung kính. Nhất định sẽ không phụ lòng công chúa tin tưởng, chờ tới khi ngài loan giá về kinh, mật thám hoàng gia vẫn cứ như hôm nay. Công chúa Hà Dương vừa lòng gật đầu, nhẹ giọng nói. Bổn cung mệt rồi. Lên đến xe ngựa, Tần Lôi mới hung hăng đấm một đấm lên vách xe, tiếc nuối vô hạn. Nữ nhân này quả nhiên nhìn chỉ như một khối thịt mềm, thực ra cả người là gai, sợ là giết không được. Hai người Trầm Thanh bên cạnh bị thái độ của vương gia làm cho buồn cười, nhưng cố nhịn. Vì sao đột nhiên vương gia lại hạ sát thủ? Tần Lôi trợn mắt, nhìn nàng khó chịu lắm, biết không? Đó là một yêu nữ, không thể để cho nàng ở lại gây họa cho nhân gian. Dứt lời, đặt mông ngồi lên ghế mềm, đón lấy sữa gừng Kiều Thiên Tài đưa lên, nhấp một ngụm, khoát tay một cái, nói. Đột nhiên ta hiểu ra một chuyện, bốn vị ca ca của ta, tám phần đều bị xúi dục. Hắn cảm thán. Công phu châm ngòi ly gián của nữ nhân này đã tới mức lô hỏa thuần thanh, khiến cho một người như ta cũng mọc một đống ác cảm với bệ hạ, tuy ban đầu vốn đã không có ấn tượng gì tốt. Nhớ lại một chút, năm đó, lão đại trở mặt thành thù với lão nhị, trở mặt thành người dưng với bệ hạ. Còn muốn đuổi lão tam lão tứ đã lớn tuổi đi. Sợ rằng, sau lưng đều có bóng dáng người phụ nữ này. Trầm Băng đột nhiên lên tiếng. Nghe nói Công Lương Vũ gặp thái tử chính là do công chúa Hà Dương. Tần Lôi a một tiếng. Công Lương Vũ. Trầm Băng gật đầu. Còn chưa kịp bẩm báo với vương gia. Vào ngày Công Lương Vũ cướp thuyền hoa của tứ điện hạ trên sông Ngọc Đái, chính là mượn thủy quỷ của Nam Sở. Nhưng làm cho thủy quỷ Nam Sở thuận tiện lên phía Bắc chính là mật thám hoàng gia. Tần Lôi vỗ tay cười. Cuối cùng Triệu Thừa tự làm tới vệ tướng quân kinh đô, công chúa Hà Dương quả nhiên là một vị hiền thê. Trầm Băng nhẹ giọng, xem ra bệ hạ cũng không thể dễ dàng tha thứ cho công chúa điện hạ tùy ý làm bậy. Tần Lôi không nói gì. Trầm Thanh vẫn trầm ngâm không nói, đột nhiên lên tiếng, hành động lần này của bệ hạ là có thâm ý. Tần Lôi cười nói, nói nghe một chút. Trầm Thanh gật gật đầu, xin hỏi vương gia, đất phong của công chúa điện hạ là ở đâu? Tần Lôi cười ha ha. Hỏi chuyện vô nghĩa, đương nhiên là ở phủ Hà Dương ở tỉnh Sơn Bắc. Năm nay thuộc hạ đã nghiên cứu Tân Tam Quốc Chí, vương gia tặng cho, phát hiện vương cung bị trục xuất khỏi kinh, không có ngoại lệ, đều được trả về phong ấp, không một ai được thu xếp ở nơi khác, tránh lập môn hộ. Y trầm giọng, hơn nữa, từ hơn 100 năm trước, Vũ đế bệ hạ từ Đông Đô mà lên, nơi đó liền được coi là hậu phương lớn để tấn công Đông Tề. Mỗi khi tác chiến với Đông Tề, đều thay thế Trung Đô, tạm thời trở thành vị trí quan trọng của Đại Tần. Tần Lôi nghe hiểu ra một chút, trầm ngâm nói. 40 vạn hậu cần biên quân Đông Trinh đều cần phải thông qua nơi then chốt này, vận chuyển quân lương, hơn nữa, hiện giờ lão đại đã ở đó. Trầm Băng hơi hồ đồ. Điều này có nghĩa gì? Đánh. Trầm Thanh cắn răng. Triều đình vẫn còn quyết tâm muốn đánh. Bệ hạ muốn để cho công chúa điện hạ đi giúp đại điện hạ. Tần Lôi cười nhẹ. Cũng không nhất định là triều đình chủ động. Nếu quả thực song phương đánh nhau, ta cá là do Đông Tề khơi mào hắn giơ tay. Tần vệ, mang, nói nửa câu hắn mới ý thức được người kia đã không còn nữa, sắc mặt hơi buồn bã. Chương 309.1, sao lại đi giảng đạo lý với kẻ điên? Trầm Băng nhẹ giọng hỏi. Vương gia muốn gì? Thuộc hạ sẽ mang tới cho ngài. Tần Lôi lắc đầu. Không cần, cứ nói là được. Hắn ổn định lại tinh thần giải thích với Trầm Thanh. Căn cứ với tin tức bên phía Mã Khuê và Hứa Vĩ, tuy nước Tề cải cách rất mạnh, nhưng thông qua một vài phương pháp liên tiếp, tài chính và thuế vụ năm nay bọn họ thu vào đã tăng gần gấp đôi. Điều này khiến cho thượng quan thừa tướng còn đang sức đầu mẻ chán thực sự hãnh diện, Nhất thời, tiếng phản đối giảm đi rất nhiều. Thượng tầng nước Tề lại bắt đầu trở mình bành trướng, báo thù rửa nhục, thu phục hết tiếng xôn xao. Nếu không phải thượng quan thừa tướng và Triệu Vô Cữu gây áp lực nặng nề, sợ là đại binh nước Tề sẽ tới gần rất nhanh. Trầm Thanh nhẹ giọng hỏi, vì sao hai người phải ngăn cản? Tần Lôi cười ha ha, việc này Quán Đảo rõ ràng nhất. Ngươi về hỏi lão ta đi. Hắn vỗ vỗ vai Trầm Băng. Ta đi thăm Trầm gia gặp lão gia tử, khả năng đêm nay sẽ ngủ ở đó. Các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai tới Trầm phủ đón ta là được. Trầm Băng và Trầm Thanh đều là con cháu chi thứ của Trầm gia, nhà ngay bên cạnh Trầm phủ. Trầm Băng đã từng định dọn đi, nhưng Tần Lôi cho rằng làm vậy sẽ khiến cho Trầm gia không thoải mái, bèn ngăn y lại. Tần Lôi nói với Trầm Thanh, đã gần một năm ngươi không về rồi, ở nhà nhiều thêm hai ngày đi, hiếu kính lão phu nhân, trước cuối tháng về doanh trại núi Kinh là được. Trầm Thanh cảm kích vuốt cằm, tạ vương gia. Xe ngựa tới trước cửa Trầm phủ, kẻ coi cửa nhận ra xe của thiếu gia, vội vàng mở rộng cửa rồi phi vào thông báo. Trầm Tử Lam và Trầm Duy đang nhàn rỗi ở nhà ra đón hắn vào phủ. Thực ra Tần Lôi hơi sợ người cậu này, không phải vì lão rất hung hãn, mà là ánh mắt lão nhìn mình luôn tràn đầy thâm tình khó nén, giống như mợ, điều này khiến cho hắn cảm thấy hơi khó tiếp nhận. Mặc dù mọi người đều là thân thích, nhưng vẫn không quen, gần như vậy cũng khá xấu hổ. Trầm Duy kéo tay Tần Lôi, cười lớn đi vào trong viện. Chỉ chốc lát sau, Trầm phu nhân nghe được tin cũng chạy lại, còn chưa nói lời nào đã lã chã rơi nước mắt, thút thít. Đứa nhỏ khổ sở này, đứa nhỏ gầy yếu này, khiến cho hắn vô cùng xấu hổ, chỉ gãi đầu cười. Mùa đông hơi gầy, chờ tới mùa xuân sẽ béo lên. Sắc mặt Trầm Tử Lam hơi cứng ngắc, vô thanh vô tức đi theo sau, tới tận khi vào đến đại sảnh gặp Trầm lão gia tử, lão cũng không nói tiếng nào. Tinh thần Trầm lão gia tử vẫn còn quắc thước, nhìn thấy Tần Lôi liền cất tiếng cười to. Cháu ngoại ngoan, đã khiến cho ông ngoại được hãnh diện rồi. Dứt lời, kéo Tần Lôi vào sảnh, luôn miệng khen những biểu hiện nửa năm nay của hắn. Trầm phu nhân nhìn hắn một hồi mới vui dạo dực chạy xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Trầm Duy và Trầm Tử Lam cũng ngồi xuống. Hàn huyên với lão gia tử mấy câu, Tần Lôi thành khẩn nói. Những lời ông ngoại dạy trong mùa xuân con vẫn coi là khuôn vàng thước ngọc. Bởi vậy, đã bớt vất vả hơn rất nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trầm lão gia tử cười ha ha. Những chuyện ở Tây Đô, có thể nhìn ra được điều gì, toàn bộ đều trông chờ vào ngộ tính của điện hạ. Dừng một lát, lão vừa cười vừa nói. Nhớ lại mùa xuân, anh hùng Đại Tần ta vẫn còn là một vương gia đồng tử. Nhưng chỉ nửa năm, ngài đã có được hai tỉnh phương Nam làm chỗ dựa. Thành quả này thực sự khiến cho người ta phấn chấn. Lão liếc nhìn Trầm Duy, mỉm cười nói. Hôm qua ta còn nói với cậu của con, cho dù không có quân quyền cũng không ai dám khi dễ Trầm gia chúng ta. Trầm Duy mỉm cười vê râu gật đầu, không hề có vẻ uể oải của người bị đoạt binh quyền, lại phấn khởi nói. Phụ thân không thấy, trong buổi thiết triều hôm nay, điện hạ đứng trên ngự bậc vung tay áo, dọa lui văn thừa tướng từng bước. Uy thế đó, người xem cũng sôi trào nhiệt huyết. Trầm lão gia tử tiếc hận nói. Thắng cảnh như thế mà không được tận mắt nhìn, thực sự rất đáng tiếc. Tần Lôi ngượng ngùng cười. Cũng không có gì hay để khoe. Ba người cười xòa, Trầm Tử Lam cũng miễn cưỡng cười theo, thoạt nhìn có vẻ không yên tâm. Tần Lôi thân thiết hỏi. Có phải Tử Lam khó chịu không? Sao lại thờ ơ như thế? Trầm Tử Lam cười lớn. Hôm nay cưỡi ngựa bị trúng gió, đầu hơi nóng. Lão gia tử bèn cho lão gia đằng sau tìm tiên sinh xem bệnh, rồi về đi nghỉ, không cần quay lại đây nữa. Trầm Tử Lam như được đại xá, vội vàng đứng dậy cáo từ. Trong phòng, cả ba người đều đã thành tinh. Làm sao không nhận ra được đây là tâm bệnh của lão, cũng không nói rõ, bèn tạm thời buông tha, tiếp tục nói tới chủ đề vừa rồi. Tần Lôi mỉm cười nói, con cũng là vội tới báo tin vui cho cậu, bệ hạ đã trả thiết giáp quân cho ngài, còn tấn phong ngài hai bậc làm trung nghị bá. Nào ngờ Trầm Duy cũng không vui lắm, chỉ thản nhiên nói, tạ chủ long ân. Lập tức nói sang chuyện khác, nét mặt hoàn toàn không có chút gì cảm tạ. Tần Lôi nghĩ lại liền hiểu ra vấn đề, mấy năm nay Triều Vũ Đế dọn dẹp thiết giáp quân sạch sẽ. Có mấy người trung dũng của Trầm gia còn sót lại, cũng bị thái tử thanh lý sạch sau biến cố vừa rồi. Thủ hạ đều là tâm phúc của người khác, cho dù lại lên làm thiết giáp tướng quân đó cũng có hương vị gì đâu. Thậm chí, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị mất hết quyền lực. Ba người nói chuyện kinh đô một lát, rất nhanh đã nhắc tới kinh đào. Dù sao đó cũng mới là mạch máu của Trầm gia, còn nặng hơn cả thứ binh quyền bỏ đi kia. Trầm lão gia tử đắn đo nói. Lần trước điện hạ đưa ra nha môn Hà Vũ liên hợp đó. Nghị sự đường chúng ta đã thảo luận vài lần, vẫn chưa có được ý kiến thống nhất. Tần Lôi mỉm cười hỏi. Tranh luận chỗ nào? Trầm lão gia tử cười ha ha. Đương nhiên, ai nấy đều cho rằng đề nghị này rất hay, Nếu có thể tập trung lực lượng khơi thông kênh đào, lại thống nhất chỉnh lý phí dụng, tiền lời hàng năm nhất định sẽ tăng gấp đôi. Tần Lôi mỉm cười nghe, biết đây chỉ là lời nói mở đầu, phần quan trọng còn ở đằng sau. Quả nhiên, Trầm lão gia tử đổi giọng. Tuy gọi là bốn đại gia vận hà, nhưng thực sự có tiếng nói cũng chỉ có nhà ta và Tư gia ở một đầu một cuối, ở giữa là Công Tôn gia và Khúc gia có gộp lại, cũng không bằng một nửa nhà chúng ta. Trên nghị sự đường cũng có vị trí ngang bằng với hai nhà này. Sợ Tần Lôi nghĩ gì, lão gia tử vội vàng nói tiếp. Tuy lão nhân vẫn cố gắng trợ giúp điện hạ, nhưng chuyện Trầm gia ta không phải một mình ta có thể quyết định. Cuối cùng cũng vẫn phải đưa ra bàn bạc mới có thể quyết định được. Tần Lôi hiểu chuyện gật đầu, mỉm cười nói. Ông ngoại yên tâm, con vẫn biết tốt xấu. Thực ra hắn biết không phải lão nhân nghĩ không thông, chỉ là mượn nghị sự đường làm lá chắn thôi. Trầm lão gia tử vỗ ngực cười nói. Chỉ cần điện hạ có thể giúp lão nhân tìm cách nói chuyện, bên phía nghị sự đường cứ giao cho ta. Tần Lôi nâng chung trà nhấp một ngụm, mỉm cười. Nha môn kia tên Thanh Hà. Cô Vương tính, sẽ bắt đầu ở Vương Phủ, bốn nhà các người liên hợp thủy vận, tiền khơi thông sẽ lấy từ tiền lời thủy vận ra, lợi nhuận chia theo tỷ lệ cổ phần đóng góp. Còn đã nghe qua, hình như lợi nhuận các nhà đều chia đều, thực ra không công bằng. Trầm lão gia tử cười ha ha. Xin lắng tai nghe. Tần Lôi gật đầu. Trước hết con muốn hỏi ông ngoại, nhà chúng ta có được cái lợi thủy vận, vì sao chỉ vận chuyển lưu thông cho nhà khác mà không phải tự mình nhập xuất hàng? Trầm lão gia tử hơi trầm ngâm, vuốt râu cười nói. Cái này, một phần là vì nếu đã buôn bán sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, không bằng làm thủy vận mà sống yên ổn. Lão cười cười nhất là thủy vận trên kênh đào, không sóng gió không đá ngầm, chỉ cần quan hệ với quan phủ khá tốt, không để cho có sơ suất gì, được ở cái chỗ ổn định. Tần Lôi mỉm cười hỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lão lắc đầu. Đương nhiên không phải. Thực ra, có nhiều thứ chỉ cần chuyển từ Nam lên Bắc, hoặc từ Bắc xuống Nam đã có được bồi thường không nhỏ rồi. Nói ví dụ như cải trắng phương Bắc, ở Trung Đô một đồng một gốc, chuyển đến phương Nam là lãi 200 tiền. Cho dù số lượng không nhiều cũng lãi được gần 100 tiền. Tần Lôi há hốc miệng. Ít nhất lãi gấp đôi. Ta trực tiếp đi buôn cải trắng là được, còn vất vả với con đường tơ lụa làm gì nữa. Trầm Duy Phi cười. Nghe điện hạ nói vậy chứng tỏ ngài không giỏi về tiền bạc rồi. Tần Lôi cười ha ha. Không nói dối cậu, năm ngoái con mới biết thế nào là 1 triệu lượng đấy. Vốn còn tưởng rằng tài chủ ít nhất cũng được gần chỗ đó đấy. Cha con Trầm Thị nghe vậy cười ha ha. Đối với vương gia mà nói, quả thực không phải con số lớn. Cười một lúc, Trầm Duy mới giải thích. Việc chuyên chở cải trắng rất tốn diện tích, chúng ta dùng thuyền hàng lớn nhất cũng không chở được mấy vạn cân. Cho dù chở được 10 vạn cân, một cây 10 cân thì cũng chính là 1 vạn cây. Chở 200 gốc cây, tổng cộng là 200 tiền, cũng chỉ là 2.000 lượng bạc. Tần Lôi nghĩ nghĩ, cũng không ít, vậy vận thêm mấy thuyền là được. Trầm Duy cười, không nói đến vật hiếm mới là quý, nhiều hơn chẳng còn giá trị, trước hết nói đến phí chuyên chở một chuyến hàng thôi. Đi tới đi lui 4.000 dặm, quang thuê là 200 lượng, bao thuê là 500 lượng. Quang thuê là chỉ thuê thuyền, bao thuê là thuê luôn cả thủy thủ trên thuyền. Tần Lôi cười dài, hiểu rồi, cậu nói tiếp đi. Trầm Duy hắng giọng, đếm đếm từng đầu ngón tay. Thuế bờ hai bến tàu, thuế trên đường, nạp quên bên đường, thuế cập bờ, thuế quá cảnh, cộng lại ít nhất 800 lượng, còn 11 loại thuế buôn bán nữa, tổng cộng tất cả các loại thuế là 1.000 lượng. Tần Lôi há hốc miệng, cười khan. Chỉ 500 lượng lợi nhuận phải không? Trầm Duy lắc đầu cười. Vậy mà xong sao? Chưa đâu. Thủy phỉ bên đường không phải lót tay sao? Không tới 200 lượng không thể qua. Đương nhiên, nếu đã bao thuê thuyền chỉ cần đưa thêm 150 lượng là, có thể miễn khoản này. Tần Lôi toát mồ hôi cười khổ. Xem ra bọn thổ phỉ cũng vẫn nhân nghĩa, không chỉ thu ít đi, mà còn biết chiết khấu 25%. Trầm lão gia tử vuốt vuốt chòm râu trắng, gật đầu cười. Chính trị hà khắc làm sao có thể tùy tiện nói chơi. Chương 310, Bạch Thái Bạch Thái. Trầm Duy cười ha ha. 300 lượng còn lại chỉ là trên sổ sách. Thực ra... thủy vận 4.000 dặm, thế nào hàng hóa cũng bị hao tổn chừng 200 lượng. Vậy là chỉ còn 100 lượng. Tần Lôi cười khổ. 100 lượng hơi ít đấy. Nào ngờ Trầm Duy vẫn không chịu tha, tiếp tục xòe đếm từng đầu ngón tay. Chưa hết, ngài cũng không thể ôm được hết 10 vạn cân cải trắng này bê lên bê xuống chứ. Ngài còn phải tìm người trông thuyền, còn phải ăn cơm. Chuẩn bị cho tốt, cuối cùng chỉ còn mấy chục lượng bạc, nhưng chỉ cần giá hơi hạ một chút, công lao cả tháng của ngài coi như đổ sông đổ bể. Tần Lôi như cười như không. Xem ra không thể vận chuyển mấy thứ hàng hóa bất tiện đó rồi. Trầm lão gia tử cười ha ha. Đồ gì cũng giống nhau hết. Dù sao thì, chỉ cần ở trong tình trạng này, bán cái gì cũng không có lợi nhuận. Còn chưa dứt lời, đột nhiên lão ngẩn ra, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Trầm thật lâu sau mới tỉnh lại, ta hiểu ý điện hạ rồi, chúng ta không nên nhìn theo cách cũ. Trầm Duy cũng lau mồ hôi trán. Vương gia đã sớm nắm Chí Châu, ta còn lo đi bán cải trắng. Tần Lôi vén tay áo lộ ra cánh tay thon dài khỏe mạnh, cười sán lạn. Ông ngoại và cậu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tương lai của kênh đào cứ để cho Vận Hà Ti và Nha Môn Thanh Hà lo. Vận Hà Ti phụ trách thuê phú tới lui, tra xét đạo phỉ, bảo vệ Nha Môn Thanh Hà. Đương nhiên Nha Môn Thanh Hà cũng phải nộp thuế nuôi sống Vận Hà Ti. Dứt lời, hắn nắm chặt tay phải, nói một cách cả quyết. Còn các thế lực khác, toàn bộ đều phải đi. Nếu không cứ đợi đến lúc bị khai trừ. Trầm lão gia tử khẽ cau mày. Không sợ bị phản đòn sao? Tần Lôi nheo nheo mắt. Nghĩa huynh bá thưởng nguyên soái kia của ta phụ trách phòng ngự kênh đào, nếu không, làm sao ta có thể bỏ một phần cổ phần danh nghĩa tặng cho quân Trấn Nam? Quân Trấn Nam có thể thanh trừ thế lực lớn, nhỏ có thể giữ bình an cho kênh đào. Hắn gật đầu, trong luật pháp Đại Tần có ghi rất rõ ràng, Vận Hà Ti là đơn vị duy nhất có thể thu thuế trên kênh đào, tất cả đơn vị khác đều không có quyền. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Triều đình là ta nắm đấy. Hai cha con Trầm Thị nhìn nhau, Trầm Duy nhẹ giọng hỏi. Nhưng chính sách thuế phú kênh đào trả về địa phương của Văn Thừa Tướng đã ăn sâu vào lòng người, sợ rằng khó thay đổi. Tần Lôi cười hắc hắc. Đến lúc đó Văn Bác Ngạn ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn tâm trí đâu mà quản kênh đào gì nữa. Còn mấy viên quan địa phương kia trong mắt cô không khác gì gà đất có kiểng, chỉ để bày, nếu không ngoan ngoãn thì cứ chờ chết đi. Những lời này, nếu nói ra không phải vì bực tức, đương nhiên là vì khí phách, ít nhất là cha con Trầm Thị cảm thấy như thế. Trầm Duy cười ha ha. Vậy cậu yên tâm rồi. Trầm lão gia tử cũng gật đầu. Nếu quả thực do hai ty quản việc vận chuyển trên sông, thì phí thủy vận sẽ giảm bớt ít nhất là 7 phần. Cho dù chúng ta thực sự đi buôn cải trắng cũng có thể phát triển được. Tần Lôi mỉm cười nói. Nguyên nhân là ở đây. Trầm gia chúng ta giữ được thị trường lớn nhất cả nước là kinh đô, bản thân đã có ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ lại buôn bán, tiền lời nhận thì phần phân chia được từ Nha Môn Thanh Hà không thể so sánh được. Mà mấy nhà khác muốn chen chân vào Trung Đô cũng phải xem sắc mặt lão nhân gia. Ngài muốn bọn họ làm theo 18 tư thế, chẳng lẽ họ dám chỉ thực hiện 17? Đầu óc Trầm lão gia tử nhanh chóng chuyển động, bắt đầu tính toán cần phải liên hợp bao nhiêu nhà, mới có thể nắm được thị trường kinh đô. Điện hạ đã nói vậy, tức là đã giao chuyện này cho Trầm gia, cũng không thể làm hỏng nó. Việc này không thuộc về Trầm Duy phụ trách, lão cũng không quan tâm, chỉ hứng thú hỏi. Nhìn những việc vương gia làm ở phương Nam, tuy tật phong bạo vũ, lôi lệ phong hành nhanh, gọn, dứt khoát, nhưng thực ra lại vô cùng phức tạp, mang lại sự thỏa mãn cho tất cả mọi người. Sao lần này lại đập nát bát cơm của quan phủ các tỉnh dọc sông vậy? Tần Lôi bình tĩnh đáp. Cô còn có một nguyên tắc, người có được tài nguyên nhiều hơn thì được phân phối lợi ích nhiều hơn. Ở phương Nam, các thân sĩ phương Nam là hy vọng của cả dân chúng, 9 phần thổ địa, nắm gần hết các mỏ. Đây chính là tài nguyên, là cái vốn của bọn họ. Cho nên bọn họ có quyền chia sẻ tất cả mọi thứ ở phương Nam với cô. Y nhìn Trần Duy, trầm giọng nói. Vẫn đạo lý đó, bốn đại gia có quyền thủy vận kênh đào, Vận Hà Ti có quyền thu thuế, cô Vương cũng có thể chia sẻ tất cả kênh đào với bọn họ. Đấm hai nắm tay vào nhau, Tần Lôi tự tin cười. Mà sở dĩ cô có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ là, vì cô có được cường quyền và bạo lực, có thể bảo vệ cho bọn họ. Hắn bình thản nhìn cậu, rồi thản nhiên nói tiếp. Xin hỏi cậu, cái này có liên quan gì đến chuyện quan phủ hai bên bờ sông? Đây là lần đầu tiên Trầm Duy nghe thấy thứ lý luận này, chỉ cảm thấy như bừng tỉnh đại ngộ, gật mạnh đầu. Quả thực chẳng liên quan gì tới bọn họ. Có Tần Lôi làm ô dù, chỉ cần hai Vận Hà Ti cũng có thể khiến cho việc vận chuyển thuận lợi, thực sự không cần kẻ thứ ba chen chân. Bọn họ có lão đại mạnh như ta sao? Có thể thay thế được ta sao? Khóe miệng Tần Lôi hơi nhếch lên, nhẹ giọng hỏi một cách kiêu ngạo. Cho đến hôm nay, hắn đã là vương gia trong tay nắm trọng binh, kết nghĩa Kim Lan với nguyên soái quân Trấn Nam, cuối cùng cũng có thể kiêu ngạo nói một câu, ai không phục thì giết. Trầm Duy lắc đầu, vui mừng nói, vương gia đã có thể hô phong hoán vũ ở hai bên kênh đào rồi, ai cũng không thể thay thế được. Tần Lôi cười ha ha, vậy sao ta còn phải chia sẻ với đám tham quan kia? Sắc mặt hắn hơi xa sầm xuống, một đám sâu bọ chỉ biết hút mồ hôi nước mắt của dân chúng. Không đánh, chẳng lẽ để cho chúng tiếp tục hại nước hại dân? Trầm lão gia tử hơi lo lắng hỏi. Làm vậy bọn họ sẽ lại gây chuyện mất. Giết. Không chớp mắt, một tiếng rít ra qua kẽ răng của Tần Lôi. Giết sạch rồi thì sao? Trầm lão gia tử hơi nhíu mày hỏi. Quan trưởng Đại Tần đã bị Văn Bác Ngạn đục rỗng rồi, giết hết rồi đổi mới hẳn đi cũng tốt. Tần Lôi vung tay lên, trầm giọng nói. Không phải ta tùy ý làm bậy, mà là biên quan Đại Tần sắp dung chuyển. Tranh thủ cơ hội này dọn dẹp luôn, một lần làm hai việc, bách tính cũng đỡ thêm một lần chịu tội. Trầm lão gia tử vỗ tay khen. Một quốc gia cần có khí khái thế này. Điện hạ không cần nói nữa, ngoại công hoàn toàn ủng hộ ngài. Thẩm gia vẫn là cận thần của thiên tử, đương nhiên biết rất rõ mâu thuẫn giữa bệ hạ và văn gia, cũng không lạ cách nói trên quan trường. Tần Lôi vui sướng cười nói. Ngoại công mới thực là người đầy hào khí. Lúc này, Trầm phu nhân tới mời mọi người dùng bữa, cả ba người mới dừng câu chuyện, theo bà vào nhà ăn. Bữa cơm này xa hoa ngoài sức tưởng tượng của Tần Lôi, thậm chí so với yến tiệc ở tướng phủ vẫn được xưng là mỹ thực chi đô ở kinh thành vẫn còn sang quý hơn rất nhiều. Từng món ăn mới nghe tên lần lượt được thị nữ bưng lên như nước chảy, chỉ dừng lại trước mí mắt của Tần Lôi. Nếu thấy mí mắt của hắn cụp xuống, thị nữ liền đặt món ăn đó lên bàn. Nếu không, đĩa đó liền được bưng xuống đặt sang một bàn khác, dành cho người của Trầm gia ở đó hưởng dụng. Đương nhiên, theo quy củ thì là thế, nhưng có trời chứng giám, Long Uy quận vương điện hạ từ nhỏ chưa từng ăn một mâm có nhiều hơn 6 đĩa đồ ăn, vài lần được hưởng ngự thiện, cũng chưa bao giờ gặp tình huống thức ăn nối dài không dứt thế này, cũng không biết nhà cự phú ăn cũng phải có nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, món đầu tiên là phát pháo mở đầu, đương nhiên các đầu bếp sẽ khoe hết bản lĩnh, chỉ thấy trong khay sứ màu xanh tinh mỹ là một tầng trắng như tuyết, trên tuyết có núi, trên núi có tùng, bốn phía khói lượn lờ như sương. Một vòng tiểu bạch hạc sống động nhảy múa quanh tuyết sơn, theo làn khói lưu động, bạch hạc tựa như đang bay. Chỉ nghe thị nữ ôn nhu, bạch hạc quy xào, mời vương gia chọn dùng. Thị nữ này bắt trước giọng Ngô Nông mềm mại, lại ý nhị nói rằng mời vương gia chọn dùng chứ không nói rằng mời vương gia hưởng dụng. Tần Lôi thầm nghĩ, đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật của sự xa hoa. Hắn mở thật to hai mắt nhìn chỉ sợ rơi. Nhìn sắc mặt như thể đã nhìn đủ này của hắn, thị nữ hơi hiểu lầm, thầm nghĩ. Vương gia chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, xem ra là không thích món này. Bèn bưng đĩa bạch hạc quy xào kia đi, lại bưng lên một món đồ ăn khác. Liếc theo đĩa bạch hạc quy xào bị bưng sang bàn khác, trong lòng hắn tiếc nuối vô hạn, thì ra chỉ mang cho ta xem, cái quy củ gì chứ? Không phải cố ý trêu người sao? Nhưng cả phòng mọi người đều đang nhìn mình, hắn không biết xấu hổ lên tiếng. Hắc, các huynh đệ, chúng ta đổi thử xem sao? Chỉ có thể cố nén tiếc nuối trong lòng. Nhìn sang một món khác, lại là một món tuyệt hảo, vô cùng đẹp mắt. Có lẽ nên ăn từ đây chăng? Tần Lôi lại cảm thấy khó khăn. Phi hoàng đằng đạt. Xin mới vương gia chọn dùng. Cung nữ nọ ôn nhu mời. Sau khi hỏi xong, nhìn đôi mắt vương gia vẫn mở trừng trừng không hạ mí. Đương nhiên nghĩ rằng hắn không vừa ý với món này, cũng bưng sang một cái bàn khác. Tần Lôi thầm nuốt nước bọt nghĩ, cái quy củ chó má gì đây? Không phải đang trêu ngươi sao? Mấy món sau đó đưa lên hắn cũng không thèm nhìn nữa. Chỉ thầm cầu nguyện trong lòng phần thức ăn của mình mau chóng được bưng lên đi. Quả nhiên, những món đồ ăn kia được bưng sang một bàn khác, nếu không phải vì bị tai vào là quá sức bất nhã hẳn là ngay cả tên đồ ăn hắn, cũng không muốn nghe. Chương 311, làm không chu đáo thì sao? Tuy mùi hương thức ăn đưa vào mũi liên tục chọc cho những con sâu đói, trong bụng hắn nhộn nhạo đánh trống trong bụng khó chịu vô cùng, nhưng trong mắt trưởng bối Trầm gia lại thành ra phong độ chỉ vương gia mới có, tôn lão kính giả, để cho thị nữ sắp xếp đồ ăn trên bàn bậc trưởng giả trước. Bất giác cũng tăng nhiều hào cảm với hắn, coi như đây là thu hoạch ngoài ý liệu. Trong mắt mọi người, Long Uy quận vương điện hạ là một thiếu niên thiếu tính nhẫn nại, tính cách nóng nảy dọa người. Nếu là ngày xưa hẳn hắn đã sớm vỗ bàn chửi con mẹ nó, rồi quát để đồ ăn và mỹ nữ lại, rồi. Nhưng hôm nay được ăn một bữa cơm ở nhà ngoại công, làm sao hắn có thể không để lại chút mặt mũi cho mình ở Trầm gia chứ? Huống chi, vị Trầm phu nhân thân thiện hiền lành kia vẫn luôn nhìn hắn không chán mắt, khiến cho hắn đứng lên không nổi. Nghĩ tới Trầm gia đối xử với mình rất tốt, cậu mợ đều rất yêu thương mình, Tần Lôi cũng vượt qua được, thầm nghĩ, không ăn một chút cũng không chết, cùng lắm thì quay về nhà ăn cháo. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi chán nản, có kiểu mời khách như thế này sao? Đây không phải trêu ngươi người khác sao? Nghĩ vậy, hắn buồn bã rũ mí mắt trái xuống. Cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra, thị nữ đã sắp phát điên thấy cuối cùng vị vương gia biến thái này cũng chớp mắt, như chút được gánh nặng, đặt một đĩa thức ăn trên bàn của hắn. Long Uy quận vương điện hạ vốn đã không còn hy vọng gì nữa, nhìn thấy vậy, thậm chí còn không dám tin vào hai mắt mình, chớp chớp mắt, lại một đĩa đồ ăn được đặt xuống. Tới lúc này Long Uy quận vương mới biết, thì ra phải nhắm một mắt mở một mắt mới có cơm ăn. Ở lại Thẩm gia một đêm, hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Lôi đã từ biệt trên dưới Thẩm phủ, chỉ trong vòng một khắc đã rời thành Trung Đô. Ra đến ngoài thành, Câu Kỵ đã dẫn 2000 hắc giáp kỵ binh gặp hắn. Nhìn mấy chục chiếc xe ngựa sau lưng, Tần Lôi cười khổ. Mợ ta thực biết thương người, sợ là chuyển hết cả Thẩm gia theo. Thẩm phu nhân sợ Tần Lôi ở núi hoang ăn không ngon ở không tốt, bèn mất cả một đêm đóng gói cả nhà lại, chuẩn bị hơn 10 xe đồ ăn, chừng 5 xe điểm tâm cho hắn. Nếu hắn cứ từ từ ăn phòng chừng tới năm sau vẫn đủ. Kiều Thiên Tài ôm hơn 10 hộp mứt hoa quả các loại, không nhịn được cắn một miếng, vừa khen ngon vừa hâm mộ. Thẩm gia sống cũng thật sướng. Tần Lôi gật đầu. Tuy Thẩm gia chỉ là phủ bá tước, ở trong kinh không là gì cả, nhưng nói về xa hoa, sợ là không có nhà nào vượt được. Hắn hơi tiếc nuối nói tiếp. Chỉ khuyết một chút, từ đời lão gia tử, cả nhà nhất mạch đơn truyền, đến Tử Lam đã là đời thứ ba. Tần Lôi cảm thấy hơi lạnh, chỉ cửa sổ, Kiều Thiên Tài bèn nhanh nhẹn đóng lại, gió bắc bị chặn bên ngoài. Không bị gió hút nữa, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chậm rãi hỏi. Đã nghĩ được đổi tên là gì chưa? Kiều Thiên Tài gật gật đầu, chân thành hỏi. Kiều Ngọc An thì sao? Tần Lôi cười thờ ơ. Vì sao vậy? Nhan như Tống Ngọc, mạo xứng Phan An. Y vươn đầu lưỡi đỏ thấm liếm một miếng mứt còn dính ở mép, lại vươn tay lau nước dãi. Khụ khụ, Tần Lôi toát mồ hôi tự tin thật. Thiên Tài, à không, Tống Ngọc, ngươi thực sự là mặt dày. Ta tên Ngọc An, không phải tên Tống Ngọc. Kiều Thiên Tài nhỏ giọng sửa lại, vừa dứt lời đã quay lại tập trung đối phó với đống mứt hoa quả trong lòng. Đội ngũ đi được nửa ngày, Tần Lôi dặn Hắc Y vệ hộ tống. Lấy đồ trong xe chia một nửa đưa đến Ôn Tuyển cung đi, nói với Lý gia tiểu thư, mấy hôm nữa cô sẽ quay về thăm Vĩnh Phúc. Hắc Y vệ lĩnh mệnh mà đi. Giữa trưa, đoàn người đã vào đến phạm vi thế lực của doanh trại núi Kinh. Tại đó, từng ngọn cây cọng cỏ đều nằm trong sự giám thị của du kỵ binh, chỉ cần động một chút lập tức sẽ bắn đạn tín hiệu. Nhiều nhất là chỉ một khắc đồng hồ sau, sẽ có một đội hắc giáp kỵ binh thanh lý sạch sẽ những vị khách không mời mà tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vào tới địa bàn của mình, tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng thả lỏng hơn một chút. Tần Lôi nói với Câu Kỵ. Các ngươi về doanh trước đi, cô còn có một số việc phải làm. Ngươi nói với Nhạc tiên sinh, nhiều nhất 5 ngày sau cô sẽ về. Câu Kỵ cười mờ ám nhận lệnh. Kiều Thiên, Ngọc An kia còn đang muốn đi cùng Tần Lôi đã bị y lôi đi. Tần Lôi liền xuống xe, cưỡi Tuyết Lý Thiêu, mang theo 300 hắc y vệ chạy về hướng Đông Ngải gia độ. Được rồi, hắn thừa nhận, đây là việc riêng. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời quang đãng, mặt đường đóng băng cứng ngắc, tốc độ của tuấn mã không chậm chút nào nhưng Tần Lôi vẫn không ngừng thúc giục. Chạy tới khi ánh mặt trời cuối cùng biến mất thì mọi người đã tới Ngải gia độ. Nhưng vẫn chưa đến y nhân. Nhìn tuấn mã xa xa đang chạy tới, đầu tiên cô nương vô cùng kinh hỉ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã lại nhanh chóng cong lên. Từ xa, Tần Lôi đã nhìn thấy một bóng áo tím xinh đẹp bên cửa, trong lòng vui vẻ, vung roi thúc ngựa nhanh chóng chạy về hướng nàng. Gần hơn một chút, hắn đã nhìn thấy rõ Kiều Nhan khuynh thành như mừng như giận. Chỉ thấy Vân Thường mặc một bộ váy dài hoa bướm, bên ngoài khoác áo choàng lông ngỗng màu tím, lại càng tôn thêm vẻ cao quý quyến rũ, kiều diễm không gì sánh được của nàng. Chỉ là bộ váy này mặc mùa xuân còn hợp lý, giữa cảnh trời đất đầy tuyết nhìn có vẻ hơi lạnh. Có lẽ Vân Thường công phu cao không sợ lạnh chăng? Một suy nghĩ kỳ quái thoáng qua trong đầu Tần Lôi. Hai người chỉ còn cách nhau một trượng. Buông cương ngựa, hai tay với tới thân thể nhỏ nhắn của cô nương, nàng chỉ hơi kinh ngạc, liền thuận theo giữ hai cánh tay của hắn. Tần Lôi khẽ dùng lực, Vân Thường bèn nương theo mà nhẹ nhàng bay lên, vòng một vòng, vững vàng ngồi trong lòng hắn. Tần Lôi cười dài, quay tay vỗ vào mông ngựa. Con Tuyết Lý thán hiểu ý bèn xoay người chạy về hướng Tây. Dưới trời chiều, Vương Tử Tuấn Lãng bế tiên tử bên sông lên lưng ngựa, ánh chiều hắt sang phủ lên cơ thể họ một màu vàng óng ả, khiến cho cả hai đẹp như một đôi thần tiên, phi về hướng mặt trời. Thấy vậy, các hắc y vệ đều kinh ngạc, sau đó là tán thưởng, cuối cùng là vui mừng khôn xiết. Vị Vân Thường cô nương si tình mỹ lệ này, sau khi cùng trải qua hoạn nạn ở phương Nam, bọn họ vô cùng đồng cảm, khi nói chuyện phiếm luôn coi nàng là nhân tuyển đầu tiên cho vị trí vương phi. Lúc này, nhìn sự thân thiết của nàng và vương gia, không những không bất ngờ mà còn hưng phấn vô cùng. Dựa trong lồng ngực, ấm áp của Tần Lôi, Vân Thường lại cảm thấy xấu hổ, hai gò má ửng hồng, cái đầu nhỏ cố hết sức rúc vào trong áo khoác của hắn. Tần Lôi cười ha ha, kéo vạt áo trước bọc kín thân thể mềm mại của nàng. Chặn hàm dưới ngăn mấy sợi tóc bướng bỉnh, hắn thầm thì bên tai nàng, hơi trách cứ. Sao không mặc thêm áo vào? Vân Thường ưm một tiếng, vươn đôi bàn tay trắng như phấn. Khẽ đấm vào ngực hắn mà không trả lời. Nàng làm sao có thể giải thích rằng, người ta muốn để cho người nhìn thấy khi người ta đẹp nhất, mới chịu cởi tấm áo bông thật dày xuống, người còn nói người ta như vậy. Tần Lôi thầm nghĩ, xem ra là cao thủ không sợ lạnh, chợt nghe tiếng Vân Thường khẽ hắt xì một cái, mỉm cười nói. Cổ nhân nói, mỹ nhân động lòng người, xem ra kim cổ cũng đều như vậy. Vân Thường ngượng ngùng xoa xoa mũi, một lát sau mới hiểu câu khiến người ta lạnh lẽo, mà Tần Lôi đã nói là có ý gì, hờn dỗi véo hắn một cái. Nghe tiếng hắn rên lên ai ra, lại vội vàng xoa xoa cho hắn. Tần Lôi cúi đầu hôn lên cái trán nõn nà của nàng, khiến cho cô nương e lệ rúc vào lòng, không dám động một ngón tay. Hai người một ngựa một đường phóng thẳng về hướng Tây, đương nhiên là tình cảm triền miên không dứt. Có câu được ở bên cạnh chàng, thời gian trôi rất nhanh, chẳng biết từ khi nào đội ngũ đã vào trong núi. Cho dù đi trong tuyết nhưng đường núi gập ghềnh cũng khá sóc nảy. Vân Thường thò cái đầu nhỏ ra ngoài áo khoác, đôi mắt đen lúng liếng quan sát hết cảnh sắc bốn phía vào mắt. Chỉ thấy hai bên là vách núi tối om, lòng nàng trầm xuống, chẳng còn hứng thú khanh khanh ta ta, miễn cưỡng ngồi thẳng người, bình tĩnh. Tần Lôi vòng hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, thở dài. Nàng ăn trúng cái gì mà sao không béo lên chút nào vậy? Vân Thường toát mồ hôi chán, chẳng có tâm tình đáp lại khiêu khích của hắn, chỉ buồn bã hỏi. Ta muốn đi gặp đại phụ được không? Tần Lôi xấu hổ cười. Nói gì vậy, không cẩn thận chút nào. Nghe vậy Vân Thường bực mình nghẹn ngào trực khóc. Đúng thế. Nhà ta một không biết ăn nói, hai không có lời cha mẹ, làm sao cẩn thận cho được. Dứt lời, nàng muốn dãy khỏi lòng hắn. Tuy Tần Lôi không ôm chặt nàng nữa nhưng cũng chưa ngốc, hai tay vẫn vòng qua eo nàng, mặc kệ nàng dãy thế nào cũng cho thoát khỏi. Không ngờ, Kiều Vân Thường chân tay mềm yếu nhưng cũng có công phu trong người, bị hắn ép tới giận, bèn vỗ một chưởng, hắn ôm không nổi nữa. Nếu không phải giữ mặt mũi cho hắn, một chưởng này nàng còn có thể đẩy cho hắn ngã xuống khỏi lưng ngựa. Cũng may, nước chát dưới đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tuy Tần Lôi không đánh lại được cao thủ nhưng đối phó với vị cao thủ như Vân Thường, cô nương thì vẫn có kinh nghiệm. Nghe tiếng hắn thở dài, nàng liền dừng dãy giụa, thầm nghĩ, hay mình đã làm tổn thương đến tự ái của hắn. Tần Lôi thừa cơ hội lại ôm cô nương vào lòng, nhẹ nhẹ thổi một hơi vào vành tai non mềm nõn mịn của nàng. Vân Thường đỏ hồng hai má, võ công tán sạch, lại một lần nữa mềm nhũn ra, nhưng trong lòng hết sức đau khổ, giọt nước mắt vẫn ẩn ợn trên vành cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng khẽ nghiêng đầu sang một bên, ai oán nói, nếu đã có người khác, hà cớ gì ngươi lại mất công với ta. Tần Lôi cười khổ, ta còn chưa nói, người đó mới chỉ là có ý thôi, vẫn chưa chắc đâu. Đôi chân mày nhíu chặt của Vân Thường lúc này mới giãn ra, quay lại lườm hắn một cái trắng mắt, làm như không biết, nói không rõ ràng. Dừng một lát, nàng xấu hổ hỏi, vậy hai chúng ta thì sao? Chương 311.1, làm không chu đáo thì sao? Tần Lôi cười ha ha, cô nương ơi, hai chúng ta đã như vậy rồi, làm sao có thể không lo tới nơi tới chốn? Chúng ta là trời đất làm mối, lưỡng tình tương duyệt. Còn chưa dứt lời, bàn tay nhỏ của nàng đã che miệng hắn lại, ngượng ngùng nói, không được nói bậy, làm gì có. Cái đó. Tần Lôi vô tội nói. Hai ta đều đã thề non hẹn biển, vẫn không được sao. Cô nương như nàng cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một cái không tốt, luôn luôn chưa hỏi rõ đã làm, tiểu sinh sợ đấy. Nghe vậy, nàng chỉ cảm thấy hận đến ngứa răng cái người mà mỗi thời mỗi khắc đều mong nhớ, mà gặp chẳng được bao lâu này, nhưng nàng cũng chẳng biết làm thế nào. Trong lòng khẽ thở dài, oan gia lại rơi vào tay chàng. Nhưng nàng cũng không lo lắng chuyện có được làm chính phòng phu nhân không nữa. Binh đến tướng chặn, Vân Thường rất độ lượng. Khi cả hai tới nghênh khách đình thì đã nửa đêm, đám vệ sĩ đốt đuốc chiếu sáng cả con đường núi. Vân Thường cũng đã tách khỏi Tần Lôi, tự cưỡi một con ngựa trắng đi theo sau hắn. Hộ vệ trong cung đã sớm nhận được tin, Thạch Cảm mang theo đám vệ sĩ chờ trước đình, cung Ôn Tuyền và doanh trại núi Kinh đều ở phía tây nam Trung Đô, hai nơi chỉ cách nhau có hơn 20 dặm, nếu không phải đường núi khó đi, Tần Lôi cũng muốn đến đây ngủ mỗi tối. Đương nhiên, đây cũng không thể là lý do mà hắn đi giày chẳng về cung. Hai nơi chỉ cách nhau găng tấc, quận vương điện hạ gần 2 tháng không về, quan viên địa phương vẫn nói, lập nghiệp gian khổ ở doanh trại núi Kinh, đại quân tông tộc hết phế lại hưng. Quận vương điện hạ chỉ mong có thể phân thân làm hai nửa, thực sự không có thời gian quay về. Được rồi, nếu cách nói này không thể làm vừa lòng các vị trong các quý phủ, Long Uy quận vương điện hạ chỉ có thể kéo mặt lừa trầm ngâm không nói. Hắn cũng không thể nói rằng, ta đang trốn muội muội của ta. Thạch Cảm thúc ngựa tiến lên đón chào, 2 tháng không gặp, sắc mặt y không giữ được sự bình tĩnh. Tần Lôi cười thoải mái. Cái tên này, sao lại không mập ra chút nào vậy? Sau lưng, Vân Thường hơi cong môi, thầm nghĩ, sao cái tên này cứ mong người khác mập lên vậy? Thạch Cảm hành lễ với hắn, cười khổ đáp. Thuộc hạ muốn quay về quân đội đến mức chả không nhớ cơm không thiết, làm sao béo được? Tần Lôi cũng cưỡi ngựa đi lên trước cùng y, cười to. Đừng có cố đến mức cơ hội an dưỡng cũng không có, ngươi đừng có ra vẻ. Thạch Cảm ủ ê, nếu có ai ghen tị, thuộc hạ xin đổi chỗ với kẻ đó. Ngày nào cũng thế, ngoài ăn và ngủ chỉ có canh gác, chẳng làm được gì khác, muốn chết ngạt mất thôi. Tần Lôi hơi kinh ngạc, ta tưởng còn có săn thú, đá cầu, mã cầu, cũng có thể tranh thủ thao luyện, sao lại không có việc gì? Thạch Cảm thở dài, nhỏ giọng nói, chuyện đó thuộc hạ cũng biết, nhưng công chúa điện hạ nhìn thuộc hạ không vừa mắt. Xin săn thú thì ngài nói ta dã man, đá cầu thì kêu nhàm chán đừng có làm. Thao luyện lại kêu thuộc hạ làm ầm ĩ, Ngay cả. Nói được hai lời ngay cả, mặt mũi y đỏ bừng không nói được gì nữa. Tần Lôi cười gian, dùng roi ngựa gõ lên nón trụ của y, cười hắc hắc. Ngay cả liếc mắt với tiểu muội muội Cẩm Vân cũng bị nói thành kẻ háo sắc vô sỉ, đúng không? Mặt Thạch Cảm đỏ thẫm như gan heo, ấp úng. Còn không nói thẳng như thế. Tần Lôi cười ha ha, lắc đầu nói. Trước kia để ngươi ở đây còn có một nguyên nhân nữa, là để cho ngươi bắt Cẩm Vân tiểu cô nương. Thạch Cảm tang thương. Công chúa điện hạ đưa nàng đi theo hầu tiểu thư Lý gia, cả ngày đều theo sát, ngay cả liếc một cái từ xa cũng là hy vọng xa vời. Đã làm vương gia thất vọng rồi. Tần Lôi đồng tình vỗ vỗ vai y, thở dài. Xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. A, biết rõ vương gia thô bạo, chuyện gì cũng làm được. Thạch Cảm vội khoát tay. Việc này không được vội, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn thôi. Tần Lôi muốn tiếp tục giật dây cho y gạo nấu thành cơm, thấy Vân Thường sau lưng ho khan, đành ngượng ngùng im miệng, cười khổ. Nghĩ đi, ngươi chỉ có tự làm thôi. Vậy thuộc hạ có thể cùng ngài quay về không? Thạch Cảm cầu xin. Tần Lôi bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Thạch Cảm thấy y quả thực đã sắp thành gà mái rồi, không thể để phí một viên đại tướng như thế. Chưa kể, Thạch Cảm không được công chúa chào đón không phải vì Tần Lôi sao? Hắn buồn cười, đồng ý. Được rồi, ta để cho Du Tiễn thay ngươi. Tiểu tử này tinh tế cẩn thận, coi như cô cũng yên tâm. Thạch Cảm như chút được gánh nặng. Tại điện hạ, vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ vào tới cung Ôn Tuyền đã là nửa đêm. Thạch Cảm cũng không gọi đám thái giám bộc dịch dậy, đoàn người lặng lẽ vào trong viện. Đã có vệ sĩ trong cung đưa hắc y vệ tới biệt viện nghỉ tạm, Tần Lôi và Vân Thường lập tức tiến về hậu viện. Đưa hai người đến cửa tiến nguyệt môn, Thạch Cảm nhẹ giọng nói. Ở giữa là một tòa lầu lớn, ngày nào Nhược Lan cô nương cũng dẫn người đi dọn dẹp, chờ vương gia quay về. Tần Lôi hơi áy náy, nhỏ giọng hỏi. Nhược Lan có trong đó không? Y nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào một tòa tú lâu nho nhỏ xa xa bên hồ. Vào đông, công chúa khó cử động, Nhược Lan cô nương cùng tiểu thư Lý gia đều tới lầu công chúa, chăm sóc nàng cũng tiện. Tần Lôi gật gật đầu, dẫn Vân Thường tới tòa lầu chính, đánh thức nha hoàn trực đêm, thu xếp cho vương gia và Vân Thường cô nương chia nhau ra mà ở lại. Thấy cung nữ hầu hạ đều lui ra ngoài, Tần Lôi lặng lẽ không một tiếng động rời giường, tới cửa gian phòng cách vách, khẽ gõ cửa, nhỏ giọng gọi. Vân Thường. Trong phòng yên tĩnh, một lát sau mới nghe tiếng nàng nho nhỏ hỏi lại. Sao thế? Không ngủ được, hai chúng ta nói chuyện nhé. Tần Lôi nghiêm túc hỏi. Mai nhé, hôm nay mệt quá rồi. Vân Thường dứt khoát từ chối. Ta sợ bóng tối. Tần Lôi trợn mắt nói láo. Đốt thêm vài ngọn đèn đi. Nàng vẫn chống chiêu. Ta sợ ma. Người này càng nói càng không biết xấu hổ. Không sao, âm khí của ta nặng hơn, quỷ sẽ tìm ta. Vân Thường vẫn hiên ngang lẫm liệt. Vân Thường. Tần Lôi uể oải gọi. Lại sao thế? Cô nương cũng không giận. Ta muốn nói với nàng. Ngủ ngon. Tần Lôi kéo đôi chân nặng nề quay về trong phòng. Ngu ngốc, không biết dùng sức sao? Một nữ nhân đang thầm tức giận, còn muốn hắn làm gì chứ? Một đêm an tĩnh không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trên lầu công chúa mới nhận được tin. Thi vận đang chảy đầu. Nghe vậy, ban đầu còn nghĩ có hạ nhân hỗn sực đùa dai, bèn vấn tóc một cách đơn giản muốn xuống gặp Tần Lôi. Lại nghe trong hành lang có tiếng rầm rầm, hẳn là Nhược Lan. Không muốn cố tình đi theo xuống phá hỏng ngọt ngào triền miên của người ta, nàng lại ngồi xuống, gỡ châm thả tóc, lại chải lại một lần. Búi tóc trước kia có thể bới rất nhanh sao hôm nay làm thế nào cũng không vừa ý. Đầu tiên là nàng búi theo kiểu song hoàn vọng tiên, soi gương một lát, cảm thấy hơi ngố, lại tháo ra đổi thành búi tóc hồi hột, lại cảm thấy không được đoan trang lắm, quay sang búi lệch vai, lại cảm thấy quá mức quyến rũ. Bao nhiêu thành thạo thường ngày không biết đi đâu hết cả. Nhìn hình ảnh lo được lo mất trong gương, Thi Vận thầm cười khổ, nghĩ bụng, sách có nói, ai hiểu nữ nhi si tình, không thể tưởng được ta cũng chẳng ngoại lệ. Tần Lôi ngủ không ngon, một đêm tâm viên ý mãn khiến cho lòng hắn như bị lửa đốt, trong lòng thấp thỏm, chỉ hận không thể đập nát cửa sổ. Chuyện này cũng khó trách, ngày thường ở doanh trại núi Kinh, có trợn trừng mắt cả ngày cũng chẳng có cái gì có thể gợi hứng, lần này lại phải miên man suy nghĩ. Nhưng tiểu hỏa tử này, đúng lúc tinh lực tràn đầy. Ngồi chung ngựa với một cô nương tóc mai thả dài nũng nịu, nếu tâm vẫn giữ bình tĩnh thì đó mới là chuyện xấu. Tục ngữ đã nói, đê ngàn dặm vỡ vì một ổ mối, nhiệt hỏa tích lũy bấy lâu lập tức bộc phát, hắn cũng phải niệm thanh tâm quyết hai lần để áp chế, đến trời sáng, cảm giác bức bối này chẳng những không tiêu đi mà còn ngày càng nghiêm trọng. Tần Lôi lăn qua lộn lại trên giường, vò đầu bứt tai, chăn cũng bị đạp rơi xuống đất. Cuối cùng, sau một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hắn đành run rẩy vươn bàn tay phải. Nhẹ nhàng hôn một cái lầm bầm. Tiểu ngũ ơi tiểu ngũ, thực không ngờ cuối cùng vẫn phải nhờ nàng. Dứt lời, hắn đưa ngũ cô nương xuống. Tay hắn vừa đưa xuống, rèm cửa đột nhiên được vén lên, bước vào là một nữ nhân dáng người rong ròng, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Được rồi, hắn thừa nhận, sau một đêm không ngủ, buổi sáng dậy không nên làm với việc trái lương tâm này, vì máu dồn xuống một chỗ nên hình như lực chú ý và chỉ số thông minh cũng bị tụt xuống cùng một nơi. Hắn không thể nghe thấy tiếng bước chân bị người ta nhìn thấy hết, ngoài việc há hốc miệng, hắn không nghĩ được gì nữa. Bước vào là Nhược Lan, vì quá hưng phấn nên nàng quên gõ cửa đã tự vén rèm bước vào. Đập vào mắt nàng là Vương gia ngày nhớ đêm mong đang khom bàn tay phải, quần ngủ tơ tằm ướt như núi tuyết, cho dù giày thế nào đi nữa cũng không thể che được hình dạng đó. Thực xấu hổ. Nhược Lan đỏ hồng hai má, thẹn thùng vô hạn khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này đánh thức Tần Lôi đang thừa người tỉnh lại, lập tức cười khan. Đến đây, a, đến đúng lúc quá, giúp ta. Cái kia. Hắn thuận tay chỉ tiếp, nhìn lướt qua tòa núi nhỏ thấy chuôi bảo kiếm, mới nói nốt nửa câu. Lấy bảo kiếm giúp ta. A. Nhược Lan tái mặt. Vương gia không nên làm chuyện điên rồ. Nàng vội an ủi. Cái đó có hơi bướng bỉnh, ngài đánh nó vài cái là được, không thể cắt. Tần Lôi ho khan vài tiếng, thu lại ngũ cô nương đã cứng ngắc, giờ nên gọi là tay phải rồi, vội lắc đầu như trống bỏi, ngồi dậy hấp tấp nói. Nói cái gì thế? Ta muốn luyện kiếm. Gần đây trời lạnh không muốn ra ngoài luyện, nên mỗi ngày đều luyện trên giường. Nhược Lan đã ở cùng với hắn lâu ngày, đương nhiên hiểu rõ hiểu sâu đức hạnh của hắn, làm sao lại không nhìn ra vương gia đang che giấu việc xấu hổ nên ăn nói lung tung. Nàng mỉm cười, tiến lên đỡ lấy hắn, nói đầy ôn nhu. Ra đi đường cả ngày rồi, hôm nay đừng luyện, nghỉ đi thôi, sắp sáng rồi. Tần Lôi đã chuẩn bị tinh thần múa kiếm trong phòng ngủ, nghe nàng nói vậy đương nhiên mừng như điên, trong lòng cũng nở hoa, thầm nghĩ, vẫn là tiểu Lan Lan nhà ta nói chuyện dễ nghe, lập tức đã trả lại mặt mũi cho ta rồi. Nghĩ vậy, hắn vươn tay ôm thân hình thơm nõn của nàng vào lòng, thơm lên má nàng liên tục. Chương 312, Vương đối Vương Thi Vận gặp Vân Thường. Nhược Lan vốn đang đầy kích động tới tìm vương gia, lại bị Tần Lôi xoay như trong chóng, không biết nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn cảm thấy thân thiết như vừa gặp hôm qua. Nàng dựa vào lòng hắn, vươn cánh tay ngọc ngà vòng quanh cổ hắn, như một đôi uyên ương. Tần Lôi gian xảo lướt bàn tay tới mông của nàng, ngói trỏ lượn theo đường cong duyên dáng của nàng mà gãi nhẹ, còn miệng vẫn dỗ dành. Xem tiểu Lan Lan của ta gần đây béo lên hay gầy đi nào. Nghe hơi thở quen thuộc của hắn, nàng cũng cảm thấy mình như đang say đi, không muốn động nửa ngón tay. Cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng hơi nóng lên, hai mắt Tần Lôi trợn tròn, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài cũng hơi mấp máy, lại nhìn đôi gò mát nắng mịn cùng với bờ môi nhỏ như giọt mật, làm sao hắn không biết cô nương đã động tình. Vừa hôn, thiên lôi động địa hỏa cháy ngập trời, lập tức kích động ngọn lửa vừa bị giật mình mà chìm xuống của Tần Lôi bùng lên. Một tay hắn luồn vào trong lớp váy lụa xanh nhạt, qua lớp áo lót, đầu ngón tay rung rung, lại tiến vào trong quần, đưa xuống thêm chút nữa. Chạm đến nơi trơn mềm như lụa của nàng, không thể tiến thêm nữa. Đột nhiên hắn dừng lại, khiến cho Nhược Lan đang say mê chợt bừng tỉnh, qua khóe mắt, thấy bên ngoài đã sáng rõ, hơi e lệ. Đừng, sợ là có người vào. Dứt lời, hai tay nàng đè tay phải vẫn đang cố gắng của Tần Lôi mà như chẳng còn sức, nàng chỉ biết nhìn hắn cầu xin. Thương Hương Tiếc Ngọc là một trong số không nhiều mỹ đức của Tần Lôi, thấy nàng tỏ ra đáng thương, chỉ thở dài một tiếng, nằm vật ra, rên rỉ. Ta ghét mùa đông, một đống quần áo như bắp ngô. Cảm kích dâng lên môi thơm, Nhược Lan nhu thuận nằm trong lòng hắn, vươn ngón tay miết nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn trên ngực hắn, nói nhỏ như mũi kêu. Giờ tuất nô tỳ sẽ trở ra ở Thẩm Dương Thang. Cảm giác buồn bực trong lòng dịu xuống, hắn vươn tay xoa xoa mông nàng, lẩm bẩm. Muốn tất cơ. Nhược Lan chỉ dám khẽ gật đầu, lý nhĩ. Xin nghe theo vương gia. Tần Lôi vui sướng, cười ha hả. Vậy rời giường thôi, ăn cho no, tối còn có sức. Cũng may Nhược Lan cũng nghe quen mấy lời điên rồ của vương gia rồi, cũng tự động loại bỏ những lời vô nghĩa này đi, đứng dậy chỉnh trang xiêm y, hầu hạ hắn thay quần áo. Cúi đầu nhìn nàng đang chỉnh lại vạt áo cho mình, hắn không nhịn được cảm khái. Quần áo của mình mặc vẫn quen hơn. Nàng mỉm cười. Năm ngoái gặp vương gia thì ngài nói rất đúng. Phải nhanh chóng quen mặc quần áo người khác thôi. Tần Lôi khẽ thở dài, lẩm bẩm. Chớp mắt đã một năm rồi. Nhược Lan sửa lại xiêm y cho hắn, lấy ra chiếc lược sừng tê giác từ trong tay áo, cẩn thận chải đầu cho hắn, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Ra, bắp ngô là gì vậy? Đó là ngọc mễ. Vậy bắp là sao? Lúc này Tần Lôi mới nhớ Đại Tần vẫn còn chưa có thứ cây nhiều đạm này, thở dài thật sâu. Từ khi không có hạt tiêu, vị bắp đại ca này cũng không có duyên được tiêu thụ. Hạt tiêu là gì vậy? Hình như hơi quen quen, nhưng lại chưa từng nghe qua. Thực mâu thuẫn. Hai người thầm thì trong phòng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ở trong tú lâu suốt một khắc đồng hồ, Cuối cùng thì vận cũng chọn được kiểu tóc. Nhưng thấy mái tóc nàng trễ xuống, chỉ vấn một vòng đơn giản sau gáy, hẳn là nàng mới búi trong lúc đi xuống. Cẩm Vân hầu hạ bên cạnh khẽ che miệng cười. Chọn mãi, cuối cùng lại cuống lên. Khuôn mặt Thi Vận thoáng đỏ lên, khẽ lườm một cái, nhẹ giọng nói. Nếu không chọn một lượt, làm sao biết kiểu này là thích hợp nhất? Cẩm Vân ngẩn ra một lúc lâu mới lắc đầu thở dài. Tiểu thư, người bị lây bệnh của vương gia rồi. Thi Vận cả giận. Còn không tới xem công chúa thế nào. Biết ra mặt tiểu thư nhà mình mỏng, Cẩm Vân le lưỡi hờn dỗi đáp ứng, xoay người ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau đã quay lại bẩm báo. Công chúa nói tiểu thư cứ qua trước, người muốn đi tắm trước đã. Thi Vận gật gật đầu, nhẹ giọng. Hầu hạ cẩn thận, ta đi một chút sẽ về. Không cần vội, người cứ về muộn một chút cũng không sao. Cẩm Vân bỡn cợt. Thi Vận lắc đầu, không để ý đến nha đầu điên này nữa, nhấc mép váy chạy xuống lầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đợi nàng đến lầu chính, cung nữ hầu hạ nhanh chân chạy xuống đón. Thi Vận mỉm cười hỏi. Vương gia có lên chưa? Còn chưa lên. Cung nữ nọ lắc đầu đáp, rồi dẫn nàng vào phòng khách dùng trà chờ. Chỉ chốc lát sau đã nghe có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Thi Vận tưởng là Nhược Lan, bèn đứng dậy cười nói. Sao lại ra trước? Còn chưa dứt lời đã thấy một cô nương áo tím mềm mại, từ trên cầu thang thong thả bước xuống. Xem tuổi, nàng thấy vị cô nương này chừng sấp xỉ mình, khoảng 16-17 tuổi. Luận tướng mạo cả hai đều là những người quốc sắc thiên hương, rực rỡ như hoa cúc mùa thu. Luận khí chất, một người thanh lịch nhã nhặn, một người cao quý quyến rũ, vẫn là hòa nhau. Bên này Thi Vận thầm tán thưởng, bên kia Vân Thường cũng giật mình, thầm nghĩ, quả nhiên đoan trang hào phóng, thanh nhã đạm nhiên, quả thực giống đại phụ. Miên man suy nghĩ, hai tiểu nữ nhi đứng đối diện nhau, trên hai khuôn mặt xinh đẹp không sao tả xiết đều khéo léo nở nụ cười. Tuy Thi Vận là chủ, nhưng Vân Thường xuất hiện sau, đương nhiên mở miệng trước, mỉm cười kéo tay Thi Vận, ôn nhu hỏi. Người chính là Lý gia tỷ tỷ sao? Thi Vận khẽ gật đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Thường, cũng ôn nhu. Đúng. Cứ gọi ta là Thi Vận được rồi, tỷ tỷ thực không dám. Dừng một lát, nàng lại hỏi, vị tiểu thư này nên xưng hô thế nào? Muội muội họ Kiều, tỷ tỷ cứ gọi là Vân Thường. Vân Thường lễ phép trả lời một cách thân thiết, không còn một chút ngây thơ nào như khi đối diện với Tần Lôi. Kiều Vân Thường. Nàng chính là Kiều Vân Thường mỉm cười đón gió đông. Thi Vận vui vẻ hỏi. Vân Thường hơi bất ngờ. Cái gì mà mỉm cười đón gió đông? Thi Vận bèn kể lược lại chuyện ngày đó giải xăm đoán mệnh ở Báo Ân Tự. Lại hân hoan nói, ngày đó, ta đi xin xăm, có tên cô nương, vương gia liền phái người đi khắp nơi tìm kiếm, không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp, thực là tốt quá. Kiều Vân Thường thầm toát mồ hôi chán, nghĩ, cái gì mà linh tú nhân, đều bị sư phụ ta lừa hết rồi. Nhưng thấy Thi Vận không biết gì, nàng cũng không nói. Tần Lôi và Nhược Lan cũng chưa vạch trần trò lừa của sư phụ, nàng cũng không nên khiến cho hai người khó xử, chỉ đành cố gắng cười. Tiểu muội quả thực cũng có biết một chút về y lý. Vương gia có bảo muội tới thử. Đã biết nàng chính là cứu tinh Tần Lôi tìm đến, Thi Vận cũng buông lỏng tâm tình, đối với Vân Thường lại càng thêm nhiệt tình, cười tha thiết nói. Chỉ thấy muội cứ một tỷ tỷ hai tỷ tỷ thôi, không biết hai ta ai lớn hơn. Hai người so tuổi tác, quả nhiên Thi Vận sinh trước Vân Thường một tháng, thực sự tọa danh tỷ tỷ. Hai nữ nhân thân thiết như hai tỷ muội tay nắm tay ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi han chuyện Sơn Nam Hải Bắc, tán gẫu giết thời gian. Mới đầu còn nói xa nói gần, khen chê xã giao để tìm hiểu đối phương. Vân Thường chính là cao đồ quỷ cốc, tuy không có mưu ma trước quỷ gì, nhưng khí chất và cách ăn nói cũng là được hun đúc từ đó mà ra, nên cũng không đến mức rụt rè trước Thi Vận đã đọc đủ thứ thi thư. Thử thăm dò nhau vài lần, phát hiện cả hai đều không tệ, hai người bèn muốn tỉ thí thử kiến thức. Hai người, một người vừa tới Thần Châu trải qua khắp nơi, một người đã đọc nhiều sách vở, trong bụng cóc ả ngàn quyển sách nên nói chuyện khá hợp. Cả hai đều bắt đầu nói từ gia hương quê quán, dần dần kéo tới danh sơn Đại Tần, lại tới thắng địa phong cảnh Thần Châu. Nói tới mỗi nơi nào đã từng đi qua, Vân Thường đều có thể miêu tả hết phong thổ kỳ quan, mà Thi Vận lại có thể giảng ra rất nhiều điển cố, tăng thêm thần vận cho sự miêu tả của Vân Thường. Nói vãn một hồi, đề tài được tự nhiên chuyển tới chứng bệnh của công chúa. Lúc này hai nàng mới phát hiện, y thuật của đối phương vô cùng cao mình, tuy một người chủ dùng dược, một người chủ khám chữa dùng vạn văn vấn thiết. Thi Vận cam bái hạ phong, nhưng nàng cũng đã có rất nhiều lý giải về y lý. Về kiến thức cũng không tệ. Trò chuyện một hồi, hai nàng đều cảm thấy hợp, chỉ hận vì đã gặp quá trễ, thậm chí khi Tần Lôi xuống lầu, cả hai đều không nhận ra. Tần Lôi và Nhược Lan cười dài nhìn một lúc lâu, tới khi thị nữ bên cạnh lên tiếng. Vương gia, có thể dùng bữa. Hai cô nương muốn lập tức kết nghĩa Kim Lan mới chú ý tới hai người bọn họ. Thi Vận và Vân Thường cùng vội vàng đứng dậy, cả hai đều làm lễ vạn phúc, khẽ nhún eo chào Tần Lôi. Hai tỷ muội không kịp chào vương gia, xin vương gia thứ tội. Tần Lôi cười ha ha. Không sao. Nghe hai nàng đang bàn về bệnh tình của Vĩnh Phúc, có được gì không? Nhược Lan ở bên cạnh mỉm cười. Vương gia, ăn cơm trước đi đã, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Bốn người liền cùng nhau tới nhà ăn dùng cơm, Thi Vận rất nguyên tắc, khi ăn không nói, nhai kỹ nuốt chậm. Thấy nàng không nói lời nào, Vân Thường và Nhược Lan cũng thong thả dùng cơm, nhẹ chân nhẹ tay hầu hạ, một tiếng cũng không nói. Tần Lôi nói mấy câu mở đầu, đổi lại chỉ mấy nụ cười mỉm, chẳng có ai tiếp chuyện thì mất hứng, chỉ đành câm miệng cúi đầu buồn bực ăn cơm. Tuy Thi Vận không nói lời nào nhưng ánh mắt vẫn tinh tường, bữa cơm chưa ăn được một nửa nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Ba người này coi như quá quen thuộc rồi, nhất là Nhược Lan và Vân Thường đều có động tác phối hợp rất ăn ý, lại nhìn Tần Lôi cũng rất thản nhiên đón nhận sự hầu hạ của Vân Thường, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. So với ba người bọn họ, chính mình lại giống như kẻ thừa. Trong này có vấn đề. Sau khi vô tình nhìn thấy Vân Thường ném sang Tần Lôi một ánh mắt oán trách, Thi Vận cũng nhận ra, ba người bọn họ đã bàn nhau từ trước, vô thức cũng cảm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn không thể hiện gì ra nét mặt, chỉ mỉm cười dùng hết bữa sáng. Thấy nàng dùng khăn lụa lau miệng, Tần Lôi hơi bất đắc dĩ hỏi. Thi Vận, có thể nói chuyện được chứ? Nàng gật gật đầu, ngượng ngùng đáp. Lần nào cũng để vương ra đợi. Tần Lôi cười lắc đầu, hỏi thăm vài câu về tình hình gần đây của Vĩnh Phúc, rồi nhẹ giọng. Vị kiều cô nương này là y sinh ta mời đến, sau này sẽ cùng nàng chẩn trị bệnh cho Vĩnh Phúc. Thi Vận mỉm cười. Vân Thường muội muội y thuật cao siêu, sao có thể so sánh với chút lý luận mèo ba chân của dân nữ. Tất cả xin do Vân Thường muội muội làm chủ, dân nữ cố hết sức giúp đỡ mới phải. Chương 313, 2 là 1. Tần Lôi cười ha ha. Cứ bổ sung cho nhau. Nàng ấy cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi hơi sơ ý, nếu không có nàng luôn ở bên cạnh, ta thực sự không dám giao muội muội cho nàng ấy đâu. Lời này hắn không nói đùa. Lần đó ở phủ Kinh Châu, Tần Lôi bị Vân Thường tiêm quá tay máu gà, thiếu chút nữa đã bị thần kinh như Văn Thị Lang, bây giờ nhắc tới vẫn còn sợ hãi. Vân Thường giận dỗi lườm hắn một cái, bĩu môi. Không phải chỉ có một lần thôi sao mà nhớ mãi không quên. Tần Lôi lại trêu thêm vài câu, tuy Vân Thường không lên tiếng nữa, nhưng câu nói vừa rồi đã thể hiện rõ ràng ý sở hữu. Tình lữ yêu nhau thường không chú ý, trong rất nhiều tình huống vui vẻ vẫn thường thể hiện ra. Cho dù bọn họ có chú ý đến mấy, đôi khi vì vui vẻ mà cũng lộ ra. Màn này, Thi Vận thấy cả, sao còn không biết quan hệ giữa hai người, lại nhìn Nhược Lan vẫn thản nhiên bên cạnh, liền hiểu đây không phải mới ngày một ngày hai, trong lòng không khỏi vô cùng chua xót. Nàng có thể cảm thấy, Kiều Vân Thường không chỉ khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn có lai lịch bất phàm. Thử hỏi, nữ nhân thế này làm sao có thể cam chịu làm thiếp? Vừa nghĩ tới, mình và Tần Lôi, một chưa có lời bà mối, hai chưa có lệnh cha mẹ, cho dù có cùng hắn khanh khanh ta ta thân thiết nhưng vẫn còn thua xa Vân Thường, trong lòng nàng ảm đạm không thôi. Ăn qua bữa không hẳn là bữa sáng này, cung nữ bèn tiến lại bẩm công chúa Vĩnh Phúc cho mời. Tần Lôi bèn dẫn Vân Thường qua đó. Vẫn là gian lầu các đó, Vĩnh Phúc cuộn người nằm trên ghế như một con mèo con, thấy Tần Lôi tiến vào cũng chỉ ngẩng đầu lên, rồi lại nằm lại, nhẹ giọng nói. Ca, ca đã về rồi. Khuôn mặt nàng rất cao hứng, nhưng ánh mắt lại không có bao nhiêu thần thái. Tần Lôi đau lòng ngồi bên ghế, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay gầy gò của nàng, thở dài. Sao lại gầy nhanh thế này? Vĩnh Phúc miễn cưỡng cười, nhẹ giọng đáp. Ăn không nổi. Thi Vận bên cạnh nhẹ giọng giải thích. Mùa đông năm nay quá lạnh, công chúa rất sợ khí lạnh, khí huyết không thông, tâm hỏa không vượng, cho nên ăn uống hơi khó khăn. Vĩnh Phúc cười thờ ơ. Ca ca đừng lo, năm nào tiểu muội cũng bị ép khô một lần, hơn 10 năm nay đã sớm quen rồi. Dứt lời, nàng nhìn sang nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh Thi Vận, mỉm cười hỏi. Vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào? Vân Thường còn chưa trả lời, Thi Vận đã nàng trước. Ánh mắt Vĩnh Phúc hơi sáng lên lấp lánh, hỏi lại. Vị tỷ tỷ này đẹp như hoa mai vậy? Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Nàng không phải Thi Vận nên cũng không có nhiều cố kỵ, cái đầu nhỏ hơi quay sang phía Tần Lôi, nhìn kỹ một lát, hỏi lại. Đại Ngọc, tinh thần lập tức tỉnh táo, xem ra niềm vui phấn chấn chính là loại thuốc tốt nhất. Tần Lôi như tiểu hòa thượng không sờ được tóc, ngạc nhiên hỏi. Sao muội biết? Hắn cẩn thận nghĩ lại, cũng không nhớ được mình đã từng làm kẻ chép văn, còn định sau khi về nghỉ sẽ làm việc này, danh lợi đều tốt cả. An hưởng tuổi già cũng không tệ. Vĩnh Phúc nghe Tần Lôi hỏi lại lại nghĩ chắc ca ca cũng đồng ý, bèn liếc sang Vân Thường và Thi Vận cùng đứng sóng vai, quả thực là xuân lan thu cúc, nhìn qua, Thi Vận trang nhã hơn một chút. Nhưng Vân Thường lại quyến rũ hơn, chính nàng cũng không nói được xem ai hơn ai kém. Trong lòng thầm thở dài, chẳng trách ca ca cứ lần lữa mãi, đổi lại là ta cũng khó mà chọn được. Thấy Vĩnh Phúc ngẩn ra, Đoán nàng cảm thấy mệt mỏi, Tần Lôi bèn cười nói với Vân Thường. Nàng xem qua cho Vĩnh Phúc một chút đi, ta ra ngoài trước. Dứt lời, hắn liếc sang Nhược Lan, cả hai cùng nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi khuê phòng. Ra tới ngoài cửa, Tần Lôi bèn nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé. Nàng thẹn thùng giật tay lại, nhưng thấy Vương gia siết chặt, cô nương cũng mặc hắn. Hai người thong thả vừa đi vừa nói. Cả hai xuống lầu lại men theo hành lang gấp khúc chậm rãi ra đến ngoài sân. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Ở đây có quen không? Có buồn không? Nhược Lan lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Không buồn, thường ngày chăm sóc hạ viện một chút, công chúa và thi vận tỷ tỷ đều đối với thiếp rất tốt, thường xuyên dạy thiếp viết chữ làm câu đối. Tần Lôi cười toe toét. Ở chung với thi vận có tốt không? Trái tim nàng khẽ run lên, nhìn bốn phía vắng lặng mới dám nhỏ giọng nói. Ra đừng lo về quan hệ giữa nô tỳ và thi vận tỷ tỷ. Chính vẫn là chính, dù sao nô tỳ cũng chỉ là nha hoàn thông phòng. Tần Lôi cười liếc nàng một cái, duỗi ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của nàng, nhẹ giọng nói. Lời Tiểu Lan Lan nói có ý khác. Nhược Lan liếc hắn một, lại cầm bàn tay to của hắn, không cho tiếp tục tác quái nữa, nhẹ giọng nhắc. Vi cá và tay gấu không thể có cả hai. Ra cũng nên nhanh chóng quyết định đi thôi. Tuy lời này của nàng chỉ nói một nửa nhưng cũng đủ minh bạch, hai tiểu mỹ nhân này không có cách nào ôm cả về nhà. Tần Lôi gãi gãi đầu cười khan. Vấn đề này không phải lần đầu tiên có người hỏi, quả thực là một việc vô cùng hao tổn tinh thần. Ban đầu hắn cho rằng mình đã vất vả đến nơi này, đương nhiên muốn chọn tình chọn ý với một cô nương, nhưng hắn vốn chẳng phải người có văn hóa, nghe người ta nói tam thê tứ thiếp thành quen, bèn cho rằng chế độ chồng chung này là bình thường, cũng đắc ý một thời gian. Nhưng đầu tháng, có một lần uống rượu tìm vui với Nhạc Bố Y, tên kia lấy thân phận là sư huynh của Vân Thường hỏi hắn. Rốt cuộc ngươi muốn chọn ai? Xem ra nàng không giấu gì vị sư huynh này, đã kể hết mọi việc. Củ cải trắng thì chỉ có củ cải trắng thôi. Lúc ấy Tần Lôi đã đĩnh đạc đáp. Làm sao có thể? Nhạc Bố Y ngây người, nhìn hắn đánh giá một lượt, như cười như không nói. Tại hạ thừa nhận, vương gia thân thế hiển hách, quyền cao chức trọng. Còn trẻ mà sự nghiệp đã lớn, thông tuệ quả quyết, ngọc thụ lâm phong. Nói một hồi tới khi Tần Lôi suýt nôn mửa, y mới nghiêm mặt nói tiếp nửa sau. Nhưng ngươi muốn hai nhà làm hai phòng cho ngươi thì không được. Tần Lôi hồ đồ hỏi. Không phải nói có thể tam thê tứ thiếp sao? Lần này đến lượt Nhạc Bố Y mắng văng nước miếng. Tam thê là một chính thê hai bình thê, mới nghe đã buồn cười. Cái gọi là bình thê, chẳng qua chỉ là cái tên dễ nghe một chút, đãi ngộ cao hơn một chút. Nhưng địa vị cũng chẳng khác làm thiếp là mấy, chính thê thực sự cũng chỉ có một. Xin hỏi vương gia, ngài chuẩn bị dàn xếp hai vị này thế nào? Ai làm chính thê, ai làm bình thê? Tần Lôi há miệng cứng lưỡi. Phức tạp như vậy sao? Ngài cũng biết ta cũng chẳng đọc mấy sách vở, lại chưa từng kết hôn, không hiểu rõ lắm. Ngài nói qua cho ta luật hôn nhân thế nào đi? Nhạc Bố Y thích ra vẻ, nghe vậy buông chung rượu, hắng giọng đáp. Hoa hạ chúng ta từ trên xuống dưới vẫn theo luân lý cương thường. Luân lý cương thường này từ đâu mà ra, đương nhiên là Chu Lễ. Tần Lôi hơi chóng mặt, phải vịn vào bàn mới nghe tiếp được. Hai triều Tiền Chu và Hạ quả thực có thi hành chế độ nhất phu đa thê, nhưng hai triều Hạ Thương, quốc vương lập nhiều vợ, nên không phân biệt trưởng thứ cho các con, ai cũng có quyền kế thừa vương vị. Cho nên, mỗi lần chuyển giao vương vị đều sinh ra xung đột kịch liệt, thậm chí họa còn sinh ra từ trong nhà. Khi đó, chúng vương tử mải mê tranh giành đổ máu, thậm chí xảy ra thảm kịch giết cha giết huynh. Tần Lôi cũng hơi hiểu ra, vấn đề là ở phân ngôi thứ, tâm hơi hụt hẫng. Nhạc Bố Y lại nói tiếp. Triều Chu nghe theo giáo huấn của triều Hạ triều Thương, cho rằng hai chính thất là gốc rễ của loạn nước. Cho nên, đổi sang thể chế một chồng một vợ nhiều thiếp. Cái gọi là một vợ một chồng là chế độ dựa theo tông pháp, từ thiên tử đến chư hầu. Dân chúng, một nam tử chỉ có thể có một thê tử. Chính thê phải trải qua đại lễ hôn thú với xính lễ đầy đủ, còn đa thiếp là chỉ các nữ nhân khác ngoài chính thê. Tần Lôi không cho là đúng, bĩu môi. Ta muốn cả hai thì sao? Thực ra trong lòng hắn đã gai gai, chỉ là mạnh miệng theo thói quen mà thôi. Nhạc Bố Y lắc đầu nghiêm mặt. Vấn đề bên ngoài ở đây là tranh giành vị trí thê tử, nhưng bên trong là tranh giành quyền kế thừa tương lai. Cái gọi là không lập thứ mà lập trưởng, có nghĩa chỉ có con vợ cả sinh ra mới tính là con dòng chính, là trưởng tử, mới có quyền kế thừa. Còn lại, con do các vợ khác sinh ra, chỉ cần con trưởng vẫn còn, đều không có quyền kế thừa. Mà Kiều gia ở Sơ Nam và Lý gia ở Thành Đông, tuy không hiển hách bằng Văn gia và Lý gia ở Thành Tây, nhưng cũng đều có công khai quốc, là danh môn đại phiệt, gốc rễ vững chắc hơn Văn gia, làm sao có thể để cho nữ nhi nhà mình quỳ gối làm thiếp cả đời, không thể nào chấp nhận làm bình thê. Lùi một vạn bước, cho dù cả hai nhà thực sự ngưỡng mộ chí khí bá vương của vương gia, mà nhỏ nước mắt muốn dâng con gái nhà mình cho ngài làm vợ, thì vì nghiệp lớn thiên thu của ngài, vì hòa bình và ổn định lâu dài, ngài cũng không thể đáp ứng. Đương nhiên, nếu muốn cả, còn có một phương án nữa, chính là cả hai vị cô nương này đã quá tuổi lấy chồng, nhưng ai mà chờ được tới lúc đó. Lời của Nhạc Hướng Cổ vẫn còn văng vẳng, lời nhắc nhở của Nhược Lan lại vọng tới bên tai, liên tưởng đến nụ cười gượng của Vân Thường, nỗi buồn âm thầm của Thi Vận, Tần Lôi cố dựng tinh thần, thầm nghĩ, chuyện này vẫn cần quyết định. Thấy trán Vương gia nhíu lại, Nhược Lan hơi hối hận, mãi mới có được cơ hội riêng tư ở chung với ngài, mình lại còn đi quan tâm hộ người khác, nhưng nàng cũng biết, quẻ nói kia cũng ảnh hưởng tới chính mình. Nghĩ cả ngày Tần Lôi cũng không tìm ra được cách nào đẹp cả đôi đường. Có cả hai là điều không thể, nhưng nếu phải chọn một thì vẫn tiếc người kia. Thực ra trong lòng hắn cũng rõ ràng lúc này hắn thích ai hơn, nhưng việc này không chỉ đơn giản như tình cảm bên nào nặng hơn. Thi Vận chính là nhất kiến trung tình của hắn, cái gọi là mối tình đầu cũng còn không đủ. Nghĩ đến ngày xưa để kéo gần quan hệ, mình đã dày mặt gọi bậy sư phụ, lại nhờ muội muội thám thính tình báo, châm ngòi thổi gió, hết đùa giỡn lại đến xum xoe mới mở được lòng con gái người ta, phải biết rằng, ban đầu, trong mắt Thi Vận, Ngũ Điện Hạ hắn chính là một loại công tử không nghề nghiệp. Chương 313.1, 2 là 1. Bảo bây giờ Tần Lôi đi nói với người ta ta cảm thấy hai chúng ta không hợp, thì chuyện đê tiện nhất thiên hạ thế này chắc chắn hắn không biết làm. Cảm thấy không hợp thì trước đó đừng có theo đuổi. Dù sao, nếu Thi Vận đội khăn cô dâu nhà khác, nhất định hắn sẽ làm chút chuyện kinh thiên động địa. Cho dù Long Uy quận vương có giả bộ văn minh thế nào đi nữa, thì từ trong xương vẫn là một quân nhân. Cố gắng thôi những suy nghĩ rối loạn mãi, đến tận khi ngủ trưa hắn mới áp chế được nỗi lòng nữ nhân này lại. Khi rời giường, lúc này Thi Vận và Vân Thường đã hội chẩn xong, hai người cùng nhau lên lầu, khẽ chào hắn. Tần Lôi thấy mắt hai người sáng lên, thầm thở dài, thực sự không được thì ném tiền xu, đến lúc đó cưới một người, thưởng một người, không thể bỏ qua được. Vân Thường thấy hai mắt vương gia sáng lên, không biết hắn đang nghĩ chuyện hư hỏng gì đây, vội vàng nói về Vĩnh Phúc. Quả nhiên, vừa nghe đến bệnh tình của muội muội, đầu óc hắn sáng sủa hơn một chút, trầm giọng hỏi. Thế nào? Vân Thường nhẹ giọng đáp. Theo như ta và Thi Vận tỷ tỷ thảo luận, công chúa điện hạ vốn bẩm sinh yếu đuối, tay chân thiếu dương, thái dương kinh yếu nặng, thiếu dương sinh ngoại hàn, nên mặt không có sắc hồng, sợ lạnh sợ nóng, tay chân lạnh lẽo, thể chất gầy yếu. Tần Lôi nghe không hiểu lắm, cười khan một tiếng, Vân Thường liền hiểu ý hắn, giải thích dễ hiểu hơn. Vì kinh lạc của công chúa như vậy nên cơ thể nàng thiếu dương, sợ lạnh sợ nóng, những mùa khác còn dễ chịu, vừa vào đông rét, trời lạnh, khó tránh khỏi âm thịnh dương suy, cơ thể yếu dần, trống rỗng mệt mỏi. Hơn nữa, nàng dừng một lát mới nhỏ giọng nói, tôi nói thượng cổ thiên chân luận nữ từ 14 tuổi có kinh, âm khí càng nặng, dương khí càng suy. Năm nay Vĩnh Phúc 14 tuổi. Có hậu quả gì không? Chẳng lẽ suối nước nóng cũng không dùng được sao? Vân Thường cúi đầu. Rất nguy hiểm, kinh mạch của công chúa rất yếu, nhiệt khí không thể truyền vào nội phủ, chỉ làm ấm tay chân da thịt, giảm bớt khổ sở một chút thôi, chung quy cũng không thể trị tận gốc. Tần Lôi xoa xoa mày, lẩm bẩm. Ta còn nhớ Hoàng Thái Y có từng nói, nếu bệnh không thể giảm bớt, Vĩnh Phúc sẽ không thể sống quá 15 tuổi, xem ra không phải bọn họ không hiểu. Các Thái Y đều là các bậc tiền bối, sao ngay cả Trần Trì cũng không ra? Chính là chứng bệnh bẩm sinh này, là một chứng bệnh bất trị. Cổ nhân nói thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện không bằng chẳng có chuyện gì. Các Thái Y đều có người nhà cả, sao dám vọng ngôn Trần Trị, nhỡ chữa rồi công chúa ra đi, bệ hạ đau lòng tịch thu tài sản và giết cả nhà. Cho nên Thái Y viện đành khai phương thuốc bổ, giữ mạng cho công chúa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Thường và Thi Vận liếc nhau, nhẹ giọng nói. Nếu ta và Thi Vận tỷ tỷ cùng trị liệu, ít nhất có thể sống tới 20. Tần Lôi cười thảm. Cũng tốt, qua 20 cũng tốt, coi như ta cầu các nàng. Vân Thường trầm ngâm một lúc lâu sau mới từ từ nói. Nếu nói rằng trên đời có một người có thể trị được bệnh này, chính là sư huynh của muội, Nhạc Bố Y. Tần Lôi lắc đầu như trống bỏi, khoát tay nói. Có câu tinh thông mọi thứ, dở dang mọi thứ. Tên kia được gọi là không có gì không biết, phỏng chừng không có gì là quá giỏi. Vân Thường che miệng khẽ cười. Trên đời ngẫu nhiên cũng sinh ra một quái vật mọi thứ đều không dở dang. Y thuật của muội là do sư huynh truyền lại, đương nhiên lão mạnh hơn muội. Tần Lôi gật đầu đáp ứng. Chờ trời lạnh hơn, công trình núi kinh sẽ phải ngừng lại cả tháng, đến lúc đó ta sẽ đưa lão tới xem thử. Hai người bọn họ thế nào cũng phải có một người ở lại doanh trại núi kinh. Chuyện chính nói xong, bầu không khí liền trở nên lúng túng. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi một lát, Thi Vận bèn lấy lý do sang thăm công chúa mà đứng dậy thối lui. Vân Thường nghĩ nghĩ, lấy cớ đường đi mệt mỏi cũng muốn đứng dậy cáo từ. Tần Lôi biết, nàng không muốn khiến cho Thi Vận khó chịu, đành vẫn vẫy tay bất đắc dĩ, ủy khuất nói. Nghỉ đi thôi. Bầu không khí quái lạ này vẫn kéo dài đến tận bữa tối. Ăn xong bữa cơm chiều, Tần Lôi ngồi nói chuyện với Vĩnh Phúc một lát, thấy nàng mệt mỏi không muốn nói chuyện, bèn dặn nàng nghỉ ngơi rồi đứng dậy rời Tú Lầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi trở lại phòng, Tần Lôi bèn ngồi trên ghế chăm chú nhìn đồng hồ cát trên bàn, khó khăn chịu đựng đợi đến giờ Tuất kém một khắc mới bật dậy, thay trang phục dạ hành, nhảy ra từ cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Chỉ chốc lát sau đã ra đến cửa động, bóng cây bên cửa chỉ chớp lên vài cái không một tiếng động. Tần Lôi nhe răng cười cười rồi lấm la lấm lét vào hậu viện. Buổi chiều hắn đã dặn dò Thạch Cảm cuốn khăn lông trắng trên tay, không ngờ lúc này còn có thị vệ từ bên trong bóng tối nhảy ra hét lớn. Bắt trộm, đi một đoạn về hướng bắc hậu viện, dưới chân là thềm đá, bước lên chừng chục bước, lòng Tần Lôi nhảy loạn, nhưng lại có cảm giác yêu đương vụng trộm. Cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, có thể nói Nhược Lan là người có vị trí thấp nhất trong ba người. Nhưng còn có câu, người định không bằng trời định, đương nhiên nàng cũng có nghe qua. Đi dọc theo con đường mòn, tìm được đủ loại hồ nước nóng như tinh thần thang, ngọc dịch thang, bạch lai thang, nhưng không tìm được bóng mỹ nhân ngư ở thấm dương thang, hơn nữa. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.